Chương 1126, Thần Ma Giá Lâm. Tương lai bạn lang đạo có ai chấp trưởng, đều xem lần này ai chết vào tay ai. Vậy còn chờ gì? Hạ Khinh Trần lúc nào cũng có thể giết đến. Lao thủ lĩnh nói đạo. Đúng. Hồ Nhất Phàm cùng Nha Nhận Nhất Tề đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Nha Nhận lưu xuống, ngoài ra còn có sự kiện muốn phân phó ngươi. Lao thủ lĩnh hiếp mắt, đông nhiên nói đạo. Hồ Nhất Phàm hơi chần chờ, chỉ phải ôm quyền ly khai, đi vào chuẩn bị. Lao thủ lĩnh nhìn chăm chú vào Nha Nhận ly khai, nói thẳng không kiêng kỵ, Nha Nhận, thủ lãnh vị trí ngươi nhất định phải bắt vào tay, ta không muốn bạn lang đạo rơi vào một cái lương nhân trong tay. Đây mới là lão thủ lĩnh lời trong lòng, cuối cùng về là tộc quần có đường, hắn là không thể tin được Hồ Nhất Phàm. Nha Nhận đã sớm biết có thể như vậy, cười hắc hắc cười, lão thủ lĩnh, sẽ không sợ hàn Hồ Nhất Phàm tâm. Hắn năng lực còn là rất không tệ, rất nhiều chuyện đều là hắn làm thành. Lao thủ lĩnh lắc đầu, khàn khàn nói ra, năng lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Không phải ta tộc bên trong chắc chắn có ý nghĩ khác. Bạn lang đạo giao cho hắn nói, ta không pháp an tâm. Nha Nhận lòng tin đầy đủ, ôn quyền nói, Lao thủ lĩnh yên tâm đi, trừ phi Hạ Khinh Trần không đến, nếu như tới, nhất định diệt hắn. Đông nhiên dừng lại, hắn lại có chút do dự, nhưng là lao thủ lĩnh mới vừa hứa hẹn có chút dư thừa, vạn nhất thật để cho hắn không cẩn thận giết Hạ Khinh Trần, chẳng phải là tiện nghi hắn. Nghe vậy, lao thủ lĩnh nhãn thần nheo lại, hừ lạnh nói, vậy, ta cũng có biện pháp để cho ngươi trở thành lao thủ lĩnh. Nha Nhận hai chuông đồng lớn con mắt chớp chớp, hiển nhiên không minh bạch lao thủ lĩnh ý tứ. Nhưng, trốn xa chỗ. Một cây đại thụ sau lưng Hồ Nhất Phàm minh bạch. Hắn lấy hạ bên thai sở thả hình ken nhiết khí, vật này tác dụng là nghe trộm xa chỗ thanh âm, chính là hắn dùng tới điều tra địch tình bảo bối, tiểu liền lao thủ lĩnh cũng không biết hắn có vật ấy. Trước đây, nó chỉ dùng ở thương đội cùng địch nhân thân lên, bây giờ lại dùng ở lao thủ lĩnh đầu lên. Lao thủ lĩnh, ngươi thật là khiến người ta thất vọng. Hồ Nhất Phàm nhãn thần. Lan lộn nồng nặc sắc cơ, muốn hắn vì bạn lang đạo bất chấp gian nguy, lập xuống nhiều thiếu hãn mã công lao. Nói không khoa trương, bảy thành trở lên giết người cướp của, đều là hắn cùng chính mình người ngựa gây nên. Nha Nhận khoảng không có cường tráng tứ chi, không có đầu óc, căn bản không pháp cùng những thứ kia giảo hoạt thương đội đấu trí so dũng khí. Đáng trách lao thủ lĩnh, căn bản không có coi hắn là làm người một nhà. Bất luận hắn cố gắng như thế nào Thủy Chung đều đối với hắn lo lắng. Thậm chí, vì đẩy Nha Nhận thượng vị, không tiếc muốn giết hắn. Hắn khớp hàm khẽ cắn, âm thầm thống hận, cho ta trở lấy. Nói xong, ẩn nút vào u ám trong rừng rậm, vô thanh vô tức tiêu thất. Nói Hạ Khinh Trần. Mệnh lệnh 299 người bộ đội chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chính mình tắc thì trở lại phủ thành chủ. Thành chủ. Mấy ngày liên tiếp đã quấy rầy, Hạ Mỗ cáo tử. Hạ Khinh Trần chuyên đến đây tạm biệt, trong lúc ở chỗ này, Thiên Nam thành chủ tận khả năng dành cho hắn tất cả phương tiện. Bây giờ rời đi, tự nhiên muốn cáo biệt một phen. Thiên Nam thành chủ muôn vàn cảm khái, Hạ Chiến Thần bằng lòng ngủ lại phủ thành chủ, là tại Hạ Vinh Hạnh. Nhìn hắn khi còn trẻ dung nhan, Thiên Nam thành chủ trong lòng tiếc hận, nhìn chung quanh một cái bốn bề vắng lặng. Nhắc nhở, Hạ Đại Nhân, trở lại đế đô về sau, làm ơn tất khiêm tốn làm việc, không được tái dẫn bắt đầu Lương Vương chú ý. Ta theo Lương Châu thành bằng hữu nơi ấy đạt được tin đồn, Lương Vương đối với ngươi Nam Cương hành trình rất có phê bình kín đáo. Thiên Nam thành chủ bất đắc dĩ nói. Số 1, là bất mãn Hạ Khinh Trần tự ý làm chủ ly khai Lương Châu thành, giá lâm Nam Cương. Thứ 2. Là bất mãn Hạ Khinh Trần ở Nam Cương uy vọng như mặt trời giữa trưa lệnh Nam Cương vô tận con dân đều phá lệ tôn kính. Thứ 3, là bất mãn Hạ Khinh Trần có thể đối với cửu thiên thần minh hô tới gọi đi, trở thành rất nhiều Nam Cương bách tính trong lòng sống thần minh, trọng yếu hơn là, có người đối với hắn quỳ bái. Điều thứ 3, là xưa nay đế vương kiêng kỵ nhất sự tình. Một cái sống ở thế gian thần minh. Một cái sở hữu tín đồ người, theo thì đều có thể vung cánh tay hô lên, phát động hết thể tín đồ phủ định vương thất, lấy thay mặt Lương Vương. Việc này về sau, Hạ Khinh Trần trở lại Lương Châu Thành, như khiêm tốn hành sự liền thôi, như tiếp tục cao điệu, dẫn phát Lương Vương quan tâm, sợ rằng gần đại họa lâm đầu. Đa tạ báo cho. Hạ Khinh Trần ôm quyền nói, nhưng trong lòng không cho là đúng. Lương Vương bất mãn thì như thế nào? Hắn hiện tại không quan một thân nhẹ, không chịu Lương Vương ước thúc, Lương Vương bất mãn đi nữa, vậy cũng phải chịu được. Thù thù, Tiểu Châu, đi. Hạ Khinh Trần phất tay một cái, một người một chó lập tức theo Hạ Khinh Trần, đi trước thành bên ngoài cùng đội ngũ hội hợp. Bọn họ không có một chút dừng lại, lập tức bay nhanh hướng mục tiêu. Bạn lang đạo xào huyệt chỗ, cũng không phải bí mật, vào chỗ với lâu nam cảnh cảnh nội Tử Vân sông bên cạnh. Từ lúc nhiều năm trước, Bạch Chiến Thiên liền ra lệnh cho người tìm hiểu tinh tường, rất nhiều thương đội cũng biết xào huyệt chỗ. Chỉ là bởi vì nó đặc thù vị trí lệnh Bạch Chiến Thiên không pháp chính diện phái binh đánh. T. Một cái tiếng vó ngựa, ở Tử Vân sông bên cạnh vang lên. Ngày đêm hành quân gấp Hạ Khinh Trần, ngắn ngủi hai ngày thời gian thì thành công đến xào huyệt phụ cận. Bọn họ đứng ở bờ sông trước, đứng lặng nhìn ra xa một tòa lớn đại sơn nhạc trên như ẩn như hiện cung điện đường nét. Hạ đại nhân, có hay không cần nghỉ ngơi một cái? Tang Du thỉnh cầu đến. Hai thiên đi cả ngày lẫn đêm, bọn họ còn có thể đã tiêu hao lên, có thể vừa vào lâu nam cảnh, liền khắp nơi đều có độc trùng xa kiến, thậm chí còn có khí độc. Bọn họ không ít người đều cảm thấy thân thể có chút không khỏe, lúc này tiến công sắp đến, thân thể cũng không được trên nhưng là đại phiền toái. Dung không đến. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, chính là ngàn người kích thước bạn lang đạo. Tức thì liền ta quân trạng thái khó coi, giết hắn nhóm như trước dễ dàng. Hắn cho Bạch Tiểu Châu thử một cái nhãn thần, sau người theo trong tay háo lấy ra một bức họa, triển khai cho tất cả mọi người tại chỗ xem. Các ngươi đều nhớ kỹ cái này hình xăm, ngoại trừ cái chán có này hình xăm người bên ngoài, những người còn lại, tất cả đều xử tử, không lưu người sống. Cái kia hình xăm, chính là Hồ Nhất Phàm cái chán vật. Bạch Tiểu Châu bằng vào hơn người trí nhớ, đem bên ngoài thành công miêu tả xuất hiện. Vâng. Tang Du đám người dồn dập điểm thủ. Xuất kích. Hạ Khinh Trần tung trước ngựa hàng, dẫn đầu lao ra, thân sau 300 người theo sát. Đến chân núi, nhìn lên bụi gai đầy đất sơn đạo, ngẫu nhiên còn có thể thấy ẩn nút cơ quan cạm bẫy, có chút địa phương còn có âm thầm ẩn nút bạn lang đạo, bọn họ tay cầm ám khí. Theo thì đợi dành cho lơ đãng đội ngũ một kích chí mạng. Sơn đạo dễ thủ khó công, đã từng tân mỏ sơn, dựa vào ba cái quân khu binh lực liền ngăn cản Trung Vân cảnh 100 vạn đại quân. Bất quá, vậy cũng muốn xem đối với người nào mà nói. Hạ Khinh Trần hít sâu một hơi, song trưởng tự sườn hạ hung hăng đánh ra, tà Phật dục nghiệt. Nhất kim nhất hắc, lưỡng đạo trưởng ấn dọc theo sơn đạo chạy xéo đi. Trường ấn mang theo bên ngoài cường đại lực phá hoại, đem ven đường tất cả cây cỏ, núi đá tất cả đều đánh nát. Những thứ kia bằng vào địa thế mà thành cạm bẫy cùng cơ quan, dồn dập bại lộ, hoặc trực tiếp bị tiếp xúc phát, mất đi tác dụng. Mà âm thầm ẩn nút bạn lang đạo, tắc thì dồn dập bị trọng thương, thậm chí trực tiếp chết thảm ở trường ấn bên dưới. Mắt thường nhìn lại, một đạo kim hắc xen nhau trường ấn càng ngày càng lớn. Nhất sau hóa thành một cái quang trụ, quét rõ ràng toàn bộ sơn đạo. Trong lúc nhất thời, mây đen rầm rạp, cuồng phong giống giận, thiên địa vân khí bạo loạn. Tình cảnh kia, tựa như thần ma giá lâm vậy lệnh người sợ. Chương 1127, tao ngộ trở ngại. Tang Du đám người không khỏi hung hăng nuốt nước bọt, ngắm nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Hạ Khinh Trần độc lập chân núi trước thân ảnh. Càng như nhất vị nắm giữ thần ma lực tồn tại lệnh người sợ run lên. Vâng! Tiếng nổ thật to, rung động màng thai, nhấc lên khí lãng càng là giống như là biển gầm dễ như trở bàn tay, quét ngang tất cả. Hạ Khinh Trần thu hồi trường ấn, thản nhiên nói, xuất kích. Tang Du không do dự nữa, lập tức xuất lĩnh mọi người xông trên dãy núi. Kìa lúc! Sao huyệt trong cung điện? Hồ Nhất Phàm cùng Nha Nhận đang ở mỗi bên tự phụ trách cung điện đồ đạc nhất phương. Hồ Nhất Phàm đang ở xây tường cao, thân sau đi theo hắn tâm phúc, đại ca, lao thủ lĩnh không công bình như vậy, chúng ta thẳng thắn phản hắn. Đúng vậy à, gì không được mượn cơ hội này, làm cho Hạ Khinh Trần diệt đám này lỗ mũi chiêu thiên man tộc người. Mặt khác một cái tâm phúc cũng mở miệng kiến nghị. Hồ Nhất Phàm kiên quyết phủ định, như ứng hai mắt sắc bén vạn phần, môi hở răng lạnh. Bọn họ chết, Lâu Nam cảnh hội dung cho phép chúng ta một đám lương cảnh người tiếp tục đối đãi ở cảnh giới của bọn hắn bên trong. Sở dĩ bọn họ có thể không sợ Nam Cương, cũng là bởi vì Lâu Nam cảnh cung cấp bảo hộ chỗ. Một khi chỉ còn hạ bọn họ, Lâu Nam tất phải đuổi hắn đi nhóm, khi đó, Nam Cương diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng là, chúng ta nuốt không được hạ khẩu khí này. Tâm Phúc không cam lòng nói, Hồ Đại ca càng vất vả công lao càng lớn, kết quả là thậm chí liền cái kia đầu đổ con lợn đều so với không được tiến lên. Hồ Nhất Phàm nắm tay cầm cầm, trong đầu bồi hồi lao thủ lãnh nói, trong lòng như có một cây gai lệnh hắn đặc biệt khó chịu. Nhưng, hắn vẫn nỗ lực giữ được tỉnh táo, một hơi này, sớm muộn muốn ra, nhưng, không phải hiện tại. Vâng! Đông nhiên, một đạo nhàn nhạt hắc kim quang trụ theo cung điện thượng phong mà qua, đem cung điện ở trên mái ngói kể hết hất bay, hoa lạp lạp té rớt nhất địa. Hồ Nhất Phàm khuôn mặt sắc chợt biến, lập tức hô to, cẩn thận, địch nhân đến lâm. Hắn đi tới cao ngất tảng đá tường thành, đi qua nhỏ hẹp ngắm khẩu quan sát tình huống bên ngoài, lập tức chứng kiến một đám thân hình cực kỳ thoăn thoắt người, nhanh chóng được hướng về nơi đây phía tây tường thành mà tới. Những người đó giống như viên hầu vậy, ở phức tạp sơn đạo trên nhẹ nhàng leo lên, như vào chỗ không người vọt tới. Trong lòng hắn rung mạnh, sơn đạo trên mai phục người đâu? Làm sao liền địch tin đều không phát sinh? Những người đó coi như không địch lại tấn công người, tốt xấu có năng lực phát sinh địch tin tín hiệu, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chứ? Lẽ nào bọn họ liền phản kháng đều không, trong nháy mắt đều bị giết chết? Nhưng hắn đâu có thời gian suy nghĩ nhiều. Đại thủ lĩnh, phía tây có địch ảnh xuất hiện. Hồ Nhất Phàm hô to hô. Hắn lanh tĩnh nhìn chăm chú vào vọt tới hơn 10 người ảnh, thần sắc coi như chấn định, này cung điện trải qua bọn họ củng cố. Ngoại vi có một đạo cao kinh sợ 50 trượng tảng đá tường thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Đồng thời tường thành bên ngoài còn mới xây một đạo vòng quanh sông đào bảo vệ thành. Bên trong bỏ thêm vào tất cả đều là kịch độc, tản ra độc khí vờn quanh toàn bộ tường thành ngoại vi. Bọn họ nếu như tự ý tới gần tường thành, chỉ sợ còn đến không kịp bỏ lên, đã bị độc khí cho hơn ngất, rơi vào kịch độc cao trong tử vong. Thổ độn, thị lực, thân pháp, ngụy giả trang, mê huyễn, ha ha, những thứ này vũ kỹ ở trong rừng rậm đích sắc có thể đủ phát huy tác dụng cực lớn, đáng tiếc. Các ngươi đã trước giờ bị người của các ngươi cho ra bán. Hồ Nhất Phàm cười nhạt. Hoàn thành kịch độc, chính là vì khắc chế Hạ Khinh Trần huấn luyện ra đặc thù đội ngũ. Không thể không nói, cái kia gọi Cố Lãng người, xác thực cho bọn họ mang đến cực kỳ trọng yếu tình báo. Quả nhiên, đám này tu luyện thân pháp sĩ binh, đến tường thành bên ngoài về sau, đang chuẩn bị leo lên. Có thể lập tức nhận thấy được kịch độc cao tồn tại nhanh chóng lui lại. Hồ Nhất Phàm nhắm ngay cơ hội, lạnh lùng hạ lệnh, bán. Siêu siêu siêu. Xúc thế đợi phát bạn lang đạo nhóm, lập tức theo bí mật chỗ lóe ra, hướng về bọn họ bắn ra rậm rạp chẳng chịt nghiết khí tên nỏ. Những thứ kia tên nỏ uy lực kỳ lớn, tất cả đều là phụ gia tốc độ cùng lực xuyên thấu nghiết khí tên nỏ, một ngày bắn trúng mục tiêu. Thông thường có thể xuyên thể mà qua, khuyết trương đại thương hại. Bất ngờ không kịp đề phòng bọn lính, lập tức hướng sau lùi gấp, tuy là bằng vào thân pháp đại bộ phận đều tách ra, nhưng vẫn là có mấy cái bị mạnh mẽ tên nỏ cho xuyên thấu mà chết, chết thảm tại chỗ. Nhìn lui xuống đi một đám sĩ binh, Hồ Nhất Phàm tự tin nhộn nhịp, cười lạnh nói, cũng bất quá như này. Đại nhân ngươi xem. Đông nhiên, một cái tâm phúc chỉ vào ngoài tường mặt đất, chỉ thấy từng cái tiểu thổ bao nhanh chóng rời đến những thi thể này, còn có thụ thương không pháp rời đi nhân viên trước, đưa hắn nhóm lôi vào địa hạ kéo đi. Một phần trong đó tắc thì ý đồ theo địa hạ xuyên qua độc ao, có thể chịu đựng được chạm đến độc ao, lập tức theo địa hạ hét thảm một tiếng, mà sau nồng đậm huyết thủy theo địa hạ thấm ra. Những thứ kia thổ bao nhanh chóng thối lui, không còn dám tùy tiện xuyên qua độc ao. Thấy thế, Hồ Nhất Phàm nhịn không được cười ha ha, Hạ Khinh Trần huấn luyện ra đội ngũ, chính là chỗ này trùng hàng xác. Thật là làm người ta thất vọng đây. Có này kịch độc sông đào bảo vệ thành ở, Hạ Khinh Trần huấn luyện ra quân đội, căn bản không biết làm sao không được bọn họ. Sườn núi lên. Một đám thổ độn người, đem thương binh cùng thi thể toàn bộ đều mang về, bọn họ khuôn mặt sắc gâm trầm xấu xí. Đại nhân, kịch độc cao là chuyên môn khắc chế chúng ta. Tang Du cho một cái thổ độn binh lính cánh tay chữa thương, cánh tay kia lên, một mảnh hư thối, tất cả đều là ý đồ theo địa hạ xuyên qua kịch độc cao thì sở trí. Không hề nghi ngờ, bọn họ sở học vũ kỹ, có người tiết lộ phong thanh lệnh bạn lang đạo có chút phòng bị. Hạ Khinh Trần thần sắc lạnh nhạt, theo một cái thi thể ngược lên, rút ra một căn màu đen thủi lùi tên nỏ. Tiễn này, đơn giản bắn thủng trên người của hắn tỏa giáp, xuyên thấu tim, một mũi tên chí mạng. Cấp 2 nửa niết khí. Hạ Khinh Trần hai tay gặp lại, đem đen thủi tên nỏ cho bẻ gãy. Cấp 2 nửa niết khí rất thường gặp, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể luyện chế được, nhất là sâu chỗ Nam Cương một đám trộm cướp. Bọn họ căn bản không có năng lực luyện chế ra rất nhiều lượng tinh xảo niết khí tên nỏ. Giải thích duy nhất là, có lương cảnh người cho bọn họ cung cấp. Cũng biết bạn lang đạo xuất hiện, sẽ không hề nguyên do. Hạ Khinh Trần híp mắt lại đến, hàn quang tràn ngập, là có người ở giúp đỡ bạn lang đạo, trợ giúp bọn họ phát triển. Đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta một kích không được, địch nhân đã có sở phòng bị, còn muốn đánh lén rất khó. Tang Du trầm tư nói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy sẽ phải dùng đến, ta về sau cho các ngươi tu luyện đòn sát thủ. Hắn chưa từng có trông cậy vào, năm bản vũ kỹ liền có thể làm cho bên ngoài huấn luyện đội ngũ hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ. Tang Du tinh thần mãnh chấn động, hai mắt phụt ra kích thích quang mang, nhịn không được liếm liếm môi, chúng ta tu luyện đến nay, còn chẳng bao giờ chân chính thi triển qua đây. Hạ Khinh Trần nhất sau ngũ thiên giao cho bọn họ một bản thần bí vũ kỹ, yêu cầu bọn họ trong vòng 5 ngày nhất định nắm giữ. Dựa theo vũ kỹ nói rõ, một ngày vượt lên trước 100 người liên thủ, cái kia uy lực đem có thể so với thiên thai. Mà bọn họ hiện tại có chọn hơn 280 người, một ngày thi triển ra, ngẫm lại đã cảm thấy vẻ sợ hãi. Chỉ bất quá, này vũ kỹ đối với cá nhân lực lượng tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Một ngày thi triển xong, trong bọn họ chín thành trở lên người, đều muốn rơi vào hề vải trạng thái. Đây là vì cái gì? Hạ Khinh Trần không có ngay từ đầu để bọn họ vận dụng này vũ kỹ duyên cớ vì thế. Chương 1128, chân chính thủ đoạn. Hạ Khinh Trần chắp tay hướng đỉnh núi hàng đi, thản nhiên nói, như bọn họ phân tán nhất chỗ, còn muốn phí chút tay chân, đã tụ chung một chỗ, vậy, liền tận diệt đi. Thùng thùng. Bọn lính phóng hạ thương binh, ôm một lời báo thù tâm, theo Hạ Khinh Trần trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đỉnh núi. Kia lúc, trong cung điện, Hồ Nhất Phàm thành công đẩy lùi địch nhân lệnh phía tây bạn lang đạo không gì sánh được phân chấn. Cách xa nhau 500 trượng đông tuyến man tộc nhóm, từng cái không phục, nha nhận càng là hừ lạnh, cái này có gì nhưng đắc ý, nếu như bọn họ công kích lão tử, sớm đã bị toàn diệt. Dáng vẻ này các ngươi, phóng chạy hơn phân nửa. Đối với đây, phía tây lương nhân bạn lang đạo cách khoảng không mắng nhau, thả ngươi nương chó má, đều mắt mù. Bọn họ là Hạ Khinh Trần trong đội ngũ bộ đội cơ động, am hiểu nhất là thân pháp, có thể bắn giết vài cái người, hay là chúng ta hồ phó thủ lĩnh mai phục đúng chỗ nguyên nhân, nếu như là các ngươi, sớm đem người trước giờ dọa cho chạy. Làm mẹ ngươi đấy. Các ngươi mắng người nào? Một đám vô năng kẻ bất lực. Man tộc người tức thì liền vỡ tổ, lấy nha nhận cầm đầu man tộc lớn tiếng quát mắng. Song phương lập tức rơi vào mắng nhau bên trong, kẹp ở hai phòng trung gian nam tuyến lao thủ lĩnh, xanh mặt, im miệng. Đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn còn ở khắc khẩu. Một tiếng mạnh mẽ quát, vừa mới lệnh song phương nhanh chóng tỉnh táo lại. Lao thủ lĩnh hung ác độc địa trừng mắt về phía xa xa Hồ Nhất Phàm, máng, quản tốt ngươi người. Nguy hiểm còn không có kết thúc, liền dương dương đắc ý, ngươi bình thời là làm sao quản giáo bọn họ. Chi? Hồ Nhất Phàm song quyền âm thầm cầm, lửa giận trong lòng trà sát trà sát trà sát tăng lên. Cái này lao ra hỏa, thấy hắn danh tiếng ngăn chặn nha nhận, liền không được phân phải trái đúng sai chen ép. Hắn giết địch lập công, lão thủ lĩnh không cổ vũ hắn liền thôi, lại còn mở mắt nói mò trách cứ hắn, rõ ràng là nha nhận nhóm hay ghen tị, tự tìm phiền phức. Càng muốn trong lòng hắn càng biệt khuất lại càng phẫn uất. Tất cả yên lặng cho ta, toàn lực đối phó với địch, nghe được sao? Lão thủ lĩnh nhìn chằm chằm Hồ Nhất Phàm quát lớn. Hồ Nhất Phàm cúi đầu, phải, lão thủ lĩnh. Bên ngoài trong ánh mắt, tràn ngập nồng nặc âm trầm màu sắc. Nha nhận bao che, xa xa nhìn chăm chú vào Hồ Nhất Phàm, trong miệng tràn đầy cười nhạt, đáng đời. Hắn xoay người, nhìn kỹ hướng phía ngoài tràng cảnh, đồng nhiên, bên ngoài đồng tử co rụt lại, thần tình nghiêm túc đứng lên, địch nhân đến, tiếp cận 300, hướng ta đông tuyến mà tới. Nghe vậy, lao thủ lĩnh lập tức nhắc nhở, cẩn thận. Hồ Nhất Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng bất công chi niệm càng sâu, hắn phía tây gặp địch lúc, lao thủ lĩnh một câu nói cũng không có, tựa như ước gì hắn người nhiều một chút thương vong. Nha nhận bên kia địch đến người, lập tức để ý cùng cha ruột tựa như. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh đông động tĩnh, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nha nhận có thể giết vài cái người. Làm hắn lắc đầu không ngớt chính là, Hạ Khinh Trần đội ngũ còn chưa tới cường nỏ xạ trình trong phạm vi. Nha nhận liền nhảy lên thành tường, vô bộ ngực cười ha ha, lương cảnh phế vật, tới nha, có gan đến tiêu diệt chúng ta à, lão tử ở nơi này chờ. Kết quả, hắn nhất xuất hiện, Tang Du lập tức ra lệnh cho người toàn bộ dừng hạ, phía trước có mai phục, đều ngừng xuống. Hồ Nhất Phàm thấy cười nhạt không ngớt, chính mình người cũng cười vang không ngừng. Kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện, hắn là đang khích tướng bọn họ. Cái này ra hỏa, là đem Hạ Khinh Trần đội ngũ trở thành giống như hắn đổ con lợn sao. Nha nhận cảm thấy mặt mũi có chút phóng không được xuống, quơ thạch đồng, quát lớn Tăng Du, nhát gan ngu xuẩn, tới a, ngươi mẹ nó tới a. Tăng Du đem bên ngoài cho rằng không khí, quát lên, xếp thành hàng, chuẩn bị bạo phong công kích. Ở nha nhận, lao thủ linh cùng với Hồ Nhất Phàm ánh mắt khó hiểu chung. Gần 300 người bộ đội tại chỗ hợp thành một cái vòng tròn, với nhau cánh tay đều vẹn vẹn kéo. Nha nhận phình bụng cười to, ha ha, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn chơi đâu thủ quên du đùa dẫn sao? Lao thủ lĩnh cũng không khỏi dễ cợt, lương nhân trong chánh quy bộ đội, đều không phải là như thế cái xếp thành hàng tác chiến pháp chứ. Hắn đã biết bạch chiến thiên đội ngũ, khí thế như hồng, kết trận tác chiến cũng dũng mãnh không gì sánh được. Hạ Khinh Trần huấn luyện đội ngũ, kết thành hình tròn chiến trận, thật là chẳng ra cái gì cả. Chỉ có Hồ Nhất Phàm, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, lấy hắn đối với Hạ Khinh Trần giải khai, người này mang binh có phương, lại là không nghiêm túc mang binh, đều không thể huấn luyện được như thế hy lý hồ đồ kết trận phương thức. Bất quá, nhìn kỹ liếc mắt lao thủ lĩnh cùng nha nhận, hắn lười nhắc nhở, dù sao hắn nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không coi ra gì. Tang Du hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị. Tất cả mọi người trọng trọng hít một hơi, bình phục tâm tình khẩn trương. Bắt đầu. Kết quả, bọn họ kia này cặp tay, bắt đầu xoay quanh. Đúng, xoay quanh. Trong tường thành truyền đến vô biên cười vang, nhìn tựa như tiểu sửu một dạng đội ngũ, không khỏi phình bụng cười to. Chỉ là dần dần, bọn họ không cười nổi đến. Chi đội ngũ kia chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, lại khẽ động bốn phía đại khí, cuồn cuộn nổi lên một không kém mạnh mẽ phong. Hơn nữa, phong, càng ngày càng kịch liệt. Hô hô hô. 10 cái hô hấp về sau, cái kia mạnh mẽ phong chi kịch liệt, đã thổi bọn họ không mở mắt nổi, thậm chí không pháp mở miệng. Vừa nói, nào tới trước mặt cuồng phong, có thể đem miệng tràn đầy, thông thường thanh âm căn bản là không truyền ra đi. Mà chi đội ngũ kia tốc độ càng ngày càng mạnh, bọn họ xoay quanh thân ảnh đã mơ hồ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mà ở bọn họ quanh thân ngưng tụ một tầng nhàn nhạt xanh xác, đó là sức gió vô cùng cường thịnh, đem tia sáng chặn duyên cớ vì thế. Đồng thời bốn phía cát bụi đều bị cuốn đứng lên, lấy bọn họ làm trung tâm, hình thành một đạo hình mũi rùi long quyển phong. Càng làm cho người ta khiếp sợ ở phía sau, gần hơn 300 người, ở toàn phong tác dụng xuống, lại rời mặt đất, chậm rãi bay lên. Bọn họ muốn làm gì? Hồ Nhất Phàm nắm chặt tường thành nhô ra tảng đá, há mồm hô to, có thể vừa mở miệng, cuồng phong chảy ngược, đem bên ngoài sạc khuôn mặt sắc đỏ bừng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở cái kia báo phong chi xuống, dồn dập nắm chặt phụ cận vật cứng, để tránh khỏi bị khủng bố cuồng phong cuốn đi. Vạt áo của bọn hắn, mũ giáp, trên người phối sức, tất cả đều bị cuốn đi, mặt đất thượng tán rơi binh khí, tảng đá, đạo cụ chờ, tất cả đều theo toàn phong bay lên, rầm rầm rầm đập ở bọn họ thân lên, đập tổn thương một bọn người, thậm chí có cá biệt xui xẻo trực tiếp bị đập chết. Nhưng mà, hết thảy đều chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Gần 300 người đội ngũ bay lên trời, bọn họ điều khiển càng ngày càng kịch liệt long quyền phong, hướng về cung điện đông tuyến di động. Hộ thành nọc độc ao, đều bị long quyền phong cuốn đi, cái kia cố nhược kim thang cao kinh sợ tường đá, ở long quyền phong tới gần trung lay động không ngớt. Tường thành lên, ầm ĩ nha nhận ngắm nhìn chạy nhanh đến long quyền phong, mặt sắc một hồi phát bạch. Vậy cũng cười trận pháp, dĩ nhiên có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy thiên thai. Nha nhận. Mau xuống đây. Lao thủ lĩnh cao quát lên. Mà giờ khắc này nhắc nhở, vì thì đã muộn, cuồng mãnh long quyển phong nhanh chóng xoắn tới, đem thân cao 2 trượng nha nhận chậm rãi cuốn bay. Thời khắc nguy cấp, lao thủ lĩnh hướng về Hồ Nhất Phàm vận dụng mãnh lực cuồng hô. Nhanh. Dùng tinh lực của ngươi cứu hắn. Lao thủ lĩnh thân là man tộc, khoảng không có khí lực lực lượng không pháp đối kháng long quyển phong. Nhưng Hồ Nhất Phàm tinh lực bất đồng, thừa dịp hiện tại Long Quyển Phong chưa đến nhất đại trạng thái, vẫn có nghị cách cứu viện khả năng, chỉ là hội tương đối nguy hiểm. Chương 1129, Man Vương hình bóng. Hồ Nhất Phàm nghe, vừa tức vừa nộ. Cảm tình nha nhận mệnh là mệnh, hắn Hồ Nhất Phàm mệnh thì không phải là. Nhìn lung lay sắp đổ tường thành, nhìn lại cái kia uy lực vẫn còn ở cấp tốc tăng vọt Long Quyển Phong. Hồ Nhất Phàm quyết định thật nhanh, chúng ta đi. Hắn cắn chặt hàm răng, khai mở tường đá ở trên một đạo cơ quan, một tiếng ầm vang, tường đá từ trong tới ngoài sụp xuống một cái tiểu xuất khẩu. Còn đây là bọn họ cho mình lưu đường lui, vạn nhất có cường đại không thể địch địch nhân, cũng phương tiện bọn họ đào tẩu. Xuất khẩu vừa mở, Hồ Nhất Phàm lập tức xuất linh theo chính mình lương nhân bộ đội đào tẩu, ném hạ man tộc bạn lang đạo. Hồ Nhất Phàm, ngươi lâm trận bỏ chạy. Lao thủ lĩnh nổi giận giống to hơn. Hồ Nhất Phàm trước khi đi, lạnh lùng nhìn chòng chọc nhãn Lao thủ lĩnh, Lao đồ đạc, che chở ngươi bảo bối nha nhận đi, Lao tử không được hầu hạ. Ký nhân ảnh đi cùng chính mình tâm phúc bộ đội, nhanh chóng thoát đi đại hạ tương khuynh bạn lang đạo. Mà giờ khắc này, Long Quyển Phong uy lực đến nhất đại trạng thái, veo một tiếng. Đem nha nhận cho cuốn vào Long Quyền Phong, nhảy vào cửu thiên. Cái kia cao ngất tường đá, cũng rốt cục không chịu nổi Long Quyền Phong tàn phá, kể cả cung điện cùng nhau tất cả đều đổ nát cũng bị cuốn đi. Trên mặt đất man tộc nhóm, ở từng tiếng không giúp trong kinh hoàng, tất cả đều bị cuốn vào Long Quyền Phong, bao quát cái kia vị lao thủ lĩnh. Vô số cuồng hô chung, Long Quyền Phong duy trì liên tục mấy chục giây, mà sau mới rốt cục chậm lại. Phong trong người cùng tất cả vật thể, khi lý hoa lạp hướng hạ té rớt. Hơn 700 man tộc sĩ binh, dường như hạt mưa theo cao khoảng không rơi, hung hăng đập trên mặt đất bên trên. Bất quá, man tộc khí lực cho là thật cường đại, gần 100 trượng cao khoảng không rớt xuống, dĩ nhiên không có bao nhiêu người ngã chết, tất cả đều là trạng thái trọng thương, chỉ cần cho bọn họ thời gian là có thể bản thân phục hồi như cũ. Chỉ là... Rớt xuống không được cũng chỉ có bọn họ, còn có cái kia trong sông đào bảo vệ thành, khắp ao kịch độc. Ao ao ao. Cung điện phía trên hạ bắt đầu kịch độc mưa, phun ở đầy đất man tộc thân người lên, mỗi một giọt đều ăn mòn thân thể của bọn họ lệnh bọn họ phát sinh kịch liệt thống khổ rít gào. Hàng trăm rơi vào thân lên, ra sao hiệu quả có thể tưởng tượng được. Trong khoảnh khắc, hơn 700 người, chết hơn phân nửa, đều bị chính bọn hắn bố trí kịch độc cho độc chết. Còn dư lại một ít may mắn còn tồn tại người, mới Long Quyển Phong cùng kịch độc tàn pha xuống, cũng chỉ thừa lại hạ nửa cái tính mệnh. Ách! Lao thủ lĩnh cả người hư thối, chật vật tại trên đất núp nhích, cặp mắt ánh mắt, hoàn toàn mơ hồ, mặt đất trên bốc hơi nồng nặc độc khí, đem bên ngoài con mắt độc nửa mù. Hắn đang muốn đứng lên, đông nhiên mơ hồ trong tầm mắt, một cái chắp tay mà đến tinh bảo thiếu niên chậm rãi đi tới. Đối phương một cước giẫm ở bàn tay hắn lên, nhàn nhạt quan sát hắn, Trương Liên Tinh ở đâu? Lao thủ lĩnh bị đau, mặt sắc hung nanh nói, cái gì Trương Liên Tinh? Chúng ta không biết. Hạ Khinh Trần nhãn thần như tinh quang lánh rớt, bàn chân thốt nhiên phát lực, lao thủ lãnh bàn tay tại chỗ bị đập gãy. Hí! Lao thủ lĩnh bị đau, ta thật không biết. Hạ Khinh Trần thu hồi chân, trong thần sắc lộ ra vẻ hồ nghi, đổi một vấn đề, cái chán có đầu sói hình xăm người, là của các ngươi người chứ? Lao thủ lĩnh trầm mặc một hồi, chúng ta phó thủ lĩnh, Hồ Nhất Phàm. Hắn ở đâu? Hạ Khinh Trần cúi người xuống, trong ánh mắt rậm rạp sắc cơ, ngôn ngữ cũng lộ ra vạn phần hàn ý. Lao thủ lĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi nói, không biết. Nhất sau cho ngươi một cơ hội, hắn ở đâu? Hạ Khinh Trần lạnh lùng hỏi. Lao thủ lĩnh chợt dương đôi mắt, một cuồng dã ý bạo nổ phát, ta chính là cái chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hắn là xem không được trên Hồ Nhất Phàm, nhưng... nhìn nữa không được trên cũng là bạn lang đạo người. Bây giờ, bọn họ toàn bộ xong, nhưng chí ít Hồ Nhất Phàm còn ở lại bên ngoài, còn cất giữ bạn lang đạo cờ xí không phải. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, một cước giẫm ở đầu của hắn lên. Xoạt xoạt một tiếng chung, lão thủ lĩnh vẫn duy trì giữ tợn mặt mũi, chết thảm tại chỗ. Hạ Khinh Trần quan sát còn dư lại người sống, băng lãnh vô tình đạo, nghiêm hình tra tấn. Thẳng đến hỏi ra Hồ Nhất Phàm mới thôi. Người sống nhiều như vậy, há tất chỉ hỏi một cái lao thủ lĩnh. Bọn họ không sao cả nghiêm hình tra tấn, nha nhận liền hàm chứa cựu hận mật báo. Hồ Nhất Phàm theo phía tây tiểu môn chạy, hiện tại hẳn là đã đăng trên Tử Vân bờ sông thuyền nhỏ đào tẩu. Ngươi mau đuổi theo trên hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Hắn không sợ chết, nhưng không cam lòng Hồ Nhất Phàm tốt hơn. Hạ Khinh Trần ánh mắt như điện, lập tức thả người nhảy bay lên đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, toàn bộ giết chết, một cái không lưu. Chân trước rời đi, chân sau điện bên trong liền kêu thảm thiết liền thiên, máu chảy thành sông. Hắn một đường bay nhanh, dọc theo Hồ Nhất Phàm bộ đội vết tích đi tới bờ sông, chỉ có thể nhìn được linh tinh vài cái bị ném bỏ rơi thương binh. Hồ Nhất Phàm về phương hướng nào đi? Hạ Khinh Trần nắm lên một cái thương binh hỏi. Tử Vân sông xuôi dòng là Lương Cảnh, nghịch lưu tắc thì là Lâu Nam Cảnh sâu chỗ. Vậy, nơi ấy, thương binh chỉ hướng Lương Cảnh phương hướng. Hạ Khinh Trần lại hỏi hướng những người còn lại, bọn họ chăm miệng một lời, chỉ hướng Lương Cảnh phương hướng. Hắn hơi hơi điểm thủ, co ngón tay bắn liền, đưa hắn nhóm toàn bộ giết chết. Không lâu sau, Tang Du xuất lĩnh mệt mỏi sĩ binh chạy tới, hồi bẩm hạ đại nhân. Đã toàn bộ xử quyết, không có người sống. Hắn liếc mắt trên đất thi thể, đại nhân có từng hỏi ra, còn dư lại dư nghiệt trốn chết gì chỗ? Hạ Khinh Trần chỉ hướng Lương Cảnh phương hướng. Tang Du nói, vậy còn chờ gì, lập tức thông báo Lương Cảnh biên cương sĩ binh, chuẩn bị bao vây chặn đánh đi. Có thể, Hạ Khinh Trần lại bổ sung, những người bị thương nói như thế nào, ta liền làm sao tin. Hắn ánh mắt bắn về phía nghịch lưu phương hướng, cũng chính là Lâu Nam Cảnh sâu chỗ. Đại nhân làm sao mà biết? Tang Du nhức đầu, hỏi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Hồ Nhất Phàm như vậy xảo trá người, tại sao muốn lưu hạ vài cái thương binh người sống ở bên bờ, lưu lại chỉ cho ta nhận thức hắn chạy trốn phương hướng. Tình huống bình thường xuống, những thứ này thương binh hoặc là mang đi, hoặc là giết chết, không đủ nhất cũng nên giấu đi, mà không nên lưu lại. Tang Du bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, hắn là ở nói gạt đại nhân. Người này, thật là đủ giàu hoạt. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc mắt thở hừng hộp, vẻ vải không chịu nổi rất nhiều sĩ binh, nói, nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ. Bọn họ liên tục hai ngày hai đêm chạy đi, lại thi triển Long Quyền Phong, sớm đã sức cùng lực kiệt. Nhưng là Dương Nghiệt. Hạ Khinh Trần nói, bọn họ không chạy thoát được đâu. Bên cạnh hắn ngồi thù thù, tại trên đất ngửi ngửi, hung ác độc địa ngon nói, đồ chó hoang, đích thật là người này, liên tinh khí tức nhất sau tiêu thất địa phương, thì có Hồ Nhất Phàm, là hắn chuẩn không sai. Có thù thù ở, chỉ cần không có chạy ra một ngày đường trình, đều có thể bị thù thù truy tung đến. Thử Vân Sông, nghịch lưu hướng lâu nam cảnh sâu chỗ. Hồ Nhất Phàm thần tình âm trầm không gì sánh được, không hổ là Hạ Khinh Trần tự thân bồi dưỡng ra được quân đội, không phục không được. Vốn tưởng rằng có thể thi triển thiên ngoại phi tiên, đã làm người ta khiếp sợ, không nghĩ tới, theo liền huấn luyện ra tạp bài quân, cũng có thể thi triển Long Quyển Phong như vậy thiên thai, đem bạn lang đạo tận diệt. Có thể Hạ Khinh Trần lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là bị ngài cho lừa gạt. Đuôi thuyền trộm cướp, nhìn thân sau không có ai đuổi theo tới dấu hiệu, thở phào một hơi. Hồ Nhất Phàm than thở, đáng tiếc mấy cái huynh đệ, hy sinh chính mình bảo hộ chúng ta. Chi? Đang ở thở dài lúc, bọn họ ngồi thuyền bỗng nhiên chìm xuống một thước, mà sau lại nổi lên. Ừ. Hồ Nhất Phàm đứng lên, ngửa đầu nhìn một cái, không khỏi đồng tử co rụt lại. Đầu đỉnh, một cái tuyết bạch da trồn, lưu lại lam sắc trường phát anh tuấn trung niên, theo bên ngoài phía trên lăng không hư độ đi. Mặc dù chỉ là một cái bối ảnh, vẫn như trước lệnh Hồ Nhất Phàm sắp nứt cả tim gan, sợ đến phù phù một cái quỳ xuống lên, lắp bắp nói, lẩu, lâu nam, vương, chương 1130, trăm năm thần thoại. Man tộc không được tu tinh lực, mặc dù có trung nguyệt vị thực lực, đều không pháp hoành độ hư không. Lâu nam cảnh, từ cổ chí kim, duy nhất có thể làm đến bước này, chỉ có một người, lâu nam vương. Truyền thuyết, hắn bằng vào khí lực có thể đạp tuyết vô ngân, có thể đạp phong vân không lưu hành tích, thiên địa các loại niết khí, đã khó làm thương tổn người. Có thể, lưu truyền rộng hơn truyền thuyết, là hắn trở thành lâu nam vương trước tên, nhai vô thần. Trăm năm trước, nhất đại thiên kiêu nhai vô thần đột nhiên xuất hiện. Thì năm 30 tuổi chính hắn đạp chân lương cảnh, khiêu chiến lương cảnh đương đại tất cả cao thủ, bại tận lương cảnh quần hùng, dẫm đạp lương cảnh vũ đạo giới nghìn năm tôn nghiêm. Mười đại cung chủ không nhẫn lại được, phụ mệnh xuất thủ, nhưng mà, đều không ngoại lệ tất cả trong nháy mắt suy tàn. Nhất về sau, rốt cục kinh động đương thế lương cảnh đệ nhất cao thủ, tuổi già lao nhất đại lương vương. Đã vài chục năm không được vấn thế sự chính hắn, rút kiếm xuất sơn, với Tàng Thiên Sơn quyết chiến lâu nam vương. Trận chiến kia kết cục, không người biết. Chỉ biết là mười đại linh mạch một trong Tàng Thiên Sơn, ở quyết chiến sau bị san thành bình địa, linh mạch đoạn tuyệt. Chỉ biết là, lão lương vương trọng thương trở về, vương thất truyền thừa vô số năm thiên tử kiếm gãy làm hai khúc, theo này thiên tử kiếm thất truyền. Lão lương vương trước khi lâm trung giao phó kế nhiệm tân nhất đại lương vương, cả đời không được đạp chân lâu nam cảnh, trừ phi đột phá đại nguyệt vị. Mà một năm về sau, lâu nam cảnh phát sinh nhất kiện rung động lịch sử kinh thiên kịch biến. Lịch Lam trở về nhai vô thần, đăng lâm trung ương, với thánh hỏa trước khiêu chiến man thần hậu duệ lâu nam vương, chấm dứt thay thế lực, ba chiêu đem bên ngoài đánh bại, đoạt hạ lâu nam vương miệng, chung kết man thần hậu duệ gánh đảm nhiệm lâu nam vương nghìn năm lịch sử. Từ cái này lấy về sau, nhai vô thần bế quan với vương đình, trăm năm không ra, chỉ để lại đầy mặt đất truyền thuyết ở lâu nam cảnh đại địa lưu truyền. Tên của hắn, theo này đại biểu một cái thời đại, một cái gần như thần minh giống nhau bao trùm thiên hạ thời đại. Trăm năm quá khứ, lương cảnh tuổi trẻ nhất đại đã quên mất nhai vô thần tên. Chỉ có những thứ kia lánh đời trăm năm gia tộc, nhớ tới nhai vô thần ba chữ lúc, không tiếng động run rẩy. Hồ Nhất Phàm nằm dạp trên mặt đất, đầu thật sâu để ở bong tàu lên, vẫn không núp ních, thẳng đến bên cạnh Tâm Phúc vô vô bả vai hắn, đại ca, đã đi. Như đây, Hồ Nhất Phàm mới ngẩng đầu, có thể trong ánh mắt nồng đậm kinh hãi, khó có thể tát. Lâu Nam Vương tại sao lại ở chỗ này? Hồ Nhất Phàm vô cùng khiếp sợ. Cái kia vị trăm năm không ra tuyệt đại vương giả, gì thì ly khai trung ương xuất hiện ở lâu nam cảnh biên giới. Hắn tới đây, là làm cái gì? Phía chân trời, một thân tuyết trồn bạc y dì, lam phát phiêu giật anh tuấn trung niên, đạp không huyền phù tại một tòa nghịch lưu mà lên khổng lồ ô quy yêu thú lưng lên. Phía trên kia, A Đạt cổ đám người đều quỳ xuống lên, run lẩy bẩy. Chỉ có Nô Thiên Di, hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, ngồi trên một bàn chuẩn bị tốt cơm nước trước, đối diện, bày đặt một đôi sạch sẽ chiếc đũa, một con ly rượu không. Man Vương, ta theo lương cảnh mang về tương đương nổi danh rượu ngon cùng ăn vặt, gì không được ngồi hạ nếm thử. Nô Thiên Di đưa tay làm ra một cái mời động tác. Bá. Huyền phù giữa không trung nhai vô thần, gần như lóe lên vậy biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện lúc, đã ngồi ở Nô Thiên Di đối diện. Đồng thời, chính cầm ly rượu nhẹ nhàng thưởng thức. Theo tòa hạ, đến rót rượu, đến uống xuống, toàn bộ quá trình liền một cái nháy mắt cũng chưa tới. Tốc độ kia đã sắp đến gần như siêu việt ánh mắt chóc nã phạm chủ. Nô Thiên Di chuyện thường ngày ở huyện, mỉm cười như cố nhân, như thế nào? Nhai vô thần mặt mũi bình tĩnh, thiếu có biểu tình, giữa hai lông mày có một không nói ra được tịch mịch, cao thủ vô địch tịch mịch. Tại sao muốn cứu hắn? Nhai vô thần uống một hơi cạn sạch, đạm nhiên hỏi. Nô Thiên Di lạnh nhạt nói, ta và hắn còn có một cái đánh cuộc chưa lại, cho nên mời Man Vương thủ hạ lưu tình. Hắn từ từ buông tay xuống một viên bạch sắc đầu khớp xương luyện chế mà thành cốt địch, là man thần nhất mạch truyền thừa pháp bảo, thổi lên tiếng địch có thể truyền lại phạm vi trăm ngàn dặm. Lâu Nam Vương nghe được này thanh âm, vừa mới tới rồi. Hạ Khinh Trần cũng không biết, Lâu Nam Vương vẫn luôn ở trong hang ổ, yên lặng quan sát Hạ Khinh Trần đội ngũ bao vây tiêu trừ bạn lang đạo. Sự hiện hữu của hắn, thậm chí không có gây nên bất luận người nào phát hiện, phảng phất không khí một dạng. Kiến thức Hạ Khinh Trần liên tiếp xuất hiện huấn luyện khả năng, Lâu Nam Vương có giết chết Hạ Khinh Trần chi tâm, chỉ bất quá chưa động thủ, liền nghe được man tộc mới có thể nghe được cốt địch thanh âm, cho nên buông tha. Nguyên lai, Nô Thiên Di ngay từ đầu cũng biết, lão thủ lĩnh sẽ không tuân thủ chính mình mệnh lệnh, cũng biết, Lâu Nam Vương đang ở bạn lang đạo chung. Cho nên hắn cũng không hề rời đi quá xa, đang ở xa chỗ yên lặng đợi. Hắn, là Lâu Nam cảnh uy hiếp. Man Vương tích tự như kim, từ tốn nói. Nô Thiên Di lạnh nhạt nói, ta ở, Lâu Nam cảnh có thể bảo vệ không ngại. Dù cho, ta rời đi về sau. Man Vương lạnh nhạt nói, không sai. Nhai vô thần ly khai trung ương, mục đích là vì ly khai Lâu Nam cảnh làm chuẩn bị. Hắn dò xét biên cương, yên lặng quan sát lương cảnh sức chiến đấu. Như lương cảnh cường thịnh, hắn tắc thì tiếp tục tọa trấn trung ương lệnh lương cảnh không dám bước vào Lâu Nam nửa bước. Như rất suy yếu, hắn tắc thì tùy thời có thể ly khai. Nô Thiên Di tinh quang hơi hơi chợt hiện hạ, Man Vương quyết định. Nhai vô thần ánh mắt nhìn ra xa thiên ngoại, nghe nói, lương cảnh xuất hiện nhất vị võ đạo chí tôn, ta, muốn gặp lại. Hắn vô địch lâu lắm, trăm năm chung quan sát nhân gian, chưa từng nhìn thấy nhất vị có thể chiến địch. Cổ Thiên Ngân xuất hiện, làm cho hắn phá quan mà ra, muốn cùng một so với cao thấp. Chỉ bất quá, hắn yên tâm không được hạ Lâu Nam cảnh, cho nên quyết định đi tới lương cảnh sức chiến đấu nhất cường thịnh Nam Cương, nhìn một cái Nam Cương thực lực. Lương cảnh mục, càng tăng lên ta trăm năm trước đạp chân thời gian, đã không đáng để lo. Bằng ngươi lực càn quét lương cảnh sắp tới. Man Vương gò má ở ánh mặt trời xuống, có vẻ trong trẻo lạnh lùng mà cô tịch, chỉ có cái kia Hạ Khinh Trần, sợ là ngươi cuộc đời đại địch. Trước khi đi, ta có cần phải đem bên ngoài diệt trừ? Vì sao nghe lệnh của Nhai Vô Thần Vương Đình Thiên Tiêu, sẽ cùng theo Nô Thiên Di đi tới Nam Cương khiêu chiến? Đó là bởi vì, Nhai Vô Thần vẫn luôn ở phụ cận. Hắn vô thanh vô tức đi tới Nam Cương, yên lặng quan sát tất cả, bao quát Hạ Khinh Trần. Nô Thiên Di hơi hơi than thở, vô địch tịch mịch, đâu chỉ Man Vương. Ta, cũng muốn có một kỳ phùng địch thủ người. Nghe vậy, Man Vương trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, như ngươi mong muốn. Nhưng, xin nhớ, nếu có một ngày Lâu Nam Cảnh hủy diệt, phái người tìm ta. Nô Thiên Di nâng chén nhất kính, định không được phụ Man Vương kỳ vọng, làm ngươi trở về ngày, có thể, ta đã tam cảnh chi chủ. Sống chờ trở về là được. Man Vương chậm rãi đứng lên, một thân trắng như tuyết da trồn ở ánh mặt trời hạ tán phát đâm nhãn quang trạch, dũng cảm thiên hạ khí thế như Thái Sơn áp đỉnh vậy dâng trào mà ra, 100 năm, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Đang nói rơi xuống, kỳ nhân ảnh tan rã ở trước mắt. Thẳng đến một lúc lâu về sau, A Đạt Cổ mới cả người mồ hôi thấm ướt đứng lên, hai chân như nhũn ra, quân sư, hà tất vì một ngoại nhân mạo hiểm. Làm Nô Thiên Di cầu tha thứ thời điểm, hắn thật lo lắng Man Vương giận dữ bên dưới đưa hắn bắn ra diệt. Nô Thiên Di khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, Hạ Khinh Trần tuy có tiềm lực, có thể căn bản không xem ở Lâu Nam Vương nhãn chung, nếu không thì, người nào cầu tình cũng vô dụng. Chương 1131, một phần lễ vật. A Đạt Cổ như trước cảm thấy mạo hiểm, nói, bất quá, Man Vương thật cứ như vậy đi sao? Toàn bộ Lâu Nam Cảnh cũng không muốn. Hắn cảm thấy có chút không quá thực tế, lần này đi cùng Nô Thiên Di đến đây lúc, là hắn biết Nhai Vô Thần âm thầm theo dõi bọn họ đạp chân Nam Cương dụng ý, có thể, không nghĩ tới là thật. Hắn dĩ nhiên thật hời hợt, ném hạ toàn bộ Lâu Nam, đem theo Man Thần nhất mạch đoạt được vương quyền, lại trả lại cho Man Thần nhất mạch. Nô Thiên Di ánh mắt nhìn về phương xa, từ từ nói, Nhai Vô Thần tâm, theo không ở Lâu Nam Cảnh. Chỉ có Man Thần nhất mạch người biết được, năm đó căn bản không phải Nhai Vô Thần cướp đoạt vương vị, mà là trên nhất đại Lâu Nam Vương suy tàn về sau, quỵ cầu Nhai Vô Thần tọa trấn Lâu Nam, chấp trưởng vương quyền. Xem ở đều là Man tộc phân lên, hắn mới bằng lòng trở thành tân nhất đại Lâu Nam Vương. Đi đi. Nô Thiên Di thản nhiên nói, ngoài ra, đưa cho Hạ Khinh Trần một phần nhỏ lễ vật, cho rằng là ta đối với một phần của hắn tưởng thưởng. Hạ Khinh Trần xuất lĩnh đội ngũ, đại phá bạn lang đạo, Nô Thiên Di rất hài lòng. Cái này, mới là hắn mong muốn đối thủ. Đúng. Thử Vân bờ sông. Nghỉ chỉnh 2 canh giờ đội ngũ, đã khôi phục 7-8 phần, Tang Du nhân cơ hội kiểm kê một cái đội ngũ, mặt mang tiếc nuối nói, đại nhân, chúng ta lần này thụ thương 7 người, tử vong 5 người. Hắn âm thầm nắm chặt quyền, cố nén trong lòng thống khổ. Tử vong trong đám người, có một là tới tự thiết tháp bộ lạc huynh đệ, mấy người khác cũng đều là cùng hắn quan hệ hòa thuận chiến hữu. Không lâu, bọn họ còn hưu thuyết hưu tiếu, cùng nhau lập thể muốn lập hạ công lao hiền hách, trở thành bộ lạc vinh quang. Có thể chỉ chớp mắt liền âm dương tương cách, chỉ còn hạ bọn họ thi thể lạnh như băng. Hạ Khinh Trần thần sắc bình tĩnh, trở về sau, cha cho ta tin tưởng, là ai hướng bạn lang đạo cáo bí mật. Bọn họ vũ kỹ, tuyệt đối có người dẫn đầu tiết lộ lệnh bạn lang đạo biết được. Xoạt xoạt. Đông nhiên, cách đó không xa rừng rậm vang lên một chuỗi cây rừng hao tổn thanh âm, như có cái gì dã thú cường đại đang ở trong núi rừng đấu đá lung tung. Tang Du lập tức xuất lĩnh đội ngũ, chuyển nửa cung tròn tư thế phòng thủ. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, nhất tôn 1 trượng 5 cự đại man nhân, cùng một người vóc dáng thông thường man nhân không nhanh không chậm đi tới. Bọn họ chính là A Đạt Cổ cùng Kim Đan Biên. Không khỏi hiểu lầm, A Đạt Cổ vội vã ôm quyền, hạ đại nhân, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là phụng quân sư mệnh lệnh, cho các ngươi tiễn một phần chuẩn bị xong lễ vật. Hắn hướng Kim Đan Biên khiến cho một cái nhãn sắc, sau người bả vai run lên, một cái trống trên vai lên, tay chân bị trói gầy yếu thanh niên rớt xuống. Chứng kiến hắn, không ít người nhận ra. Đây không phải là chiết biệt bộ lạc Cố Lãng sao? Là hắn. Hắn làm sao rơi xuống man nhân trong tay? Trong đội ngũ, anh hùng thần sắc căng thẳng, mặt đẹp phát lạnh, các ngươi đối với ta Cố Lãng đại ca làm cái gì? Những người còn lại lập tức lên tiếng ủng hộ, lập tức thả hắn. Đối mặt man tộc người, bọn họ chưa từng có đoàn kết đồng bào của mình, mặc kệ Cố Lãng trước đây có hay không buông tha huấn luyện, nhưng hắn là Nam Cương con dân, là đồng bào của bọn hắn. Lúc này hắn gặp nạn, tự sẽ toàn lực giúp đỡ. A Đạt Cổ không khỏi cảm khái, nói, các ngươi hiểu lầm. cũng không phải chúng ta bắt đi hắn, mà là, hắn tìm được chúng ta, cũng đem bọn ngươi huấn luyện bộ đội bí mật chuyện, cùng với huấn luyện vũ kỹ cáo phát cho ta nhóm. Cái gì? Một lời nghi cách cứu viện nhiệt huyết mọi người, lập tức chấn động. Ngươi nói là sự thật. Không có nói xạo. A Đạt cổ buông tay một cái, không phải, các ngươi tưởng người nào đi lậu tin tức của các ngươi. Chúng ta ở Nam Cương trong lúc, một mạch chịu đến các ngươi lương nhân giám thị, cũng không bản sự này hỏi thăm được cơ mật như vậy chuyện. Nghe vậy, trong lòng bọn họ dần dần có đáp án. Nhất khẳng định tương đương anh hùng. Hắn nhất giải khai Cố Lãng là ai, cái này trùng sự tình, hắn làm được. Cố Lãng. Anh Hùng Yến, đầy mặt đều là hết sức thất vọng hận ý, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi biết, ngươi hại chết chúng ta nhiều thiếu chiến hữu sao? Lại biết chết chiến hữu trong, còn có nhất vị chúng ta chết biệt bộ lạc đồng bào sao? Vô số người đều tràn ngập nồng đậm tức giận. Mẹ nó, nguyên lai là cái này lỗ mũi chiêu thiên cẩu vật bán đứng chúng ta. Đánh chết hắn cái này cật lý bái ngoại đồ đạc. Têu đánh tiếng kêu chung. Cố Lãng hướng A Đạt cổ cầu xin tha thứ, mau dẫn ta đi, dẫn ta đi. Quân sư nói qua, cho các ngươi lấy thượng tân chi lễ đại ta. A Đạt cổ chê một cước đem bên ngoài đá văng, khinh miệt nói, quân sư thống hận nhất chính là cỏ đầu tường. Thu lưu ngươi, nam mơ. Hắn hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền xá, nói, lễ vật đã đưa đến, cáo tử. Hai người lui xuống, lưu hạ thủ chân bị khống trụ. Tại trên đất không ngừng vặn vẹo Cố Lãng, nhìn dần dần áp sát tới bộ lạc người, trong lòng hắn run, làm chú ý tới trong đám người anh hùng, vội hỏi, anh hùng, ta sai, ngươi nhất sau cho ta một cơ hội, nhanh mau cứu ta. Anh hùng môi đỏ mọng gắt gao mần cùng một chỗ, rơi vào kịch liệt dãy rủa. Mắt thấy vô cùng phẫn nộ mọi người, gần vây quanh Cố Lãng lúc, anh hùng dậm chân một cái xa nhau đoàn người, đi tới Cố Lãng trước người. Đem tất cả mọi người ngăn trở. Cố Lãng giống như phạm sai lầm tiểu hài tử, vội vã gõ thủ cảm tạ, anh hùng, ta lần này thật lỗi, lần sau cũng không dám nữa. Chỉ là, những lời này nói xong, anh hùng liền móc ra một thanh lạnh như băng lợi nhận, hung hăng ghim vào Cố Lãng buồng tim. Cố Lãng kinh ngạc nhìn ngực trôi đao, nhìn nhìn lại tự thân xuất thủ anh hùng, không pháp tin tưởng, ngươi, giết ta. Đã từng nhất yêu tha thiết hắn nữ nhân, dĩ nhiên tự tay giết hắn. Anh hùng viền mắt đỏ lên, nhiệt lệ lăn xuống, đây là, một lần cuối cùng giúp ngươi. Mà sau hung hăng rút ra dao găm, tiên huyết biểu tiên trùng, Cố Lãng vẫn duy trì lúc còn sống khiếp sợ thần thái, vĩnh viễn ngược lại xuống. Hắn không có minh bạch, anh hùng không phải hại hắn, mà là đang giúp hắn. Bởi vì, rơi vào chiến hữu trong tay. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản chết đi, ít nhất phải rơi vào sử tử lăng trì hạ tràng, cho hắn một kiếm, làm cho hắn ung dung lên đường, là anh hùng có thể làm lớn nhất hỗ trợ. Còn muốn mạng sống, đó là si tâm vọng tưởng. Anh hùng phảng phất bị rút ra khoảng không hết thể khí lực, nhãn thần sưng đỏ đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, quỳ xuống nói, thuộc hạ tự ý làm chủ, mặc cho hạ đại nhân trách phạt. Hạ Khinh Trần chưa mở miệng xử trí như thế nào Cố Lãng, nàng liền tiên hạ thủ vi cường, đây là xúc phạm quân quy. Mà Hạ Khinh Trần đối với quân quy, hướng tới nghiêm ngặt. Ngươi thật sự nên bị phạt. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, vậy phạt ngươi, vì chết đi chiến sĩ đào mộ lập địa. Hắn vẫn theo nhẹ xử lý. Ngươi không phải cây cỏ ai có thể vô tình, hắn không pháp quá phận trách móc nặng nề người có tình nghĩa. Đi. Một tiếng lệnh xuống, còn lại chiến sĩ tất cả đều theo Hạ Khinh Trần, dọc theo Tử Vân bờ sông nhanh chóng truy kích. Lưu Hạ Anh Hồng cùng vài cái không pháp theo quân giúp đỡ, vùi lấp những thứ kia chiến sĩ. Xử trí như vậy lệnh sợ hãi Hạ Khinh Trần các chiến sĩ, tôn kính phát ra từ nội tâm, uy nghiêm khiến người phục tùng, có thể ân tình mới làm người ta trung thành. Kia lúc, Hồ Nhất Phàm không buông lòng chút nào. Hạ lệnh thuộc hạ ngựa không ngừng vó hướng về trung ương vội vã đi. Các huynh đệ, đến trung ương chúng ta liền an toàn. Hắn đã từng đã cứu trung ương phụ cận man tộc chú quân thống soái chất tử một mạng, nếu như đầu nhập vào bọn họ, tắc thì có thể bảo đảm bọn họ an toàn không ngại. Chương 1132, thất bại trong gang tấc. Hồ Nhất Phàm yên lặng lấy ra một mảnh hắc sắc có gai lông vũ, còn đây là man tộc 10 đại tế ti, ô đồng tế ti bộ lạc tiêu chí. Đồng thời, chỉ có ô đồng tế ti thân cận tộc nhân tài năng sở hữu. Một năm trước, ô đồng tế ti chất tử xuất lĩnh người chặn giết một cái lương nhân thương đội, cướp đoạt của cải của bọn họ cùng nữ nhân, không nghĩ tới cái kia nhánh thương đội dĩ nhiên là Nam Cương tiếng tăm lừng lây Triệu gia. Trong thương đội đông đảo cường giả, thậm chí còn ẩn giấu nhất vị tiểu nguyệt vị cao thủ, vừa giao phong liền đem chặn giết người giết được không chừa mảnh giáp. Ô đồng tế ti chất tử, tức thì bị cái kia tiểu nguyệt vị cao thủ, nhất trảo tê liệt rơi một cánh tay. Tại đây tính mệnh du quan thời khắc, Hồ Nhất Phàm đi ngang qua, hắn nhìn ra ô đồng tế ti chất tử bất phàm, lập tức hạ lệnh huynh đệ của mình, đem lương nhân thương đội vây giết. Ngoại trừ cái kia vị tiểu nguyệt vị cao thủ chạy mất bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bị tù binh. Ô đồng tế ti chất tử, đem hết thể tù binh đầu một cái lại một cái tự tay chém đứt cho hả giận, liền 10 tuổi tiểu hài tử đều chưa từng buông tha. Làm cảm tạ, ô đồng tế ti chất tử đưa cho Hồ Nhất Phàm một viên gia tộc huy chương, nói cho hắn, lấy sau có chắc trở có thể tới Trung ương tìm hắn. Vốn tưởng rằng, cả đời đều không phải sử dụng đến, không nghĩ tới, vẫn hữu dụng đến nhất thiên. Nói hạ khinh trần, bọn họ bỏ ngựa bộ hành. Càng đi lâu nam cảnh sâu chỗ, rừng cây càng rậm rạp, yêu ngựa đã khó có thể hành tẩu, chỉ có áp dụng bộ hành. Kể từ đó, tốc độ bọn họ rất là chậm lại. Liên tục 10 ngày, đều chưa từng gần hơn cùng Hồ Nhất Phàm khoảng cách, ngược lại càng ngày càng xa, chỉ lát nữa là phải siêu ra thủ truy tung phạm vi, hạ khinh trần quả đoán rời khỏi đơn vị mà ra. Các ngươi về sau cùng lên, ta đi đầu một bước. Hạ khinh trần cùng thủ thả người nhảy lên cây quan, bay nhanh truy tung. Tang Du khớp hàm khẽ cắn, các huynh đệ, gia tăng kinh lực, đừng cho hạ đại nhân cản trở. Nửa ngày về sau, trời đã tối xuống. Hạ khinh trần ngự kiếm mà đi, rốt cục truy trên Hồ Nhất Phàm đội thuyền. Có thể này lúc, đã tiếp cận Trung ương. Xa nhìn lại, trong vòng phương viên trăm dặm, rậm rạp chẳng chỉ tuyết bạch sắc trướng đồng, đốt lửa trại, như rực rỡ tinh thần cái bóng ở nhân gian đại địa lên. Vô số bạch sắc lều vải vây quanh trung, một tòa cao vút trong mây đen thủi tế đàn, ở tối om om trong bóng đêm như ăn thịt người yêu thú. Vậy, chính là lâu nam cảnh thánh địa, man vương tài năng đợi địa phương, vương đình. Thánh hỏa, đang ở vương đình bên trong. Cùng vương đình xa xa tương đối, là vùng ngoại ô trăm dặm, một tòa hỏa quang ngất trời sơn nhạc, từng đạo phun ra nuốt vào ngọn lửa, theo đỉnh núi phun phát mà ra. Không hề nghi ngờ, đó chính là Khâu Vạn Kim nói hỏa sơn. May mà có Hồ Nhất Phàm đội thuyền phía trước dẫn đường. Không có Khâu Vạn Kim dẫn đường, hắn đồng dạng tìm được nơi đây. Bất quá, ngay sau đó không phải quan tâm hỏa sơn thời điểm. Bên ngoài ánh mắt sắc bén, sau lưng nhất đôi xanh sắc cánh, nhanh chóng đi tới Hồ Nhất Phàm thuyền bè trên khoảng không. Lúc này, Hồ Nhất Phàm tránh kích động đứng ở đầu thuyền, nhìn bên bờ trăm dặm đèn đuốc thịnh thế huy hoàng, trong lòng chờ mong. Lập tức liền có thể gặp đến ô đồng tế ti tộc nhân. Các huynh đệ, chúng ta theo này muốn ở Trung ương ngoại vi cắm rễ. Nhìn phồn hoa Trung ương, Hồ Nhất Phàm lần nữa nhặt lòng tin. Như này nơi phồn hoa, chỉ cần cho hắn cơ hội, tuyệt đối có thể xuất lĩnh các huynh đệ đứng vững góp chân. Nhưng mà, các huynh đệ của hắn còn chưa đáp lại, một đạo thanh âm lạnh như băng dẫn đầu quanh quẩn ở đỉnh đầu bọn họ. Vậy, cũng muốn các ngươi có mệnh hưởng mới đúng. Hồ Nhất Phàm ngửa đầu nhìn một cái. Nhất vị lạ mặt thiếu niên anh Tuấn, chắp tay huyền phù ở nửa khoảng không, lạnh lùng quan sát bọn họ. Hắn nhướng mày, các hạ là người trước mắt, thập phần xa lạ, hắn xác nhận chính mình chưa từng thấy qua. Bắt đi ta người, còn hỏi ta là ai? Hạ khinh trần song trưởng gian ngưng tụ nhàn nhạt kim hắc quang mang, đem kỳ diện khuôn mặt chiếu rọi được một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Cái gì? Hồ Nhất Phàm ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cư nhiên không có thoát khỏi Hạ Khinh Trần. Càng làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, thân là lương cảnh chiến thần, dám một người độc thân xông vào lâu nam cảnh nội địa. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Hồ Nhất Phàm sợ đạo, cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần đang ở trước mắt, hắn há có thể không sợ. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, Trương Liên Tinh, ở đâu? Bên ngoài song trưởng gian kim hát sen nhau lực lượng nhảy được càng phát dày đặc, giống như là núi lửa phun trào. Hồ Nhất Phàm lui lại một bước, chính tiến thối lượng nan thời khắc, tự trung ương trong lao ra mười mấy con vô cùng linh hoạt phi cầm, phía trên mỗi bên tự xúc lập nhất vị uy vũ cao lớn ra thú man nhân. Dám ở trung ương phụ cận cất cánh, muốn chết đúng hay không? Nguyên lai, bọn họ là tuần tra sĩ binh, phát hiện hai cái phi hành người kịch liệt tới gần trung ương, liền đến đây quát hỏi. Làm phát hiện Hạ Khinh Trần là lương cảnh người lúc, càng là sát cơ bắn tóe, lương cảnh người, dám chạy đến chúng ta lâu nam cảnh trung ương. Người đến, bắt hắn lại. Lâu nam cảnh cực độ tính bài ngoại, biên cảnh hoàn hảo, biên giới bộ lạc cam tâm tình nguyện cùng lương cảnh giao dịch, kiếm lấy đại lượng tiền tài. Nhưng trung ương, là cực kỳ chán ghét lương nhân. Hồ Nhất Phàm xem thời cơ được cứu trợ, vội vã hô to, mau ra tay giết hắn, hắn là lương cảnh chiến thần. Hạ Khinh Trần nói xong, chính mình thả người nhảy, trước nhảy vào nước sông bên trong. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên, vỗ phi không niết khí đuổi theo, nhưng mà những thứ kia tuần tra man tộc cũng nổi giận xuất thủ, quản hắn là ai, cầm hạ lại nói. Bọn họ là không quá tin tưởng người trước mắt là Hạ Khinh Trần. Cái kia vị hạ chiến thần, tuy là thiên đại lá gan, cũng không dám tới gần lâu nam cảnh trung ương chứ. Một đám phi cầm lập tức ngăn lại Hạ Khinh Trần con đường, cũng dồn dập xuất ra vũ khí, hung ác độc địa ngoan giết tới. Hạ Khinh Trần trầm giọng nhất thét lên, cút. Bên ngoài song trưởng hướng về tả hữu mỗi bên tự vỗ, lưỡng đạo kim hắc sen nhau trường ấn, liền quét ngang hai bên phi cầm cùng man tộc, đưa hắn nhóm đánh thành cho tàn. Nhất trong nháy mắt, một đám man tộc tuần tra sĩ binh tất cả đều chết. Có thể là bởi vì bọn họ ngăn cản. Làm Hạ Khinh Trần chạy tới mặt nước lúc, đã không được thấy Hồ Nhất Phàm hình bóng, chỉ còn rơi thuyền trên một đám run lẩy bẩy bạn lang đạo thành viên. Hắn có tâm đưa hắn nhóm tất cả đều tóm lại, từng cái thẩm vấn, có thể trong bọn họ có biết được Trương Liên Tinh hạ lạc. Chỉ là, rõ ràng không có cơ hội. Hắn thi triển tà Phật dục nghiệt, trong nháy mắt đánh diệt một đám tuần tra, triệt để kinh động trung ương đóng ở đại quân, vô số chống đuốc phi cầm. Chạy nhanh đến, rậm rạp đầy đủ hơn 1.000 nhiều. Hạ Khinh Trần lại là cường đại, đều khó cùng không rõ ngàn người địch một trận chiến. Hắn liếc mắt mặt nước, thả người nhảy sông phi thiên không, chỉ bất quá trước khi rời đi, toàn lực thi triển nhất chiêu tà Phật dục nghiệt, một đạo cường đại quang trụ đánh vào đội thuyền lên, đem bên ngoài tại chỗ nổ nát vụn. Phía trên thuyền viên, tất cả đều bị nổ chết tại chỗ, không một sống sót. Bọn họ nhiều năm làm ác, chỉ giết hại chính mình lương cảnh đồng bào, như này chết pháp thực sự quá tiện nghi bọn họ. Hoàn thành một kích về sau, Hạ Khinh Trần thừa dịp đội ngũ tuần tra chưa đã tới phía trước, nhanh chóng rời đi. Mấy canh giờ về sau, hắn cùng thủ cùng gian nan đuổi theo tới bộ đội hội hợp. Đều ngưng xuống, không muốn đi lên trước nữa. Trung ương đội ngũ tuần tra tất cả đều xuất hiện lục soát tìm. Sẽ đi qua rất nguy hiểm. Hạ Khinh Trần ngồi ở một hòn đá lên, thần sắc bình tĩnh. Chương 1133, giống tuyết. Thất bại trong gang tấc ga. Đáng chết man tộc không đến quấy rối, sớm đem cái tên kia bắt lại. Thu thủ vây vây ướt nhẹp lông chó. Vừa rồi trong hỗn loạn, nó từng chui vào trong nước truy đuổi Hồ Nhất Phàm, không biết làm sao đối phương giả dối không gì sánh được. Nó chỉ tới kịp bắt một cái hắn lòng dạ xiêm ý sẽ không bóng hắn. Chỉ bất quá, cái này run lên, một đoàn vật đen thủi lủi theo hắn phi không niết khí trên ném ra tới. Thu liếc một cái, sẽ không lưu ý, có lẽ là vào nước lúc, trong nước đổ bẩn đính vào lông chó trên đi. Nhưng mà, Bạch Tiểu Châu lại quăng tới hồ nghi ánh mắt, cầm lấy một côn nhỏ đèm cái này đoàn vật đen thủi lủi cho đâm được bình chỉnh. Lộ ra bên ngoài tướng mạo săn có. Ô đồng tế ti gia tộc huy chương. Bạch Tiểu Châu kinh hô một tiếng, văn cung hồ sơ mật trong, nàng nhìn thấy qua tương tự giới thiệu. Nàng không dám tin nói, thủ thủ, ngươi ở đâu ra? Đây chính là Ô Đồng Tế Ti hạch tâm tộc nhân tài năng có huy trường, thông thường mà nói là tuyệt đối không ly khai bên người. Thu Thu cũng hai mắt ngẩn ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, thả người nhào lên đem bên ngoài tha đi, bảo bối tựa như nói, lời nói nhảm. Đương nhiên là theo thân ta trên rớt xuống cục cưng quý giá. Bạch Tiểu Châu trợn mắt một cái, ngươi, ngươi một con chó, ở đâu ra lông chim? Thế nào, cậu liền không thể trường lông chim? Thu Thu ra mồm át lẽ phải, ngươi gặp qua cậu cánh dài sao? Nó lộ ra lưng nhất đôi thu liễm cánh bằng thịt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cậu, là trường không ra lông chim, chính như trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Hắn hai ngón tay kẹp một cái, kẹp lấy lông chim. Thu Thu lại gắt gao ngậm, không chịu há mồm, nhãn trong lưu lộ vạn phần không nỡ. Trần gia, van cầu ngươi, đây là cốt nhục của ta, không muốn cướp đi, không được. Bạch Tiểu Châu cùng một đám sĩ binh, không khỏi cái chán toát ra một hàng hát tuyến. Há mồm. Hạ Khinh Trần một cước đạp bay Thù Thù, đoạt hạ lông vũ, đưa đến Bạch Tiểu Châu trước mặt, ngươi chắc chắn chứ. Lâu Nam cảnh mười đại tế ti, bất kỳ cái gì một cái đều là địa vị siêu phàm tồn tại, gia tộc bọn họ hạch tâm tộc nhân huy chương, làm sao sẽ thất lạc ở bên ngoài. Xác định. Bạch Tiểu Châu gật đầu. Hơn nữa, cầm trong tay huy chương ở trung ương cùng xung quanh, được hưởng rất nhiều đặc quyền, có thể tùy ý ra vào một ít trọng yếu địa phương. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, như thế, hắn là không phải có thể bằng vào vật ấy, ở trung ương phủ cận nên ngang tìm kiếm Hồ Nhất Phàm hạ lạc. Bất quá, thật có điểm muốn không minh bạch, vì sao nơi đó sẽ có cái này huy chương. Bạch Tiểu Châu không hiểu ra sao, không biết thất lạc huy chương người. Hiện tại thế nào? Kìa lúc, đen thùi lùi phi cầm bao phủ đội thuyền hài cốt trên khoảng không, lấy ngàn mà tính đội viên tuần tra ở phụ cận tìm kiếm khả nghi tung tích địch nhân. Đông nhiên, trong nước rào rào một tiếng, một cái người theo đáy nước chui ra ngoài, chính là bất thức đã lâu Hồ Nhất Phàm. Một đám tuần tra lập tức nào tới, đem bên ngoài theo trong nước lôi ra ngoài. Hồi bẩm lão đại, chúng ta bắt được một người sống. Ừ. Hồ Nhất Phàm liền vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không phải địch nhân, là các ngươi Ô Đồng Tế Ti chất tử bằng hữu. Cả ngươi màu sắc lông chồn cao gầy nữ tử, cau mày đánh lượng Hồ Nhất Phàm, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi. Ô Đồng Tế Ti chính là 10 đại Tế Ti chung xếp hạng thứ nhất đại Tế Ti, thuộc bộ lạc địa vị cao thượng, bên ngoài chất tử thân phận càng là không gì sánh được tôn sùng. Bọn họ thấy, liền ngẩng đầu ngưỡng mộ tư cách cũng không có. Trước mắt cái này lương nhân, lại nói mình là bạn hắn, khả năng sao? Cao gầy nữ tử không nói hai lời, nhấc chân chính là nhất đạp, ngoan đá vào bộ ngực hắn lệnh khó khăn lắm bế khí hồi lâu Hồ Nhất Phàm phổi dũng mãnh vào đại lượng không khí, ho khan kịch liệt không thôi. Nói hưu nói vừa nữa, cắt đầu lưỡi ngươi. Cao gầy nữ tử lạnh lùng nói. Ta có hắn đưa cho ta gia tộc huy chương. Hồ Nhất Phàm vội vàng nói. Cái gì? Bao quát lông chồn nữ tử ở bên trong hết thể man tộc người, tất cả đều khiếp sợ, tiểu liền người bắt hắn, đều sợ đến liền vội vàng buông tay ra. Ngươi nói là sự thật. Lông chồn nữ tử thần sắc ngưng trọng nói. Thấy bọn họ sợ hãi như thế, Hồ Nhất Phàm hoạt động tay chân một chút, cũng vặn vặn ướt nhẹp quần áo. Dần dần chấn định đứng lên, ta có cần phải cầm tánh mạng của mình lừa gạt các ngươi sao? Lông chồn nữ tử khuôn mặt sắc càng ngưng trọng, trong lời nói cũng khách khí rất nhiều. Các hạ, nếu như vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, chỉ bất quá, có thể hay không để cho chúng ta kiểm nghiệm một cái huy chương đâu. Hồ Nhất Phàm chấn định, làm cho lông chồn nữ tử có chút suy nhược, không có huy chương lương nhân. Sợ là không dám chấn định như vậy chứ. Vạn nhất đối phương thật có Ô Đồng Tế Ti gia tộc huy chương, bọn họ lại đem bên ngoài đắc tội, vậy làm phiền cũng quá lớn. Ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra à? Hồ Nhất Phàm càng phát nhận thấy được cái kia huy chương không phải tầm thường, càng thêm chấn định, cảm nhận được phổi cường liệt không khỏe, trong lòng căm tức cái này màn tộc nữ nhân ngang ngược. Không nói lời gì chính là nhất chân, đem bên ngoài đả thương. Lông chồn nữ tử hơi lung túng một chút, cứng ở nơi ấy không biết làm sao. Đại nhân, chúng ta thật không biết ngươi và ô quỷ mệnh đại nhân quen biết, vừa rồi đối với ngươi tạo thành thương tổn, ta nguyện ý bồi thường. Nàng cố gắng hết sức đem tư thế hạ thấp, không nên trêu chọc người này. Hồ Nhất Phàm vỗ ngực, hư lệnh không ngừng, bồi, ngươi lấy cái gì bồi? Đang nói, hắn đông nhiên phát hiện cái này cao gầy nữ man nhân vẫn là có mấy phần tư cách, lúc này một bộ hết sức lo sợ tư thế, càng khiến người ta ta thấy mà yêu. Bên ngoài ánh mắt không khỏi ở nữ man nhân cao gầy lại dáng đẹp thân thể qua lại băn khoăn, mắt lộ nhẹ nhẹ dục niệm, tốt nha. Muốn bồi thường là chứ. Nay muộn bồi lao tử ngủ một giấc thật ngon. Được chưa? Hắn nắm nữ man nhân cảm, tràn ngập chiếm lấy muôn đạo. Nữ man nhân bị cảm giác nhục nhã, nàng hướng tới coi thường lương nhân, bây giờ lại bị một cái lương nhân phi lễ. Hết lần này tới lần khác nàng ném chuột sợ vỡ bình, còn không dám phản kháng. Nói, được, hay là không được. Hồ Nhất Phàm đưa nàng nhất cái kéo vào trong lòng, bàn tay to ở nàng thân trên tùy ý bơi, vẻ mặt nhe răng cười. Nữ man nhân nhục nhã gật đầu, được, ta dùng chính mình bồi thường ngươi. Nghe vậy, Hồ Nhất Phàm cười ha ha lấy, tiến lên trước, ở mặt nàng trên mạnh mẽ thân, sau người chật vật đẩy ra. Hồ Nhất Phàm muốn tìm không được, căm tức một cái tắt tránh khỏi, quất đến bột một tiếng vang. Nữ man nhân khỏe miệng lập tức lưu hạ một nhóm huyết, chung quanh man nhân thấy vừa tức vừa nộ, không khỏi nắm chặt nắm tay. Cư nhiên như thế lấn phụ hắn nhóm lao đại. Thật đem mình làm món đồ. Có tin hay không, ta làm cho ô đồng tế ti chất tử, đem ngươi ban cho ta làm nô nữ. Hồ Nhất Phàm buồn bực e thẹn nói. Nữ man nhân bưng nóng hừng hực gương mặt, nhẫn nhục chịu đựng, chẳng những không thể tức giận, còn muốn khúm núm xin lỗi, thật xin lỗi. Chẳng qua là ta chỗ chức trách, có thể hay không để cho ta trước kiểm tra một cái ngươi huy chương. Hồ Nhất Phàm hí ngược cười nhạt, kiểm tra xong, liền có thể muốn làm gì thì làm là chứ. Nữ man nhân một lời không phát, trầm mặc đáp lại. Mà trầm mặc, chính là thừa nhận. Được. Nay thiên không làm ngươi, lão tử liền khổ sở uổng phí vừa rồi một cước. Bàn tay hắn hướng trong lòng sờ mó, chuẩn bị móc ra cái viên này hắc sắc lông vũ. Chỉ là, sờ mó phía dưới, hắn mới phát hiện, lòng dạ quần áo không biết gì thì xuất hiện một cái hư hại vết chảo. Bên trong, giống tuyết. Chương 1134, thâm nhập trung ương. Trong lòng hắn thịt một cái, thầm nói, sẽ không chứ. Ôm Niêu may mắn, hắn vào trong ngực tỉ mỉ lục soát một chút, hắn tin tưởng chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy, huy chương theo xé vết bên trong đánh rơi đi ra ngoài. Có thể, sưu tầm một lúc lâu đều chưa từng tìm được, hắn sợ ra một tiếng lanh mồ hôi, rồi lập tức mở ra không gian niết khí, hoài nghi mình có phải hay không nhớ lầm, làm sai vị trí. Nhưng không gian niết khí trong... đồng dạng hai bàn tay trắng. Bản tâm nghi ngờ kính ý rất nhiều man tộc tuần tra người, nhãn thần dần dần biến hóa, cao gầy nữ tử nhãn thần từ từ lạnh xuống, nàng xoa một chút khỏe miệng chưa khô khốc tàn huyết, lanh đạm nói, đại nhân, tìm được sao? Hồ Nhất Phàm đối với trên bên ngoài nhãn thần, trong lòng trực đả cổ, vội vàng nói, đừng nóng vội, ta tìm một chút. Hắn cả người trên xuống, trong trong ngoài ngoài đều lần nữa tìm kiếm nhất lần, nhưng chậm chạp không cầm giá hát sắc lông vũ. Bọn người man vốn là dễ nộ, kiên trì nhanh chóng hao hết, cao gầy nữ tử không biết gì thì cầm bên hông xoải bước loan đao, thản nhiên nói, được không? Hồ Nhất Phàm khuôn mặt sắc có chút phát bạch, cứng ngắc nói, lại chờ, vẫn còn ở tìm. Không cần. Chúng ta giúp ngươi tìm đi. Cao gầy nữ tử rút ra loan đao, mặt mũi âm trầm vạn phần, bắt hắn lại. Xoát xoát. Một đám thân hình đại hán khôi ngô, lập tức tiến lên đem Hồ Nhất Phàm cho chế trụ. Bọn họ đem Hồ Nhất Phàm y phục thời tinh quang, còn nghĩ bên ngoài không gian niết khí bên trong đồ đạc đều rót ra, đặt ở Hồ Nhất Phàm trước mặt. Ngươi, cũng không có huy chương. Nữ man nhân khiêng loan đao, lạnh như băng quan sát Hồ Nhất Phàm. Sau người mặt không người sắc, vội hỏi, huy chương có thể đánh rơi, nhưng các ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp Ô Đồng Tế Ti chất tử, hắn nhất định có thể nhận ra ta. Dẫn ngươi gặp hắn là chứ? Tốt. Nữ man nhân khuôn mặt trên xẹt qua một cái tàn nhẫn màu sắc, đồng nhiên phóng hạ vai trên khiêng loan đao, một đao bổ xuống. Hàn quang lóe lên, Hồ Nhất Phàm lỗ thai phải tức thì bị áp đặt xuống, tức thì tiên huyết bắn tóe, tê tâm liệt phế đau nhức lệnh Hồ Nhất Phàm gào khóc giống to hơn, ta không có nói sai. Ta thật nhận thức Ô Đồng Tế Ti chất tử. Hắn không nói nói thế còn tốt, nữ man nhân mặt mũi hung khí bùng lên, hồi tưởng chính mình mới vừa rồi bị hắn lừa dối ở, mặc hắn ôm khi dễ chẳng diện, siết chặt loan đao, lạnh lùng nói, bấm lên tay hắn. Bọn người man lập tức đem Hồ Nhất Phàm ấn tại trên đất, lộ ra hai tay đến, nữ man nhân chán ghét nói, vừa rồi đôi tay này sờ ta mỏ rất thoải mái chứ. Vậy, ngươi có thể phải trả giá thật lớn mới được. Nàng quả đoán rút đao, ánh sáng lạnh lóe lên đem bên ngoài hai tay tận gốc chặt đứt. A, vô biên đau nhức, đau đến Hồ Nhất Phàm hai mắt một phen, tại chỗ ngất xỉu. Nữ man nhân vừa mới thu hồi loan đao, hừ nói, tóm lại, nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi ra hắn đồng bọn. Nàng hiển nhiên đem Hồ Nhất Phàm cùng một thuyền thi thể, nhận thức làm là sát hại bọn họ đội tuần tra người. Những người còn lại tiếp tục lục soát cho ta. Nữ man nhân thét ra lệnh trùng, phi cầm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, tìm kiếm càng nhiều khả năng người sống. Cho đến tốn hao mấy canh giờ, lục soát lần nghìn dặm phạm vi mới thôi. Thu đội. Nữ man nhân vừa mới thu đội, thật không nghĩ tới hai cái ngụy trang thành vỏ cây bóng người hiện thân mà ra, cũng nhanh chóng trở lại xa xa đội ngũ chỗ. Đại nhân, Hồ Nhất Phàm là bị cái kia nữ man nhân bắt đi. Hai người tự nhiên là Hạ Khinh Trần ngụy giả trang sĩ binh. Hạ Khinh Trần hơi hơi nhíu mày, vậy coi như có chút phiền phức. Liên tinh hạ lạc, chỉ có Hồ Nhất Phàm nhất người biết, hắn cũng không thể chết ở nữ man nhân trong tay. Tang Du, ngươi dẫn theo lĩnh đội ngũ đi trước Hỏa Sơn chân núi, theo thì chờ đợi ta mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần hơi hơi cắn răng nói. Là. Vậy đại nhân ngài. Tang Du hỏi. Hạ Khinh Trần tay cầm cái viên này hắc sắc lông vũ, thản nhiên nói, cướp ngủ. Cứ việc chính giữa có cảm ứng người ngoại tộc man thần thần tượng, nhưng có này lông vũ ra thân, mới có thể che giấu cảm ứng, có thể tự do xuất nhập trung ương. Tang Du trong lòng cả kinh, nơi đây nhưng là lâu nam cảnh trung ương, ở này cướp ngủ, không sợ chạy trời không khỏi nắng sao. Chấp hành mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần nói xong, liền một thân một mình hướng trung ương đi, đến trung ương trước, cách rộng lớn Tử Vân Sông, Hạ Khinh Trần mang trên một tấm thiết diện. Bộ mặt của hắn đặc thù, cùng tục tăng man nhân chênh lệch quá lớn, liếc mắt là có thể nhận ra. Còn vóc người nhưng thật ra không có quan hệ, man nhân trong, cũng không phải tất cả mọi người rất cao lớn, một ít nhỏ yếu man nhân, thể trạng cùng hắn không sai biệt nhiều. Đem xác lông vũ bỏ vào trong ngực, Hạ Khinh Trần như không có chuyện gì xảy ra vượt qua Tử Vân Sông. Bờ sông bên kia, liền thuộc về trung ương phạm vi, cũng man thần thần tượng phạm vi cảm ứng. Mới vừa đạp lên bờ, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia mịt mờ ba động đảo qua thân thể, chẳng qua ba động va chạm vào hắc sắc lông vũ về sau, lại vô thanh vô tức bắn ngược trở về, chưa từng dẫn phát bất luận cái gì dị tượng. Hắn hơi hơi thở phào, không biết chút nào cái kia cao vút trong mây tế đàn, một gã gánh vác đũa đá, mặc xà bì thú ý hẻ nam tử khôi ngô, đột nhiên mở mắt. Người về sau, xúc lập nhất tôn giã tính đầy đủ, tràn ngập hồng hoang cảm pho tượng khổng lồ. Từng tầng một linh quang, ở pho tượng quanh thân long lánh. Vậy, chính là man thần pho tượng. Hắn tay trái cầm một thanh chiến đao. Tay phải tắt thì nắm chặt một đoàn ngũ thải màu sắc hỏa diễm, cái kia hỏa diễm rất nhỏ nhảy lên, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi toàn bộ đại điện một mảnh màu sắc. Cái kia hỏa diễm, chính là man tộc thánh hỏa. Khoanh chân ngồi ở pho tượng trước trung niên nhân, chính là Hạ Khinh Trần từng có vài mặt chi duyên lâu nam cảnh tế ti, tháng này, từ hắn tọa chấn tế đàn, trông coi thánh hỏa. Hắn bỗng nhiên mở mắt, xoay người nhìn phía sau lưng pho tượng, nhìn qua pho tượng như trước như cố nhân, có thể chẳng biết tại sao, vừa rồi có như vậy sát na, hắn nghe được trong pho tượng bộ phận truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ xoạt xoạt tiếng. Tựa như trong pho tượng bộ phận có chút vỡ tan. Là ta đa tâm đi. Quay chung quanh pho tượng chạy một vòng, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì tổn hại, tế ti mê hoặc đạo. Thật không nghĩ tới, hắn không thấy được pho tượng đỉnh đầu, đã nứt ra một đạo chỉ chiều rộng vết rách. Trúc Long tế ti, ngươi đang nói cái gì? Ngoài cửa, truyền đến một tiếng cười nhạt tiếng. Trúc Long tế ti định mâu nhìn một cái, lập tức tiến lên, hưu quyền để ở trước ngực khẽ không người, quân sư. Thân là mười đại tế ti chính hắn, dĩ nhiên hướng Nô Thiên Di một người tuổi còn trẻ thi như này trang trọng lễ tiết. Bình thân đi. Nô Thiên Di cất bước đi tới pho tượng phía dưới, từ từ ngồi trên pho tượng trước, chỉ có Lâu Nam Vương tài năng ngồi hắc thiết vương tọa. Trúc Long tế ti để ở trong mắt, nói, quân sư, Man Vương đã đi. Nô Thiên Di cầm lấy vương tọa trước lưu lại kim sắc vương miện, đem bên ngoài chậm rãi đeo vào đầu lên, hơi hợt nói, ừ, trăm năm quá khứ, man tộc đã không hề cần hắn tới che chở, chúng ta đã chứa đầy nhất thống tam cảnh lực lượng. Trúc Long tế ti nhìn đầu đội vương miện Nô Thiên Di, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu nói, tham kiến Man Vương. Lâu Nam cảnh vương vị, trung quy hay là trở về đến man thần hậu duệ bên người. Trăm năm quá khứ, đại khái, không phải hết thể tế ti đều nguyện ý ta man thần nhất mạch trọng trưởng vương quyền chứ. Nô Thiên Di tự tiếu phi tiếu nói. Trúc Long tế ti nói, mười đại tế ti trong, chỉ có tam vị là ủng hộ ngươi, bốn vị trung lập, còn có tam vị. Hắn không có nói tiếp, Nô Thiên Di xem thường nói, thừa lại hạ tam vị, muốn trở thành một đời mới man vương, đúng không? Ngai vô thần đánh vỡ Lâu Nam Vương từ các đời man thần hậu duệ chấp trưởng lịch sử lệnh tam vị đại tế ti bắt đầu tâm tư. Đã ngai vô thần một ngoại nhân có thể trở thành Lâu Nam Vương, bọn họ vì sao không được? Nay muộn liền nhất càng, sáng mai bù một càng. Chương 1135, Ô Đồng Hát Vũ. Đúng. Trúc Long tế ti dựa vào sự thực mà nói, đồng thời, bọn họ khởi xướng thánh hỏa tế tự. Cái gọi là thánh hỏa tế tự, là hướng man thần cống hiến tế phẩm thịnh đại lễ nghi, tế tự về sau, căn cứ tế tự người cống hiến trình độ, có thể hướng man vương thỉnh cầu thực hiện một cái nguyện vọng. Chỉ cần không phải quá phận, nguyện vọng thường thường hội cực kỳ linh nghiệm thực hiện. Ba cái lao tế ti khởi xướng tế ti mục đích không cần nói cũng biết, muốn thông qua tế tự, đạt thành mục đích. Đương nhiên, bọn họ còn không dám hướng man thần trực tiếp thỉnh cầu ban tặng bọn họ vương vị, 89/10, hội thỉnh cầu man thần đặc xá tội lỗi của bọn họ, như man vương hiển linh, bằng lòng hoàn thành bọn họ tâm nguyện, bọn họ tài năng yên tâm thoải mái cướp đoạt vương vị. Thánh hỏa tế tự. Nô Thiên Di đúng vậy, dự liệu bên trong. Bất quá, bọn họ đối với mình nhân quá mức tự tin. Quá trình cúng tế chung. Không có gì ngoài cống hiến tế phẩm giá bên ngoài, muốn dụ tới man thần hiển linh, trọng yếu nhất một cái phân đoạn là vũ đấu tụ linh. Man thần cao quý nhất còn chính là vũ lực, bất kỳ cái gì tế phẩm, cũng không bằng một hồi thịnh đại mà đặc sắc vũ đấu lệnh man thần thỏa mãn. Theo dĩ vãng từng trải đến xem, vũ đấu phe thắng lợi mới hội thu được man thần lọt mắt xanh, thực hiện bên ngoài nguyện vọng. Nô Thiên Di chậm rãi đi tới trước tế đàn. Nhìn xa chỗ bước lên khói đặc cùng ngọn lửa hỏa sơn, nếp miệng lên một kia nhàn nhạt lệnh ý, đã khai mở thánh hỏa tế tự, há có thể không có ta Nô Thiên Di trình diện đạo lý. Đi! Têu gọi ta thất man qua đây, ta, liền theo mấy cái tế ti, hảo hảo vũ đấu một hồi. Nô Thiên Di chậm rãi nói đạo. Hắn ánh mắt chạm đến không tới trung ương bên viền, náo nhiệt phi phàm trong đám người. Chắp tay đi lại nhất vị thiết diện công tử. Chính như Hạ Khinh Trần suy đoán, cầm trong tay hát sắc lông vũ, man thần thần tượng khó có thể cảm ứng. Đi qua hỏi thăm, Hạ Khinh Trần đi tới góc tây nam, một mảnh tảng đá tường vây doanh địa đập vào mi mắt, trận trận hun mùi hôi hơi thở, nhiều tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh một cái bốn bề vắng lặng liền nhảy trên tường đá, hướng bên trong nhìn một cái, nhưng thấy từng cái tóc thai bù xù tội phạm, hoặc là bị trói tại thạch trụ ngược lên hình, hoặc là đã bị quan ở đầy cây có gai mục lao bên trong. Hắn sắc bén ánh mắt bốn hạ quét nhìn, ở doanh địa trung ương phát hiện một cái hai tay bị chém, hôn mê bất tỉnh lương cảnh tội phạm. Bên ngoài cái chán hình xăm, Tố Tấn người phần, Hồ Nhất Phàm. Cuối cùng cũng tìm được. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra hàn quang, hắn đánh lượng bốn phía, phát hiện trong doanh địa sĩ binh rất ít, chỉ có linh tinh vài cái mà thôi, bỏ mặc phòng thủ. Đại khái là man tộc đối với vương quyền có cực cao độ trung thành, đối với một phần của vương quyền đội tuần tra, bọn họ tuyệt không dám tùy tiện mạo phạm, cực thiếu xuất hiện cướp ngục chuyện tình. Không thể không nói, đích thật là trời giúp Hạ Khinh Trần. Hắn thi triển thân pháp, trong nháy mắt nhảy mà ra, một bước 1.400 thước siêu cao thân pháp lệnh hắn như mũi tên nhọn thẳng đến mục lao trước. Xoạt xoạt. Tại đây cương mãnh lực lượng xuống, mục lao trong khoảnh khắc phá toái. Tất cả thuận lợi. Hạ Khinh Trần nắm lên Hồ Nhất Phàm, xoay người rời đi, nhưng vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Hắn xoay người sát na, chợt thấy một nguy cơ đã tới, nằm ở nhiều năm bản năng phản ứng. Hắn không chút nghĩ ngợi hướng sau đập mạnh, đồng thời cách không đánh ra một trường. Đùng! Một đạo gần như lôi bạo tiếng nổ mạnh, ở Hạ Khinh Trần ngoài ba trượng bạo nổ phát, mãnh liệt sóng âm đánh sơ xác Hạ Khinh Trần nhất đầu hất phát, quần áo trên người cũng đại bộ phận hóa thành phân tế. Mà hắn trong thân thể, như thành mảnh nhỏ vậy, đau nhức toàn thân, khỏe miệng càng là không dễ dàng phát giác chảy ra một đạo vết máu. Lúc này hắn định mâu nhìn lại, mới phát hiện, ngoài mười trượng không biết gì thì xúc lập nhất vị mặc hồng bào cao lớn lao giả, bên ngoài khí tức chi cường đại, đã tới gần tiểu nguyệt vị đỉnh phong. Siêu siêu siêu. Cùng nay đồng thời, kịch liệt trưởng thanh âm kinh động người lân cận, không thiếu tuần tra người theo tứ phương chạy tới, trong đó còn có vài cái thân phận rõ ràng bất phàm khôi ngô thanh niên cùng nhau đi tới. Hồng nô, chuyện gì xảy ra? Một cái lô mũi treo kim sắc viên hoàn, thân cao một trượng ba khổng lồ man nhân, mặt lạnh hỏi. Hồng bào lao giả đáp lại nói, tiểu chủ nhân, phát hiện một cái cướp ngục người. Kim sắc viên hoàn man nhân trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, không chút do dự nói, vậy còn chờ gì? Giết chết! Man tộc trong, có can đảm cướp ngục người, thiếu chi lại thiếu. Hồng bào lao giả một chút do dự, người này, rất lợi hại. Giết chết khá là đáng tiếc. Kim sắc viên hoàn man nhân không tiết tháo nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, gầy không sót mấy, có lợi hại gì. Hồng bào lao giả mang theo ẩn ý ngắm nhìn hắn, nghiêm túc nói, có thể sinh tiếp lao nô một quyền, nhưng chỉ là bị chút bị thương nhẹ người, ta lâu nam cảnh cũng không vài cái. Ừ. Kim sắc viên hoàn man nhân cùng vài cái thanh niên man nhân đều giật mình, hồng nô khí lực lượng. Đã đạt được võ đạo tiểu nguyệt vị tột cùng trình độ. Phóng nhãn trung ương, đều không có mấy người dám nói, mình có thể sinh thu hồng nô một trưởng không trọng thương. Trước mắt thấp bé man nhân, cư nhiên có thể làm đến bước này. Cái kia càng phải giết hắn. Kim sắc viên hoàn man nhân lệ khí nhảy lên, uy hiếp như vậy, tự nhiên muốn bóp chết. Hồng nô khẽ thở dài một cái, hắn vốn định kiến nghị tiểu chủ nhân đem bên ngoài bắt lại, nhốt làm nô. Lấy sau có thể làm hắn ngự sử, không biết làm sao tiểu chủ nhân kiêng kỵ nhiều phân công, vậy cũng chỉ có thể đáng tiếc giết chết. Giết ta. Các ngươi thử xem. Hạ Khinh Trần quả đoán móc ra hắc sắc lông vũ. Kỳ thực, như hắn chịu bỏ lời nói, lấy ra một viên thần thổ hiệu quả càng tốt hơn, đủ có thể đem người ở chỗ này toàn bộ đẻ chết. Bất quá, có còn lại có thể dùng vật, cũng không cần lãng phí. Ô đồng hát vũ. Lông vũ vừa ra, bao quát hồng nô đều ăn cả kinh, lần nữa trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Ngươi, là ô đồng tế ti cái gì người? Này lông vũ, chỉ có ô đồng tế ti hoạch tâm tộc nhân tài năng sở hữu, dầu gì, cũng là những thứ kia tâm phúc mới xứng đáng đến. Cần muốn nói cho các ngươi. Hạ Khinh Trần lạnh lùng thổ nói. Những người còn lại đều trầm mặc xuống. Ánh mắt nhất tề hướng về kim sắc viên hoàn man nhân, sau người hai cánh tay ôm ở trước ngực, lỗ mũi hừ lạnh, ngươi có thể không được nói cho người khác biết, nhưng nhất định nói cho ta. Bởi vì, ta chính là Ô Đồng Tế Ti trưởng tử. Ngươi Ô Đồng Hắc Vũ đến từ đâu? Nói. Hạ Khinh Trần trong lòng thịch một cái, hắn vốn định tới một cái cáo mượn oai hùng, ai biết đụng phải lại vừa may chính là Ô Đồng Tế Ti tộc nhân. Bên ngoài tâm niệm thay đổi thật nhanh, cái khó lo cái khôn nói, ta là bạn lang đạo phó thủ lĩnh, ngươi nên nghe qua. Bạn lang đạo. Kim sắc viên hoàn man nhân cau mày một cái, hắn nghe có chút quen tai, đồng nhiên, chợt nhớ tới, ồ. Ngươi là đã cứu ta đường ca ô quỷ mệnh lương cảnh trộm cướp, đúng hay không? Hạ Khinh Trần trong lòng thở phào, hắn là không biết Hồ Nhất Phàm hắc sắc lông vũ đến từ đâu, trước mắt man nhân có thể tự xuất hiện, cái kia không thể tốt hơn. Nguyên lai là ngươi. Kim sắc viên hoàn man nhân mặt mũi lệ khí yếu bớt rất nhiều, vẫn như trước hàm chứa bất mãn, ngươi là gan thật là không nhỏ, dám xông vào trung ương không nói, còn cướp ngủ. Hạ Khinh Trần nói, người này là ta thuộc hạ, bị các ngươi bắt đi, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Cũng xin xem ở này cái Ô Đồng Hắc Vũ phần lên, để cho ta dẫn hắn đi, ta lập tức ly khai trung ương, không trở về nữa. Hắn chán thư giãn rất nhiều, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt nhiều một tia thưởng thức, man tộc thưởng thức nhất chính là có tình có nghĩa dũng sĩ. Hắn có thể bất chấp nguy hiểm tới cứu mình thuộc hạ, đáng giá khen ngợi. Xem ở ngươi đối với vật Ô Đồng gia tộc người có ân cứu mạng phần lên, mang theo ngươi người, đi lập tức. Cho nên, hắn quyết định phóng Hạ Khinh Trần nhất ngựa. Hạ Khinh Trần ôm quyền, nâng lên Hồ Nhất Phàm xoay người liền chuẩn bị đi. Nhưng, bên ngoài thấy hoa mắt, hồng nô che ở trước mặt, ánh mắt thâm thúy, chậm đã. Tiểu chủ nhân, cứ như vậy thả hắn đi sao? Hắn theo như lời hết thảy đều là hắn lời nói của một bên mà thôi, ai biết hắn rốt cuộc là người nào. Tiểu chủ nhân dễ gạt, hắn cũng không dễ gạt như vậy. Muộn trên lại càng. Chương 1136, thâm cơ thâm trầm. Kim sắc viên hoàn man nhân không cho là đúng. Hắn gọi Ô Đồng Hắc Vũ, lại là trộm cướp phó thủ lĩnh, thân phận giả không được. Hồng nô nhãn thần nheo lại, một tia sắc bén chi mang phụt ra mà ra, như, hắn giết cái kia vị phó thủ lĩnh, cướp đi Ô Đồng Hắc Vũ đâu. Ừ. Kim sắc viên hoàn man nhân vuốt phẳng cằm, chăm chú suy tư, có điểm đạo lý, người đâu. Hồng nô áo bào cổ đãng, khô héo song trưởng nguyệt cảnh lực lượng dâng trào sao động. Một tia khí tức nguy hiểm ở nhãn trung phun ra nuốt vào. Bốn phía tuần tra sĩ binh cũng nhấc lên trường mâu, chậm rãi bao vây. Ăn ngon uống tốt, hầu hạ tốt cái này vị tiểu gia. Có thể, kim sắc viên hoàn man nhân lời nói, lệnh người ở tại tràng suýt chút nữa thì rơi đầu lưỡi. Hồng nô một thân nguyệt cảnh lực lượng hỗn loạn tán loạn, lực lượng nghịch lưu, đưa tới thân thể run lên, tiểu chủ nhân là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Kim sắc viên hoàn man nhân vô vô chính mình bộ ngực, ta, Ô Đồng Tế Ti trưởng tử, Ô Hướng Thiên, mấy vị này là bằng hữu ta, hôm nay tới tù tràng là chuẩn bị chọn vài cái không sợ chết tử sĩ, cho chúng ta tham gia một ít chiến đấu. Ngươi thực lực không tệ, ta rất xem trọng ngươi, tới tử sĩ của ta đi. Ô Hướng Thiên phá lệ sảng khoái, hoặc có lẽ là, không thiết tháo với cùng Hạ Khinh Trần đùa bỡn tâm kế. Nguyên nhân này thẳng thắn, liền làm cho Hạ Khinh Trần làm tử sĩ lời như vậy đều công khai nói ra. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cho ta một cái làm tử sĩ lý do. Hắn muốn đi, người ở chỗ này, chưa chắc có thể lưu được ở hắn, ngược lại bọn họ muốn lo lắng cho mình có hay không có thể sống được. Ô Hướng Thiên cười ha ha một tiếng, số một, ngươi nghĩ còn sống rời đi, muốn xem ta khuôn mặt xác. Thứ hai, được chuyện về sau, khen thưởng ngươi một viên chúng ta lâu nam độc hưu chính là Bồ Đề Tâm. Đối với các ngươi võ đạo tu sĩ mà nói, Bồ Đề Tâm đã là chữa khỏi trăm bệnh dược vật, càng là lập địa thành Phật tu luyện bí dược. Bồ Đề Tâm. Vật này danh tiếng, Hạ Khinh Trần nghe nói qua, là nhất chủng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng thần kỳ quả thực, lâu nam cảnh đều thiếu chi lại thiếu, huống là lương cảnh. Bên ngoài tác dụng là trị liệu nghi nan tạp chứng, nếu như rơi vào cao cấp luyện dược sư trong tay, tắc thì có thể phát huy ra nhục bạch cốt công hiệu nghịch thiên. mà rơi vào tu luyện giả trong tay, dùng về sau, có thể giúp tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lương Cảnh Quân cung cung chủ Quân Thất Dạ, tuổi trẻ thì chinh chiến xa trường, bản thân bị trọng thương gần chết, đạt được một viên bồ đề tâm về sau, chẳng những khởi tử hồi sinh, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, cải biến một sinh mệnh vận. Hạ Khinh Trần hơi hơi tâm động, bồ đề tâm tương đương với một viên bảo mệnh phù, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lời ngươi nói tử sĩ là chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần hỏi. Ô Hướng Thiên Đỉnh đặt nói, đơn giản. Thay chúng ta Ô Đồng Tế Ti nhất mạch, tham gia Hỏa Sơn một hồi vũ đấu, các ngươi kết cục chỉ có ba chủng, hoặc là chết ở trong chiến đấu, hoặc là thua bị chúng ta giết chết, hoặc là sống thắng hạ trận đấu. Nói cách khác, hay là tử sĩ ý là, nhất định toàn lực ứng phó liều mạng thắng hạ trận đấu, nếu không thì một con đường chết. Hạ Khinh Trần do dự sơ sài, vì chính là một viên bồ đề tâm trả giá tánh mạng đổ ước, thật là không có lợi lắm, bất quá, làm hắn cảm thấy bất ngờ là, hay là vũ đấu, dĩ nhiên là ở Hỏa Sơn cử hành, cái kia tránh hợp bên ngoài tâm ý. Lại có bao nhiêu người tham gia, thực lực bọn hắn cũng như gì? Các ngươi có mấy thành phần thắng? Hạ Khinh Trần hỏi. Ô Hướng Thiên tự tin nói, ba đại tế ti tổng cùng ra 9 cái đại biểu, mặt khác 8 người, thực lực tối thiểu đạt được thanh đồng cấp bậc, còn phần thắng mà, 10 phần. Cái gọi là thanh đồng cấp bậc, là chỉ cảnh giới võ đạo trung đại tinh vị cửu giác tầng thứ. Nắm chắc 10 phần, như thế nào tự tin sao? Hạ Khinh Trần đương nhiên không tin, có thể đồng đội thực lực đều như thế cường đại nói, có thể nếm thử một cái. Có thể. Gì thì bắt đầu? Hạ Khinh Trần hỏi. Ô Hướng Thiên nhìn phía Hỏa Sơn, nói, hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị. Hắn xoay người, phóng hạ đồng bạn của ngươi, sau đó cùng ta qua đây. Hồng Nô tiến lên, một tay lấy Hồ Nhất Phàm theo bả vai trên cầm xuống, giao cho tuần tra sĩ binh. Hạ Khinh Trần hơi chần chờ, vẫn là tuyển trạch cùng Ô Hướng Thiên hướng tù tràng sâu chỗ đi tới, nơi đó có một gian bố trí còn toán tốt trướng đồng, bên trong đang ngồi hai vị cười đùa thanh niên nam nữ man tộc. Bọn họ mặc đắt tiền ra thú, trong lúc nói chuyện có nồng đậm ngạo ý, thấy Ô Hướng Thiên tiến đến, cũng không đứng dậy thi lễ ý tứ, có thể thấy được thân phận bất phàm. Ồ! Ô Hướng Thiên, tìm được thích hợp tử sĩ. Tên kia nữ man nhân, nhếch miệng cười nói, miệng đầy răng vàng nương theo hân nhân mùi hôi nhào tới trước mặt. Trong tiếng cười, tràn đầy cười nhạo màu sắc. Một vị khác nam tử, có vẻ đặc biệt cũ kỹ, cau mày nói, kẻ tù tội bên trong có thể lấy ra cái gì tốt hàng sắc. Đối mặt hắn nhóm cười nhạo và chỉ trích, Ô Hướng Thiên xem thường cười ha ha một tiếng, ôm Hạ Khinh Trần bả vai, tới. Cho các ngươi giới thiệu một cái. Đây là ta Ô Đồng gia tộc chọn vị cuối cùng tử sĩ, hắn gọi. Đống nhiên dừng lại, hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi tên gì? Hồ Nhất Phàm. Hạ Khinh Trần ngắn gọn mà mạnh mẽ. Hồ Nhất Phàm ở đâu? Hai vị này theo thứ tự là Tàng Kính, Lê Lạc gia tộc trưởng tử cùng trưởng nữ, Tàng Thủy Nguyệt, Lê Phi Đình, là lần này cùng chúng ta cùng một trận doanh người. Hai người bọn họ mỗi bên tự chọn tốt tam vị giống như người tử sĩ. Siêu siêu. Tàng Thủy Nguyệt cùng Lê Phi Đình ánh mắt, nhất tề nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhìn hắn thấp bé đầu, chân mày dồn dập vung lên. Lầm không có. Người chọn tới chọn lui, chọn như thế cái ải đậu đinh. Tàng Thủy Nguyệt vạn phần bất mãn. Lê Phi Đình nhíu chặt bên ngoài lông mi, Ô Hướng Thiên, ngươi cho ta thu liễm một chút. Hiện tại cũng không phải là quấy rối thời điểm. Chuyện liên quan đến ba người chúng ta tế ti gia tộc trăm năm hưng suy, ngươi lựa chọn như thế cái không còn dùng được đồ đạc, là muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Ô Hướng Thiên hai tay cắm xuống eo, hiện ra hết hoàn khố ngang ngược, lao tử chính là liều lĩnh, làm sao? Hai người các ngươi có thể làm gì ta? Hắn trừng đại hổ nhãn, hung ác độc địa ngoan trừng mắt hai người. Trong lòng biết Ô Hướng Thiên kiêu căng khó thuần tính nết hai người, lời đến khỏe miệng lại lùi về, Tàng Thủy Nguyệt ngự khí vừa chậm, Ô Hướng Thiên, ta vô ý can thiệp ngươi tuyển trạch tử sĩ, nhưng, trở thành tử sĩ phải có nhất định điều kiện mới được. Lê Phi Đình điểm thủ, không sai. Tối thiểu không thể so sánh chúng ta mặt khác 8 vị tử sĩ yếu nhiều lắm. Như vậy đi, làm cho hắn cùng một vị trong đó tử sĩ luận bàn một cái, xem ai thắng người nào phụ. Hạ Khinh Trần cũng biết, miễn không muốn lộ một bản lĩnh, hắn tiến lên một bước, đang chuẩn bị xuất thủ. Ô Hướng Thiên lại một tay lấy bên ngoài cho lôi trở lại, ôm cổ hắn, lật bạch nhãn hoành nói, các ngươi đáng là gì? Lao tử nói hắn có thể gánh đảm nhiệm tử sĩ, hắn không thể cũng có thể. Mắt thấy Ô Hướng Thiên bá đạo như vậy, hai người tức giận đến không được. Ô Hướng Thiên, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hướng Ô Đồng Tế Ti giao phó. Tàng Thủy Nguyệt lười với hắn tiếp tục vương hữu, dù sao chọn tới tử sĩ, là muốn đi qua mỗi cái gia tộc Tế Ti xem qua. Lấy Hạ Khinh Trần cái này hải đậu đinh thực lực, Ô Đồng Tế Ti tán thành mới là lạ, không chừng muốn đem Ô Hướng Thiên quật một trận. Lê Phi Đình cũng hừ lạnh không ngớt, không biết nhẹ trọng. Đại sự trước mặt còn như này làm sằng làm bậy, thật là không có cứu. Khi hắn nhóm rời đi, Hồng Nô đi tới Ô Hướng Thiên trước mặt, không hiểu nói, tiểu chủ nhân, tại sao không để cho bọn họ tâm phục khẩu phục? Tàng Thủy Nguyệt cùng Lê Phi Đình cùng đi tới tù tràng muốn chết sĩ, chính là xem Ô Hướng Thiên chuyện tiếu lâm. Như Hạ Khinh Trần cho thấy cái kia kinh thế hai tục khí lực, đủ có thể hung hăng đánh mặt của hai người. Ô Hướng Thiên buông ra Hạ Khinh Trần, tiêu căng khó thuần trong ánh mắt, nhúc nhích một tia thâm trầm, hừ nói, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục có ích lợi gì. Làm cho Nô Thiên Di chịu phục mới là bản lĩnh thật sự. Hạ Khinh Trần dư quang xem một nhãn, thật nhìn không ra đến, mặt ngoài ngang ngược không nói lý Ô Hướng Thiên, thực ra tâm cơ so với hai vị kia nhìn như thông minh man nhân thiếu chủ còn muốn sâu. Rõ ràng hắn có thể cho hai cái chuyện cười chính mình người khó chịu, nhưng vì đại cục, hắn tuyển trạch tẩn nhẫn, tận lực cẩn giấu Hạ Khinh Trần thực lực, làm cho bên ngoài trở thành đòn sát thủ. Bất quá, muốn thông qua phụ thân một cửa ải kia, còn thật không dễ dàng. Ô Hướng Thiên chân mày hơi nhíu lại. Ô Đồng Tế Ti, là quyết không cho phép nhỏ yếu man nhân, trở thành Ô Đồng gia tộc đại biểu. Chương 1137 Ô Đồng Tế Ti. Tiểu chủ nhân, gì không được hướng Ô Đồng đại nhân cho thấy người này thực lực chân thật. Hồng Nô đề nghị. Ô Hướng Thiên hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy, phụ thân sẽ đồng ý một cái lương nhân tương trợ chúng ta sao? Nghe vậy, Hồng Nô không khỏi im miệng. Lâu Nam Cảnh chỉnh thể đều đối với lương cảnh người ôm căm thù thái độ, trong đó một ít còn phá lệ cửu thị. Mà Ô Đồng Tế Ti là 10 đại tế ti trong, đối đãi lương cảnh người nhất hung tàn hạng người, còn lại bộ lạc bắt được lương cảnh thương đội, có thể cướp bóc hàng liền để cho chạy, không tiết tháo với giết chết. Có thể Ô Đồng gia tộc bất đồng, bọn họ bộ lạc người gặp trên thương đội, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, còn lại lao nhân tiểu hài cùng nam nhân, hết thể xử tử tại chỗ, không lưu người sống, lại thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Tiến nhập Lâu Nam Cảnh lương nhân thương đội, sợ nhất gặp chính là Ô Đồng Tế Ti bộ lạc. Chỉ bất quá, Ô Đồng bên trong gia tộc ra một cái ngoại tộc Ô Hướng Thiên. Hắn còn nhỏ lúc, theo Ô Đồng gia tộc đi trước lương cảnh biên cảnh cướp bóc, vô ý tại chiến trường đánh rơi, xui xẻo hồ đồ tiến nhập lương cảnh, cùng dòng sóng lớn 2 năm tuế nguyệt. Trong lúc, đạt được nhất vị nghèo khổ lưu lạc lao hầu chiếu cố, hắn thường xuyên cảm niệm với tâm, cho nên đối với đối đãi lương nhân không hề giống tộc nhân như vậy cửu thị. Đây cũng là vì sao, Ô Hướng Thiên biết Hạ Khinh Trần là lương nhân thân phận về sau, lập tức thả hắn đi nguyên nhân. Nếu như đụng trên bên ngoài đường huynh ấu quỷ mệnh người như vậy, sợ là khó có kết cục tốt. Ô Hướng Thiên nhìn Hạ Khinh Trần, túi người vô vô bả vai hắn, hồi phủ về sau, cha ta khó tránh khỏi muốn kiểm tra dạy ngươi, ngươi cho ta thu liễm lại lương nhân võ đạo, nếu không thì ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, yên tâm. Chỉ bằng vào khí lực, hắn không thua với bất luận kẻ nào, không sợ khảo nghiệm. Như thế tốt lắm. Ô Hướng Thiên nói, đi. Đoàn người ly khai tù tràng, hướng về vây quanh tế đàn dưới 10 ngọn khổng lồ trướng đồng một trong kim sắc trướng đồng đi. Kia lúc, Hòa Sơn chân xuống, Tang Du xuất lĩnh đội ngũ trú đóng ở một mảnh khe núi nơi. Bạch Tiểu Châu cùng Thù Thù tắc thì ra ngoài tuần tra, điều tra tình huống, để tránh khỏi có man nhân cường giả tới gần. Thu. Giữa lúc này lúc, ầm ầm tiếng sấm rền từ xa chỗ truyền đến, một người một chó lập tức ngồi xổm người xuống, ghé vào vách núi nhìn lên xuống phía dưới đường cái. Nhưng thấy một nhóm hung manh yêu thú đội ngũ, chỉnh tề mà qua. Vi thủ, khoác khôi giáp ngân bạch yêu thú lưng lên, ngồi nhất vị cụt một tay, mặt đầy thẻo hung ác độc địa thanh niên, hậu phương yêu thú lưng trên tắc thì hoặc nhiều hoặc thiếu đều có hắc sắc gia thú hung hãn man nhân. Mà ở man thú đội ngũ cuối cùng, có 10 chiếc xe chở tù, bên trong tất cả đều nhốt trẻ tuổi lương cảnh nữ tử. Trong đó ở giữa nhất một cái trong lao tù, đơn độc nhốt nhất vị phi đầu tán phát, thần tình thống khổ 20 giai nhân. Thu Thu đảo qua một cái, đồng nhiên ánh mắt một trận, kém chút ăn kinh sợ kêu lên. Bạch Tiểu Châu cũng che môi đỏ mọng, mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Làm đội ngũ đi xa, Bạch Tiểu Châu cùng Thù Thù liếc nhau, đều thấy kia này trong mắt khiếp sợ. Cái đó là Lạc Thủy Tiên. Bạch Tiểu Châu sao không nhận ra nàng? Cái kia chuyên tâm leo lên quyền thế, kết quả thảm bị Hạ Khinh Trần đuổi nữ tử, nàng ký ức phi thường khắc sâu. Thù Thù trợn tròn mắt chó, nàng không phải ở Nam Cương sao? Làm sao bị man nhân cho chụp tới? Do dự một hồi, Thu Thu không có tùy tiện hành động nghĩ cách cứu viện. Thứ nhất, nó đối với nữ nhân này không có hảo cảm. Thứ hai, nếu như xuất thủ nhất định đưa tới man nhân lục soát tìm, rất dễ dàng bại lộ đội ngũ của bọn họ. Ai? Chúng ta lực bất tòng tâm. Kìa lúc, Ô Đồng Tế Ti Kim Trướng mới vừa vào bên trong, Hạ Khinh Trần liền thoáng nhìn từng cái cổ trên đều mang theo vòng cổ nữ tỳ. Các nàng dáng người nhỏ bé và yếu ớt, ngũ quan nhu hòa, hiển nhiên đều là lương cảnh nữ nhân. Đa số, đều là Ô Đồng Tế Ti theo biên cảnh cướp đi lương cảnh tuổi thanh xuân nữ tử, đưa hắn nhóm mang về Ô Đồng Tế Ti bộ lạc về sau, giữ chức nô lệ. Các nàng đa số áo không đủ che thân, thân trên lưu lại quất trở vết tàn, trong ánh mắt cũng chỉ thừa lại hạ sợ hãi, lại không thân là lương nhân nữ tử sở hữu thần thái. Trong lúc bọn họ gặp gì trùng hành hạ, không cần nói cũng biết. Cút! Giữa lúc bọn họ đi tới kim trướng trung ương, một nữ tử bay ngược ra đến, hung hăng đụng vào tảng đá mặt đất lên, bên ngoài lưng cọ sát ra một mảnh vết máu. Nữ tử bưng phần bụng, nằm trên đất yên lặng nước nở, liền khóc cũng không dám. Hầu hạ người cũng không biết, ra bên ngoài cho chó ăn. Kim trướng trong truyền đến giận dữ lanh quát. Lập tức có hai gã man tộc vệ binh đi vào, chuẩn bị đem bên ngoài mang xuống. Ô Hướng Thiên khoát khoát tay, làm cho vệ binh lui xuống, nhếch miệng lên một tia nguy hiểm, đỉnh đặt nói, lại là không còn dùng được nô lệ đem người giận đến. Hắn xốc lên liêm trướng đi vào, nhưng thấy một người vóc dáng phá lệ mập mạp, vẻ mặt dữ tợn, cái bụng vỗ tay như núi người đàn ông trung niên, chính nghe tiếng vội vội vàng vàng để quần. Làm sao người phát hiện đi vào là Ô Hướng Thiên, xem thường nói, há, là Hướng Thiên chất nhi trở về à. Bên ngoài thái độ, cũng không tính nhiệt tình. Tuy là, hắn là Ô Hướng Thiên đại bá, nhưng đối với đứa cháu này không có nửa điểm hảo cảm. Ô Hướng Thiên nói, cái kia đang chết tỷ nữ giao cho cháu, cháu tới xử lý rơi nàng. Sau người liếc hắn liếc mắt, như có thâm ý nói, Hướng Thiên chất nhi. Vì sao có tin đồn nói, quá khứ ngươi xử lý xong lương cảnh nữ tử, tất cả đều trở lại lương cảnh à? Ô Hướng Thiên con mắt đưa ngang một cái, một trưởng đứng hàng ở cột đá bên cạnh lên, mắng mỏ nói, cái kia vương bát cao tử nói bậy. Lao tử cắt hắn đầu lưỡi. Ô Bá Phù đại cha, ngươi nói cho ta, là ai nói? Ô Hướng Thiên rút ra bên hông cốt đao, đằng đằng sát khí đạo. Hắn ở gia tộc hướng tới chính là chỗ này phó ngang ngược dáng vẻ, thân là bên ngoài bá phụ Ô Bá Phù cũng phải làm cho ba phần, không khỏi sửa lời nói, khái khái, một điểm tin đồn, cháu không cần lưu ý, ngươi phải xử lý vậy xử lý tốt. Hừ, nếu như bị ta bắt được người nào nói xấu lao tử, chém hắn đầu chó. Ô Hướng Thiên hung ba ba đạo. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lâu nam cảnh trọng, còn có Ô Hướng Thiên người như vậy. Thật sự là ngoài ý muốn. Cháu không phải đang tìm tử sĩ sao? Làm sao, cái này tìm được? Ô Bá Phủ đổi chủ đề. Ô Hướng Thiên khinh miệt nói, không phải là tìm một tử sĩ sao? Có cái gì khó? Cha ta đâu? Ở đâu? Ô Bá Phủ âm thầm kinh ngạc, nhanh như vậy tìm được. Lợi hại tử sĩ cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Cha ngươi ở doanh trướng sau huấn luyện hai vị tử sĩ, vừa lúc chúng ta cùng nhau qua. Ô Bá Phủ đứng lên nói, làm chú ý tới Ô Hướng Thiên sau lưng thiết diện thấp bé người, vẫn chưa lưu ý, chỉ là liếc liếc mắt mà thôi. Ô Hướng Thiên đi ở phía sau, bất động thanh sắc hướng Hạ Khinh Trần khiến cho một cái nhãn thần, làm cho sự cẩn thận ứng phó, ngàn vạn lần không nên bại lộ. Lương cảnh người ở Ô Đồng Tế Ti bộ lạc ra sao tình cảnh, Hạ Khinh Trần đã thấy, vạn nhất bại lộ thân phận, phiền phức không phải một chút xíu tiểu. Ừm. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ. Đi tới kim trướng phía sau, cách xa nhau khá xa liền nghe được từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, tiến nhập nhìn một cái, cũng là hai cái cao lớn man nhân bị trói tại thạch trụ lên, thân thể của bọn hắn trên cắm đầy tấc to cương châm. Hai người đầy người tiên huyết, thân tình cực kỳ thống khổ. Mà ở trước mặt bọn họ, chắp tay xúc lập nhất vị mặc hắc sắc lông vũ áo khoác ngoài vai hùng trung niên. Hán, chính là Ô Đồng Tế Ti. Nhất vị thực lực có thể cùng Lương Cảnh thập cung cung chủ chống lại tồn tại. Chương 1138, thay đổi chủ ý. Cha, đây là đang làm gì? Ô Hướng Thiên nhìn nhận hết hành hạ hai gã tử sĩ, hỏi. Hắc vũ phi phong trung niên từ từ xoay người, mặt hướng bọn họ, nói, ta Ô Đồng nhất mạch lưu truyền xuống có chút ít man thuật, thời khắc mấu chốt có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn. Trong khi đang nói chuyện, hai cái man nhân kêu thảm thiết kịch liệt hơn, mắt trần có thể thấy bọn họ trên người to trầm, chính chậm rãi chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hạ Khinh Trần nghe nói qua, man nhân ngoại trừ khí lực bên ngoài, có cực thiếu man nhân nắm giữ một ít thần bí man thuật, bọn họ có thể khiến tiềm năng của thân thể con người đạt được cực hạn kích phát. Một cái đại tinh vị trung kỳ thể chất man nhân, có thể kích thích ra đại tinh vị hậu kỳ cường hãn khí lực. Chỉ bất quá, đây là lấy hy sinh thọ mệnh làm giá. Tiềm lực hiệu quả thông thường chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian, làm hiệu quả tán đi, nhẹ tắc thì thân thể phế bỏ. Theo này cả người vô lực chỉ có thể nằm giường lên, trọng tắc thì tại chỗ chết. Có thể nói, là cực độ tự tàn phương pháp, không tầm thường thời khắc rất thiếu sử dụng. Vì cướp đoạt vũ đấu thắng lợi, tử sĩ tính mệnh hoàn toàn bất cứ giá nào. Đồng nhiên, Ô Đồng Tế Ti ánh mắt hướng về Hạ Khinh Trần, đây là người nào? Hạ Khinh Trần đang muốn đáp lại, Ô Hướng Thiên nói, là ta một người bạn. Ô Đồng Tế Ti tùy ý đáp một tiếng, để cho ngươi tìm kiếm tử sĩ đâu. Ô Hướng Thiên xấu hổ nói, không có tìm được thích hợp, những thứ kia tử tù đều quá yếu. Chứng kiến các tử sĩ hạ tràng, hắn lâm thời đổi giọng, buông tha làm cho Hạ Khinh Trần trở thành tham dự tử sĩ. Hừ! Ô Đồng Tế Ti nghiêm nghị nói, vừa rồi đã nói với ngươi như thế nào? Tìm không được tử sĩ, liền chính mình tiến lên. Vũ đấu nơi sân là Hòa Sơn, nơi ấy hoàn cảnh nghiêm khắc, tràn ngập nguy hiểm, một cái sơ sẩy rơi vào trong đó, tuyệt đối phải bị hóa thành tro. Hoặc ngẫu nhiên bị phún đi ra hỏa diễm cháy đến, đó cũng là trọng thương hạ tràng. Ở nơi ấy từng trải một hồi vũ đấu, nguy hiểm quá lớn, cho nên đây là vì sao Ô Đồng Tế Ti bộ lạc, không theo tộc nhân của mình trong tìm kiếm tuyển thủ, mà muốn chọn theo bên ngoài tìm kiếm tử sĩ. Ô Hướng Thiên trầm mặc không nói, Ô Đồng Tế Ti chán ghét mà vứt bỏ nói, nhìn ngươi, chỉnh thiên chơi bời lêu lổng, chuyện đứng đắn nhất kiện đều không làm được, làm sao không giống ngươi Ô Quỷ Mệnh đại ca học một ít. Đối với cái này trưởng tử, Ô Đồng Tế Ti là một trăm thấy ngứa mắt, làm cho hắn cầm quân chiến tranh, cướp bóc lương cảnh biên thủy thành thị, cùng đi Ô Quỷ Mệnh giết được đầu người cuồn cuộn, bắt trở về thiếu nữ hàng trăm. Cướp bóc tới tài phú một xe giả trang. Có thể chính mình nhi từ đây, hao binh tổn tướng không tính là, còn hai tay khoảng không không trở lại. Điều này làm cho thân là mười đại tế ti Âu Đồng, lăng đủ. Về sau không hề trông cậy vào hắn chiến tranh, đem bên ngoài an trí ở trung ương, làm cho hắn kế thừa Âu Đồng nhất tộc man thuật, lấy phía sau liền đối với lương cảnh chiến tranh dùng lên, hắn lại la hó, ba thiên đánh cá hai ngày phơ lưới, đến nay liền một đạo dáng dấp giống như man thuật cũng không có học được. Trình Thiên liền cùng những thứ kia không được học giỏi man nhân, ở trung ương trong hoành hành ngang ngược, làm sang làm bậy, nếu không có hắn cái này mười đại tế ti đứng đầu lao tử chỗ dựa, hắn sớm bị người đánh chết. Ô Hướng Thiên không có vấn đề nói, vậy ngươi nhận thức Ô Hướng Thiên đương lúc tử tốt. Ngươi tên nghiệp chướng này, muốn chọc giận chết ta à? Ô Đồng tế ti nổi trận lôi đình, ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái vô dụng nhi tử? Hạ Khinh Trần nghe được âm thầm lắc đầu. Nếu nói là Ô Hướng Thiên vô dụng, người nào hữu dụng đâu? Bạn cùng lứa tuổi đều ở đây lẫn nhau tranh đua thời điểm, Ô Hướng Thiên chí hướng đã là bao trùm nô thiên di, chỉ bằng vào cái này ý chí liền không giống bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Bất quá, Ô Hướng Thiên vì bảo vệ hắn không chịu man thuật nỗi khổ, lâm thời cải biến chú ý, không cho bên ngoài trở thành tử sĩ, Hạ Khinh Trần cũng thở phào. Tuy là đáng tiếc Bồ Đề Tâm, nhưng cũng miễn đi một hồi tử chiến. Sau đó, nên muốn làm pháp ly khai Ô Đồng gia tộc bộ lạc. Có thể đang ở này lúc, một đạo sang sảng cười to truyền đến, cha, hai cha, ta đã về rồi. Ô Ba Phù hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên đón chào, ai nha? Quỷ mệnh trở về. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, một cái cụt một tay. Vẻ mặt giữ tợn vết sẹo thanh niên, nhếch miệng cười đi nhanh mà tới. Hắn một đám người sau lưng mang đại lượng cái dương, mặt khác vẫn đặt cởi ra rất nhiều bắt tới lương cảnh nữ tử. Hắn, chính là Ô Đồng gia tộc đương đại nổi bật nhất tiểu bối, Ô Quỷ Mệnh, còn tuổi nhỏ là có thể xuất lĩnh man nhân sĩ binh cướp bóc lương cảnh, mỗi chiến tất thắng, mỗi thắng đều nhất định mang về đại lượng vàng bạc tài bảo cùng nữ tử. Ô Quỷ Mệnh cười ha hả tiến đến, mắt nhìn tại chỗ Ô Đồng tế ti, thập phần cung kính khom lưng thi lễ, đại cha, ta trở về. Ô Đồng tế ti khuôn mặt hàn khí, ở nhìn thấy hắn về sau hóa giải rất nhiều, đưa tay nâng hắn, Quỷ Mệnh ở đâu, lần này lại cướp bóc nơi nào. Hắn là đã thưởng thức, lại cảm thấy phức tạp. Chính mình cái này chất tử, thực sự quá ưu tú, đem so với xuống. Ô Hướng Thiên nhất định hoàn toàn không có là chỗ. Ô Hướng Thiên cười hắc hắc, Cửu Lê Thành. Nghe vậy, Ô Bá Phủ đều kinh ngạc, Cửu Lê Thành chú đóng Bạch Chiến Thiên ba cái chủ lực quân khu, ngươi là đánh như thế nào đi vào. Tiêu Liên Ô Đồng Tế Ti đều ăn sợ, Cửu Lê Thành chính là Nam Cương đệ nhị đại thành thị, phòng thủ xâm nghiêm, phụ cận đóng quân ba cái quân khu nghiêm mật phòng thủ, Ô Quỷ Mệnh chính là không được đủ trăm người. Làm sao có thể đánh vào? Hắc hắc, cháu nhận thức một ít địa phương gia tộc thế lực, bọn họ đem chúng ta ngụy trang thành thương đội chui vào, nhưng về sau, liền thuận thế đánh cướp một phen, cướp được một ít tài bảo cùng nữ nhân đi liền chứ sao? Hắn ở đâu có đánh Cửu Lê Thành năng lực, chẳng qua là có nội gian trợ giúp hắn chui vào mà thôi, ở quân khu chưa phản ứng kịp phía trước bỏ chạy đi. Ô Đồng tế ti không khỏi vỗ tay khen lớn, làm tốt lắm. Giết bao nhiêu người? Ô Quỷ Mệnh liếm liếm môi, cười lạnh nói, chừng trăm cái đi, không có tỉ mỉ cân nhắc, dù sao gặp người chém liền. Hắc hắc, nghe bọn họ kêu cha gọi mẹ thực sự là thoải mái a. Ha ha ha. Giết thật tốt. Đám kia tự cho là đúng lương nhân, nên nếm thử chúng ta lâu nam cương đao. Ô Đồng tế ti lộ ra bệnh trạng kích thích. Ô Ba Phù càng là vẫn lấy làm kiêu ngạo, vỗ bả vai hắn nói, không hổ là con ta, làm tốt lắm. Trong khi đang nói chuyện, âm thầm liếc mắt một lời không phát, lại dâng trào lấy cái cổ Ô Hướng Thiên, trong lòng khinh miệt, hoành cái gì tinh thần, phế vật. Nếu không phải là ngươi lão tử là Ô Đồng, nơi đây còn có ngươi đứng phần. Mà hắn nhi tử, tuy là không phải Ô Đồng con, lại trở thành Ô Đồng trong bộ lạc ưu tú nhất thanh niên. Ô Quỷ Mệnh cười ha hả nói, đúng, ta cho đại cha chuẩn bị nhất kiện lễ vật. Hắn vỗ tay, hai cái người hầu chọn một cái hòm sắt tiến đến, mở ra xem, bên trong là một chuỗi tuyệt đẹp ngọc chất niệm châu. Đây là ta đánh cướp một cái niết khí trong cửa hàng lấy được, nghe nói là nhất kiện tam giai niết khí, thời gian dài đeo có thể tĩnh tâm ngưng thần, đưa cho đại cha. Ô Đồng Tế Ti tiếp nhận, xúc tua Ô Lương, không khỏi hài lòng nói, cháu có tâm. Ô Quỷ Mệnh cười cười, lại nhìn phía Ô Hướng Thiên, đường đệ, ta cho ngươi cũng chuẩn bị nhất kiện lễ vật. Hắn vô tay, người hầu thổi phồng tiến đến một viên đồ đựng dụng cụ chứa đựng kỹ thanh niên nữ tính đầu, đưa đến Ô Hướng Thiên trước mặt. Chứng kiến này đầu, Ô Hướng Thiên khuôn mặt sắc gâm trầm xuống. Chương 1139, ngươi nhận lầm người. Đường đệ, đây là ngươi 3 tháng trước xử quyết một cái phạm sai lầm tỷ nữ, không biết vì sao, nàng cư nhiên ở Cửu Lê Thành sống lại. Ô Quỷ Mệnh trong ánh mắt hàm chứa thật sâu hí ngược, ta phát hiện về sau, liền thay đường ca ngươi đem nàng cho giết. Ô Hướng Thiên tự phóng lương nhân nô lệ sự tình, đã là Ô Đồng bộ lạc nội bộ mọi người đều biết sự tình, chỉ là không người dám nói rõ mà thôi. Trước mắt tỷ nữ, đã từng chính là Ô Đồng gia tộc một cái phạm sai lầm tỷ nữ, vốn hẳn nên bị xử tử, là Ô Hướng Thiên chủ động xin đi giết giặc yêu cầu giao cho hắn xử lý. Sự tình về sau, Ô Hướng Thiên đem bên ngoài để cho chạy, làm cho nàng chạy về lương cảnh. Ô Hướng Thiên nhớ tới để cho chạy này nữa lúc, nàng quy xuống đất cảm tạ dáng vẻ, nàng từng nói tới thì làm trâu làm ngựa để báo đáp, không nghĩ tới, nàng kiếp sau, tới nhanh như vậy. Bên ngoài trong lòng tuôn ra cực đại phẫn nộ, đống nhiên rút đao, một đao đem đồ đựng dụng cụ đánh nát, phẫn nộ chờ Ô Quỷ Mệnh. Ô Quỷ Mệnh giả vờ ủy khuất màu sắc, đường đệ, ta không biết ngươi không yêu thích ta, nhưng, dùng không đến hỏng bét như vậy đạp ta một phần tâm ý chứ. Còn tâm ý, rõ ràng là cố ý khích nộ hắn. Ô Hướng Thiên mắt lộ sắc cơ, lạnh lùng thổ nói thêm một chữ nữa, có tin hay không, một đao phách ngươi. Tin, nhưng ngươi làm được không? Ô Quỷ Mệnh không hề sợ hãi. Đáy mắt cất giấu sâu đậm kinh miệt. Hắn các phương diện đều hơn xa Ô Hướng Thiên, bao quát khí lực. Chính diện giao chiến, Ô Hướng Thiên ở hắn nắm tay xuống, liền một quyền đều gánh không được, bây giờ có thể kêu gào bất quá là ỷ vào thân là tế ti lão tử mà thôi. Ô Hướng Thiên không nói hai lời, vung lên cương đao bổ về phía hắn. Đáng tiếc, một đao chưa rơi xuống đất, liền bị Ô Đồng tế ti chỉ một cái bắn bay. Hắn hai mắt tràn ngập nồng đậm tức giận, phủi chính là một cái tát quất vào Ô Hướng Thiên khuôn mặt trên, nghịch tử. Ô Hướng Thiên ngạnh sinh sinh thừa nhận một bạn hai, gương mặt sưng đỏ như nóng, có thể dĩ nhiên gắng gượng không rên một tiếng. Ngươi, không xứng làm ta Ô Đồng nhi tử. Ô Đồng tế ti nổi giận, nhi tử sở tác sở vi hắn nghe qua tin đồn, nhưng theo không thiết thực chứng cứ. Không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên thật làm hạ tự phóng nô lệ sự tình. Người người đều biết, hắn Ô Đồng tế ti nhất coi là kẻ thù chính là lương nhân, có thể hết lần này tới lần khác, chính mình lại sinh kế tiếp âm thầm tương trợ lương nhân nhi tử. Thực sự là thiên đại châm trọc. Ô Hướng Thiên lạnh lùng nói, vậy ngươi giết ta được. Ô Đồng tế ti vung lên bàn tay, làm thế nào đều không rơi xuống, hắn lại thấy ngứa mắt, đó cũng là hắn nhi tử. Ô Quỷ Mệnh giả vờ phong khoáng, đại cha, không nên tức giận, đường đệ chính là chỗ này này cái tính khí, chuyện thường ngày ở huyện. Hừ, Ô Đồng tế ti hừ lạnh trừng Ô Hướng Thiên liếc mắt, học một ít ngươi đường ca. Ô Quỷ Mệnh âm thầm cười nhạt, hắn không có trông cậy vào có thể một lần làm cho đường đệ Ô Đồng gia tộc cút ra ngoài, nhưng, có thể để cho đại cha không hề tín nhiệm liền đầy đủ. Đại cha. Ta trên đường tới bên trên nghe nói, ba người chúng ta tế ti bộ lạc, muốn cử hành thánh hỏa tế tự. Không biết vũ đấu nhân viên tìm được chưa? Ô Quỷ Mệnh hỏi. Nhắc tới, Ô Đồng tế ti tự nhiên giận, ngươi đường đệ vô năng, không tìm được thích hợp vũ đấu tử sĩ. Ô Quỷ Mệnh mỉm cười, vỗ ngực nói, vậy thì thật là tốt, ta muốn đề cử vài cái người cho đại cha. Hắn sớm có chuẩn bị vỗ tay. Tam tôn cực kỳ khổng vũ hữu lực khổng lồ man nhân bước vào kim trướng bên trong. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, mặt khác hai cái hắn không biết, nhưng ở giữa một trượng năm man nhân, hắn liếc mắt nhận ra, đó chính là ở Nam Cương cùng Lương Cảnh Thiên tiêu ganh đua cao thấp Hảo Sâm Vũ. Hắn là Vương Đình Trung người, được xưng lâu Nam Cảnh thanh niên nhất đại đệ nhất nhân, thực lực đạt tới đỉnh phong. Ô Đồng Tế Ti, Ô Bá Phủ thậm chí Ô Hướng Thiên, nhìn về phía hắn đều khiếp sợ, Hảo Sâm Vũ. Bọn họ nhất định không thể tin được. Ô Quỷ Mệnh cư nhiên có thể mời tới Hảo Sâm Vũ. Hảo Sâm Vũ là ai? Không có gì ngoài lâu Nam Cảnh trẻ nhất đại đệ nhất dũng sĩ bên ngoài, vẫn là tới tự Vương Đình dũng sĩ, trọn đời đều chỉ phụng dưỡng với lâu Nam Vương. Hắn sao được mời tới? Ô Hướng Thiên đắc ý nói, Hảo Sâm Vũ, nhìn thấy Ô Đồng Tế Ti còn không hành lễ. Hảo Sâm Vũ khắc bản mặt mũi, mạnh mẽ bài trừ vẻ mỉm cười. Cứng ngắc quỳ một chân trên đất, Hào Sâm Vũ, tham kiến. Lâu Nam Vương. Một tiếng Lâu Nam Vương, cho thấy cõi lòng của hắn, hắn muốn đi gặp Ô Đồng Tế Ti thuần phục. Giờ khắc này, Ô Đồng Tế Ti tâm hoa nộ phóng, thánh hỏa tế tự chưa bắt đầu, thì có Vương Đình ngày xưa thành viên đầu nhập vào, đây quả thực là không thể tốt hơn bắt đầu. Hơn nữa, hắn còn nguyện ý tham gia thánh hỏa tế tự. Thực sự là buồn ngủ tới tiện gối đầu. Ô Đồng Tế Ti tâm tình dị thường sung sướng, hàm chứa ánh mắt vui mừng nói, Quỷ Mệnh cháu, nhanh nói cho đại cha, ngươi làm như thế nào? Hắn quá hiếu kỳ, Ô Quỷ Mệnh là làm sao làm được? Ô Quỷ Mệnh đắc ý nói, Lâu Nam Vương rời đi, Vương Đình nhân tâm bất ổn, trùng hợp ta và Vương Đình Hào Sâm Vũ nhận thức, ở ta thuyết phục xuống, hắn nguyện ý gia nhập vào đại cha bộ hạ. Ô Đồng Tế Ti khen khẩu không dứt, Quỷ Mệnh cháu, ngươi quá làm cho đại cha vui vẻ. Đống nhiên dừng lại, hắn vung tay lên, một tấm miêu tả có bản đồ cuộn da dê, xuất hiện tại đây lòng bàn tay, hắn đưa cho Ô Quỷ Mệnh, Quỷ Mệnh cháu, từ hôm nay hướng về sau, Hắc Thủy Sơn đất phong sẽ là của ngươi khu vực săn bắn. Lâu Nam Cảnh lãnh thổ, đều là phân đất phong hầu cho các vị tế ti có thể tự hành làm chủ. Đem bên ngoài phân cho có công man nhân. Ô Bá Phù chấn động trong lòng, nội tâm mừng như điên không gì sánh được. Hắc Thủy Sơn đất phòng, chính là Ô Đồng Tế Ti bộ lạc nắm giữ giàu có nhất lãnh địa, hướng tới chỉ có hạ nhất đại Ô Đồng Tế Ti tài năng chấp trưởng. Ô Đồng Tế Ti giao cho Ô Quỷ Mệnh, hiển nhiên là có ý định đưa hắn làm đời kế tiếp truyền thừa người đến đối đãi. Hắn thấy thế chối từ, vội hỏi, đại ca, không thể. Cái này là để dành cho Hướng Thiên chất nhi đó à, hắn mới là người thừa kế của ngươi, làm sao có thể đem này đất phong cho người khác đâu. Hừ, Ô Đồng Tế Ti nhất cái đẩy ra, trừng mắt không nói một lời Ô Hướng Thiên, mặt tràn đầy miệt thị, phế vật như vậy nhi tử, có tư cách gì kế thừa chúng ta bộ lạc Tế Ti thân phận. Vẫn là lưu cho Quỷ Mệnh hiền chất thích hợp hơn. Vừa nói, không nói lời nào đem địa đồ nhét vào Ô Quỷ Mệnh trong tay. Sau người nội tâm kích động đến mừng như điên, nhưng, mặt ngoài công phu hắn vẫn muốn làm nhất làm, hết sức lo sợ đem địa đồ giao cho Ô Hướng Thiên, giả giả trang tâm thần bất định bất an. Hướng Thiên đường đệ, ngươi không nên hiểu lầm, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, ngươi cầm đi. Ô Hướng Thiên cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì, lỗ mũi hừ một cái. Liền một tay lấy địa đồ cho bắt đi, nhưng sau trở tay ném cho Hạ Khinh Trần, thay ta cầm xong. Màn này, Ô Đồng Tế Ti tự nhiên không pháp khoan nhượng, trừng mắt Hạ Khinh Trần, ở đâu ra đồ đạc, cút. Trong lòng hắn rất là hèn mọn, Ô Hướng Thiên giao bằng hữu gì, như thế không có nhãn lực tinh thần, không thấy được Ô Đồng bên trong gia tộc thương thảo công việc ấy ư, còn xử ở chỗ này không đi. Hạ Khinh Trần nắm đất phong địa đồ. Mặt không chút thay đổi nói, tuy là ta là ngoại nhân, nhưng vẫn phải nói một câu, Ô Hướng Thiên không phải người bình thường. Vừa nói, đem địa đồ thuận tay đặt ở bàn lên, chắp tay ly khai. Có thể đi ngang qua Ô Quỷ Mệnh bên cạnh lúc, hắn mũi bỗng nhiên khẽ ngửi, lông mi nhíu chặt, chờ một chút. Ngươi thân trên làm sao có ta Ô Đồng Hắc Vũ? Hắn Ô Đồng Hắc Vũ quanh năm trong người lên, nhiễm hơi thở của hắn. Người khác nghe thấy không ra, hắn há có thể nghe thấy sai. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, ngươi nhận sai. Chương 1140, thái độ đại biến. Vừa nói, tiếp tục đi ra ngoài, Ô quỷ mệnh lại nhất cái ngăn lại hắn, mắt lộ ra lạnh thấu xương sát khí, đứng lại. Ngươi là ai? Ta Ô Đồng Hắc Vũ cấp cứu ta một mạng bạn lang đạo phó thủ lĩnh Hồ Nhất Phàm, nhưng, ngươi cũng không phải là hắn. Hồ Nhất Phàm lứa tuổi cùng thân hình, cùng Hạ Khinh Trần so sánh với, trên lệch quá lớn. Cũng ngay, Hạ Khinh Trần lạnh lùng đi về phía trước, mạnh mẽ đẩy ra Ô quỷ mệnh cánh tay. Đã bại lộ, cái kia liền không có gì có thể nói, hắn âm thầm cầm trong tay háo tinh xác, theo thì chuẩn bị đổ ra trong đó một viên thần thổ, đem toàn bộ kim chướng đều áp diệt. Ô quỷ mệnh khí cười, bị hắn nhìn thấu thân phận, còn dám càn rỡ như thế. Muốn chết? Ô quỷ mệnh hướng Hạ Khinh Trần lưng chính là một đao, nhưng một đao chưa đến, Hạ Khinh Trần trở tay một trưởng cầm sắc bén cương đao, nhưng sau ngũ chỉ nắm chặt. Đem bên ngoài niết thành đoàn, cũng trở tay ném vào đi. Phanh. Hơi hợt ném một cái, thiết đoàn đánh vào Ô quỷ mệnh ngực, trực tiếp đem bên ngoài cho đập bay, đụng vào thạch trụ lên. Hắn miệng đầy phun huyết, hai mắt trực phiên bạch, nhìn nữa lồng ngực, dĩ nhiên lom xuống một tảng lớn. Hắn hẳn là cảm tạ mình là man tộc người, khí lực mạnh mẽ, đổi thành gầy yếu một chút lương cảnh người, đã sớm chết xuyên thấu qua. Người Ô quỷ mệnh khó có thể tin, chính mình lại không địch lại Ô Hướng Thiên bằng hưu thuận tay một quyền, phun huyết quát, Hào Sâm Vũ, còn chờ cái gì? Đánh chết hắn. Hào Sâm Vũ khôi ngô vạn phần thân thể, lập tức linh hoạt trùng kích quá khứ, kỳ nhân chưa đến, đã có bài sơn đảo hải khí lãng cuốn lên tứ phương. Hạ Khinh Trần rốt cục xoay người, mạnh mẽ khí lãng hưu hưu sở trường phát của Vũ. Đối mặt gấp hai thân cao về Hào Sâm Vũ, Hạ Khinh Trần có vẻ dị thường nhỏ bé, hắn một tay phụ lập, vẹn vẹn bình thản vươn một trường, Vân Đạm Phong Khinh nói, ngươi, thật chớ nên ra tay với ta. Hào Sâm Vũ liền hắn dạy dỗ Yên Vũ quận chủ cũng không bằng, huống là đối mặt Hạ Khinh Trần. Trong cơ thể hắn dâng trào vô cùng tinh lực, ở lòng bàn tay quay về chuyển động, làm Hào Sâm Vũ thế như tia chớp một quyền đánh tới. Hạ Khinh Trần hời hợt một trường in vào. Bên ngoài lực xuyên thấu cực mạnh nhu lực, nhanh chóng phá vỡ Hào Sâm Vũ trí cương trí manh quyền kình, xâm nhập Hào Sâm Vũ trong cơ thể. Cái gì? Ngươi Hào Sâm Vũ khắc bản mặt mũi hiển lộ cự đại khiếp sợ. Một chiêu này, hắn quá quen thuộc. Yên Vũ quận chủ cái kia nhỏ yếu nữ tử, dựa vào huyền diệu nhu lực, dĩ nhiên đánh nát bên ngoài một cánh tay xương cốt. Làm cho hắn khai mở man hoang thần thể. Hắn là nằm mơ đều không từng nghĩ đến, trở lại lâu nam cảnh về sau, còn có thể lại tao ngộ này chiêu. Có thể, hắn càng thêm không nghĩ tới là, Hạ Khinh Trần tự thân thi triển ra nhu lực, há là Yên Vũ quận chủ có thể so sánh với. Một cái nhu lực vào cơ thể, không để cho hắn bất luận cái gì đem bên ngoài ném ra trong cơ thể cơ hội, liền dễ như trở bàn tay. Theo cánh tay một đường phá hủy đến xương sườn cùng phụ tạng. Cả người đau nhức truyền đến, ngay cả tim đều rất giống bị con nào đó bàn tay hung hăng sờ. Hắn hít mạnh một hơi, thân thể liền thẳng tắp cứng ngắc ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, Ô Đồng Tế Ti cùng Ô Bá Phủ, đồng thời rơi vào cự đại tĩnh mịch trung, lâu nam tuổi trẻ nhất đại đệ nhất cường giả, lại bị người một trưởng đánh thất bại. Liền bên ngoài tiếng tăm lừng lấy man hoang thần thể cũng không kịp thi triển. Thẳng đến Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, thản nhiên nói, Ô quỷ mệnh tìm đến tử sĩ, chẳng qua như đây. Ô Đồng Tế Ti hoàn toàn hiểu ra, giật mình hỏi hướng Ô Hướng Thiên, hắn là ngươi bằng hữu gì? Theo liền một người bạn, là có thể đem man hoang dũng sĩ đệ nhất nhân đánh bại. Làm sao có thể? Ô Hướng Thiên cũng nằm ở kinh ngạc cùng trong khiếp sợ. Hắn biết Hạ Khinh Trần thực lực không yếu, dù sao cũng là hồng nô đoán được, thật không nghĩ đến cư nhiên cường đại tới mức như thế. Lăng lăng, hắn đáp lại nói, hắn là. Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác, tiếp lời, thản nhiên nói, ta là Ô Hướng Thiên tìm kiếm tới tử sĩ. Đông nhiên dừng lại, hắn ôm quyền nói, bất quá, Ô Đồng Tế Ti đã xem không được trên tại hạ, để cho ta biến, vậy, ta chỉ có thể cáo từ. Hắn không chút rông dài, nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Có thể thì tới lúc này, Ô Đồng Tế Ti sao bằng lòng còn làm cho hắn đi. Đứng lại. Ô Đồng Tế Ti vội vàng nói, ngược lại lại cải biến đến giọng, nôn từ gian nhiều hơn một cái kính ý, xin các hạ dừng chân. Trước tạm bất luận Ô Đồng Tế Ti gia tộc, hoàn toàn chính xác cần như vậy nhất vị thực lực cường hãn vô cùng tồn tại, tức thì liền không có thánh hỏa tế tự vũ đấu. Ô Đồng Tế Ti cũng không thể bỏ qua nhất vị cường hãn nghịch thiên tuyệt đại thần tài. Chuyện gì? Chuẩn bị để cho ta đổi thành bỏ ra ngoài đi không? Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Ô Đồng Tế Ti âm thầm căm tức, hắn là mười đại tế ti chi thủ, người thường gặp mặt hắn, không thiếu được muốn phục sát đất cúng bái, trước mắt thấp bé man nhân, thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa a. Bất quá, hiện tại hắn muốn cầu cạnh Hạ Khinh Trần, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng không nhanh, lộ ra hòa hoãn thần sắc, bản tế ti ngôn ngữ không thích đáng, mời dũng sĩ không muốn quan tâm. Đùng đùng. Vừa nói, vỗ tay, kim trướng bên ngoài chờ vào bên trong người hầu, lập tức chọn 10 dương sắt chiến lợi phẩm tiến đến, đặt ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Những thứ này, xem như là một điểm nhận. Ô Đồng Tế Ti đạo. Hạ Khinh Trần xem cũng không liếc mắt nhìn, nói, xem ở Ô Hướng Thiên phần lên, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi Ô Đồng gia tộc giúp một tay, chỉ bất quá, có một câu nói không biết có nên nói hay không. Ô Đồng Tế Ti tự nhiên khách khí, mời nói. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý Hạ Khinh Trần sẽ nói cái gì, để ý là Hạ Khinh Trần lập trường. Hạ Khinh Trần liếc mắt thạch trụ lên, hai cái thảm bị man thuật hình phạt man nhân, thản nhiên nói, thứ cho ta nói thẳng, như các ngươi tìm kiếm tới vũ đấu tử sĩ đều là những hàng này xác, các ngươi chắc chắn thất bại. Ừ. Ô Đồng Tế Ti trong lòng không vui, ngay từ đầu liền dội nước lã, không phải diệt tự ra huy phong sao. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, bằng vào ta đối với Nô Thiên Di giải khai, hắn muốn cùng các ngươi vũ đấu lời nói, nhất định có các ngươi không tưởng tượng nổi đòn sát thủ. Nô Thiên Di người này, tâm cơ thâm trầm, hành sự thay đổi liên tục, không câu nệ lẽ thường. Ba cái muốn dựa vào chính là vài tên không sợ tử vong tử sĩ cướp đoạt vũ đấu thắng lợi, không khác nào người si nói ngộng. Ô Đồng Tế Ti trầm mặc, hắn làm sao không biết Nô Thiên Di đáng sợ, tuổi còn trẻ là có thể thống soái man tộc đại quân, lũ chiến lũ thắng theo không bại tích, bên ngoài tâm cơ thâm trầm xác thực không thể khinh thường. Lẽ nào ngươi biết hắn có cái gì kế sách? Ô Đồng Tế Ti phản vấn. Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta không phải hắn bụng run đũa, tự nhiên không biết, nhưng lại có thể thôi chắc đến bên ngoài khả năng kế sách. Tỷ như, hắn mục tiêu, chưa chắc là thắng cuộc kế tiếp vũ đấu mà thôi. Hạ Khinh Trần mang theo ẩn ý. Ô Đồng Tế Ti mê hoặc một lát, chợt hiểu ra, thần tình dần dần ngưng trọng, làm lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt lúc, nhiều hơn một tia chân thiết tôn kính, vị dũng sĩ này, mời rời bước trung đình. Trung đình, là Ô Đồng Tế Ti gặp mặt khách quý địa phương, thường nhân không còn tư cách đi vào. Hắn ở trung đình hội kiến Hạ Khinh Trần, có thể thấy được Hạ Khinh Trần vài ba câu điểm danh lợi hại quan hệ, thắng được Ô Đồng Tế Ti coi trọng. Hạ Khinh Trần không hề động, mà là nhìn phía Ô Hướng Thiên, nói, Ô huynh chính là nhất vị giỏi về ẩn nhẫn nhân vật, vì không được bại lộ ta thực lực, tình nguyện chính mình chịu ủy khuất, như này lòng có lòng dạ, lại túc trí đa mưu hậu đại, cũng xin đại nhân đối xử tử tế. Ô Đồng Tế Ti nghe vậy, trong lòng không khỏi động dung, hỏi Hướng Thiên, thực sự là như này. Trong lòng hắn Ô Hướng Thiên, chỉ là một cái trương dương ngang ngược hoàn khố mà thôi. Chương 1141, ngoài ý muốn ngã ra. Chỉ là, Ô Đồng Tế Ti không phải không thừa nhận chính là, hắn một lần cảm thấy là hoàn khố, chỉ biết Hồ Tác Phi Vi Nhi Tử, nhiều năm qua vẫn luôn ở bất động tiếng nhan sắc chợ tù binh lương cảnh người. Hắn lòng dạ, hoàn toàn chính xác không cạn. Ô Hướng Thiên túi đầu, yên lặng nói, xem như là đi. Hắn miễn cưỡng thừa nhận, bởi vì, hắn vốn là dự định ẩn giấu Hạ Khinh Trần thực lực, làm cho hắn ở vũ đấu trung hiển lộ tài năng, chỉ là không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành trước mắt như vậy mà thôi. Ô Đồng Tế Ti đột nhiên cảm giác được trước mắt nhi tử có chút xa lạ, tựa như kiêu căng khó thuần bề ngoài xuống, cất giấu một viên xa lạ mà thành chín linh hồn. Hắn liếc mắt trên bàn hắc thủy sơn đất phong, không tiếng động đem bên ngoài cầm lấy, nhét vào Ô Hướng Thiên trong tay, tưởng thưởng của ngươi phẩm giá, cầm xong. Thấy như vậy một màn, Ô Quỷ Mệnh khuôn mặt đều lục. Lúc đầu, đất phong đã ban cho hắn, có thể bởi vì giả khách khí, giả vờ chối tử, không nghĩ tới đến miệng còn vị phi. Hắn hết sức khó khăn cam tâm, cắn răng nói, đại cha, hay là trước điều tra rõ thân phận của người kia đi, ta cho bạn lang đạo Ô Đồng Hắc Vũ, vì sao sẽ ở hắn thân trên. Không hề nghi ngờ, Hạ Khinh Trần giả tạo thân phận đã bại lộ, Ô Hướng Thiên chỉ cần không ngốc nên minh bạch điểm này. Là ta cho hắn, có chuyện sao? Ô Hướng Thiên hừ nói. Là một người có thể nhìn ra, lúc này Ô Hướng Thiên đang ở bao che Hạ Khinh Trần. Ô Quỷ Mệnh nói, đừng vội vì hắn nói xạo, ta Ô Đồng Hắc Vũ vì sao hội ở trong tay ngươi. Nhặt. Ô Hướng Thiên giơ lên cái cổ, lỗ mũi Hướng Thiên đạo, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng dấp. Ngươi. Ô Quỷ Mệnh không khỏi nhìn phía Ô Đồng Tế Ti. Đại cha, cũng xin ngài nghiêm tra hắn thân phận. Lấy Ô Đồng Tế Ti làm người, là kiên quyết không dung người thân phận không rõ, giấu ở bên người. Nhưng ai biết, Ô Đồng Tế Ti thản nhiên nói, hắn thân phận không có vấn đề. Không ngừng Ô Hướng Thiên ở bao che Hạ Khinh Trần, liền Ô Đồng Tế Ti đều bởi vì cần Hạ Khinh Trần hơn người thực lực, mà tận lực quên bên ngoài khả nghi thân phận. Các ngươi Ô Quỷ Mệnh nắm chặt nắm tay, lại bị cha Ô Bá Phủ nhãn thần cho ngăn lại, làm cho hắn không nên nói nữa xuống phía dưới. Sự tình đã tới đây, nói thêm gì đi nữa, chỉ biết làm tức giận Ô Đồng Tế Ti mà thôi. Đi. Ô Đồng Tế Ti xốc lên liêm trướng, đi vào trung đỉnh, Hạ Khinh Trần theo ở phía sau, giữa đường qua bên ngoài lúc, một hàng làm chiến lợi phẩm lương cảnh thiếu nữ, chính đứng dựa bên lấy. Hạ Khinh Trần chính đi tới. Đồng nhiên nhận thấy được một đôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhảy vào đi ánh mắt. Nhìn một cái phía dưới, bước chân hắn hơi ngừng, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc cùng đối phương đối diện. Mà đối phương, đồng dạng lấy dường như nằm mơ một dạng nhãn thần, không nháy một cái ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, miệng há trương, dĩ nhiên không pháp nói ra. Tuy là Hạ Khinh Trần mang theo một tấm thiết diện, chỉ lộ ra một đôi mắt, có thể cái kia như tinh không thâm thúy, lại tràn ngập lạnh lùng hai mắt, Lạc Thủy Tiên chọn đời cũng sẽ không nhận sai. Vậy, tuyệt đối là Hạ Khinh Trần. Các ngươi quen nhau. Theo ở phía sau Ô Quỷ Mệnh, nhạy cảm bắt được song phương nhãn thần biến hóa, lập tức bắt được cái trôi vậy, lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ, chính là theo Cửu Lê Thành đường phố lên, ngoài ý muốn cướp bóc đến cô gái tuyệt sắc. Vốn là muốn hiến cho phụ thân hưởng dụng, cho nên một đường không cho phép khác man nhân đụng nàng. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cùng cái này thần bí người mặt sắt nhận thức. Lẽ nào, người mặt sắt cũng là lương cảnh người sao? Nếu như như thế, Ô Hướng Thiên tìm một lương cảnh người đến giữ chức tử sĩ, đó là xúc phạm Ô Đồng Tế Ti tối kỵ, hắn lại thưởng thức Hạ Khinh Trần, đều không thể tiếp tục trọng dụng. Mà về sau, cũng hội triệt để mất đi đối với Ô Hướng Thiên tín nhiệm, đem bên ngoài coi như kẻ phản bội. Hạ Khinh Trần trong lòng căng thẳng, không tìm đường chết thì không phải chết, dĩ nhiên đụng trên Lạc Thủy Tiên. Nàng cùng Hạ Khinh Trần quan hệ, thực sự không thể nói tốt bao nhiêu, nhất là không lâu, Hạ Khinh Trần vô tình đem đuổi ra khỏi nhà, đảm nhiệm bên ngoài cầu xin đều tuyệt tình không gì sánh được. Lấy nàng không tính là rộng lớn lòng dạ, vô luận như thế nào đều muốn mượn cơ hội trả thù chứ. Cha hỏi ngươi. Ô Quỷ Mệnh đi lên, nhất cái níu lấy Lạc Thủy Tiên đầu tóc, hung ác nói, ngươi quen biết hắn. Lạc Thủy Tiên không biết nên trả lời như thế nào, nhất thì ấp úng, tả hữu mà nói cái khác. Nhìn ra Lạc Thủy Tiên tâm tình rất phức tạp, Ô Quỷ Mệnh hướng dẫn nói, như xác định hắn là lương cảnh người nói, là có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần trong lòng thịch một cái, yên lặng thở dài, hay là chuẩn bị vận dụng vũ lực một trận chiến đi. Lạc Thủy Tiên biết Hạ Khinh Trần bại lộ thân phận sau sẽ tao ngộ cự đại nguy hiểm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta không biết hắn. Nhưng mà, đã ngoài Ô Quỷ Mệnh dự liệu, càng ngoài Hạ Khinh Trần dự liệu là, Lạc Thủy Tiên lại như này đáp. Ngươi nói xạo. Ô quỷ mệnh mãnh lực xé ra, đem Lạc Thủy Tiên một đống mang huyết đầu tóc cho nhổ xuống, đau đến sau người không được rút ra linh khí, nhưng nàng như trước kiên trì, ta. Thật. Không biết. Ô quỷ mệnh giơ tay lên, lần thứ hai nhất cái chuẩn bị níu lấy đầu phát, lại bị một con có lực bàn tay nắm cổ tay. Nghiêng mắt nhìn lại, Hạ Khinh Trần chính lạnh như băng theo dõi hắn, cút. Dùng sức đẩy, ô quỷ mệnh tại chỗ bị đẩy lảo đảo lui lại. Hạ Khinh Trần tắc thì như không có việc gì hướng ô đồng tế ti nói, tế ti đại nhân, vàng bạc của ngươi tài bảo ta đều không muốn, người nữ nhân này ban thưởng cho ta là được. Ô đồng tế ti mang theo ẩn ý đánh lượng hai người liếc mắt, giữa các ngươi, thật không biết. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không biết. Ngươi nói xạo. Ô quỷ mệnh ổn định thân hình, đã không biết, các ngươi vì sao lẫn nhau nhìn chằm chằm kia này xem. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, bởi vì nàng xinh đẹp. Người nàng phẩm giá như thế nào, Hạ Khinh Trần tạm thời không được có kết luận, nhưng bề ngoài đích sắc đẹp như thiên tiên, là thiên nguyệt lĩnh đương chi không thẹn danh hoa. Vậy còn ngươi? Ô quỷ mệnh trừng mắt về phía Lạc Thủy Tiên, sau người nhu nhu nhược nhược nói, ta chỉ là tò mò trên mặt hắn thiết diện đồ. Ô quỷ mệnh rút ra cương đao, chỉ vào Lạc Thủy Tiên, xú nữ nhân, ngươi nói láo nữa một câu thử xem. Chém đứt đầu ngươi. Đủ. Ô đồng tế ti hai tay gánh vác, trầm giọng nói, hắn nhìn phía ô quỷ mệnh nhãn thần, tràn ngập thất vọng màu sắc, lui hạ đi, đừng. Nữa mất mặt xấu hổ. Thấy thế, ô bá phủ biết mình nhi tử, đã để ô đồng tế ti bắt đầu phản cảm, gây rối nữa. Đối với bên ngoài nhi tử khá bất lợi, vì vậy lôi kéo bên ngoài nhi tử thi lễ rời đi. Ô đồng tế ti vừa mới thu hồi ánh mắt, tùy ý liếc mắt Lạc Thủy Tiên, nói, người đâu, rửa, đưa đến dũng sĩ giường lên. Cái gì? Lạc Thủy Tiên khuôn mặt sắc tức thì đỏ lên, có thể phản ứng không kịp nữa, đã bị bốn gã nữ tỷ cho lôi đi. Hạ Khinh Trần chấn định tự nhiên. Tiếp tục cùng lấy ô đồng tế ti ly khai, đi tới trung đỉnh, song phương liền ngồi sau lập tức nói chuyện, Hạ Khinh Trần trình bày mấy cái có chút có tính kiến thiết kiến nghị lệnh ô đồng tế ti rơi vào thật sâu suy nghĩ. Một lúc lâu về sau, mới quyết định, được. Vậy áp dụng ngươi kế hoạch. Như thành công, bản tế ti cho ngươi chọn đời đều hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý. Hắn cẩn thận tỉ mỉ về sau. Phát hiện Hạ Khinh Trần kế hoạch có thể nói là tính toán không bỏ sót, có 9 thành 9 nắm chặt thắng hạ thắng lợi. Chương 1142, muốn ta a. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mới lâu Nam Vương chắc chắn rơi vào bọn họ ba đại tế ti trong tay. Vinh hoa phú quý coi như. Hạ Khinh Trần không lắm lưu ý, đổi hiện ô hướng thiên cho ta hứa hẹn là đủ. Ô đồng tế ti mỉm cười, cứ yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ, tại chỗ cho ngươi. Hạ Khinh Trần ở này trong kế hoạch giữ chức mấu chốt nhất một vòng, cam đoan vũ đấu thắng lợi. Chỉ có vũ đấu thắng lợi, ba đại tế ti mới có thể hứa nguyện, thỉnh cầu đạt được man thần tha thứ, cũng cùng Nô Thiên Di bắt đầu tranh đoạt vương vị. Như vậy tốt nhất. Hạ Khinh Trần nói, như không có chuyện khác, cáo tử. Ô đồng tế ti mắt thấy Hạ Khinh Trần rời đi. Không bao lâu sau, bên ngoài tâm phúc từ bên ngoài đi tới, trầm giọng nói, tế ti, ngài thật tin tưởng thân phận của hắn có thể tin được không? Ô đồng tế ti liếc xéo tâm phúc, ngươi cứ nói đi. Tâm phúc run lên, vội vã quỵ hạ thỉnh tội, nhỏ, nhiều lời. Ô đồng tế ti phủi phủi hắc vũ áo khoác ngoài bụi bậm, thản nhiên nói, hắn là thân phận gì không trọng yếu, quan trọng là có thể cho ta. Còn dùng xong về sau mà, vậy nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Một tia lanh mang, tại đây trong con ngươi chớp tắt mà qua. Người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện, Hạ Khinh Trần vô cùng có khả năng cùng cái kia bị bắt làm tù binh thiếu nữ giống nhau, đều là lương cảnh người. Ánh mắt hắn không mù, sao lại nhìn không ra tới. Chỉ là, hắn mắt không thấy đường, Hạ Khinh Trần xoay người sát na. Con ngươi sâu chỗ đồng dạng hiện lên một cái thâm trầm sát khí. Hắn làm sao không biết, Ô Đồng Tế Ti đã nhìn thấu bên ngoài thân phận, chỉ là muốn tạm thời lợi dụng hắn. Chỉ là, hắn cũng đang lợi dụng Ô Đồng Tế Ti mà thôi. Trong suy tư, ở nữ tỷ dẫn đường xuống, Hạ Khinh Trần đi tới chính mình ngủ lại trướng đồng. Làm bên ngoài đi vào, bên trong thị nữ đều phi thường thức thời rời khỏi, lưu Hạ Khinh Trần nhất người đang bên trong. Trong lòng hắn đang kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua thật mỏng sa liêm, mới nhìn đến bên trong giường đá lên, nằm nhất vị trì hoa rửa hết tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng thân đắp lên lấy khinh bạc da thú, khó nén linh lung đường nét, lộ ra tuyết vai ở hoàng hôn ngọn đèn xuống, chiết xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một tấm trong trắng lộ hồng gò má, bởi vì khẩn trương, di chuyển hiện hai luồng dáng hồng. Hạ Khinh Trần giật mình xuống, xốc lên liêm trướng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn mặc cho người ngắt hái lạc thủy tiên, tâm như chỉ thủy, vì sao sẽ bị bắt? Hắn ngồi ở mép giường, đưa lưng về nhau nàng hỏi. Lạc thủy tiên hướng trên kéo kéo đệm chăn, khổ sở nói, ta không mặt mũi nào trở về Thiên Nguyệt Lĩnh, cho nên lưu lạc đến Cửu Lê Thành, nghe nói nơi này có phong phú tài nguyên tu luyện, nghĩ tại này an định lại, chậm rãi tu luyện. Cửu Lê Thành là Cửu Lê vực trung tâm, mà Cửu Lê vực là cùng lâu nam cảnh tiếp giáp địa vực, hai kỳ hầu như hết thể lui tới thương đội đều muốn cách nơi đây, không thiếu không có bối cảnh vũ giả đều sẽ tập trung nơi đây, hy vọng dựa vào vận khí tìm được hài lòng tài nguyên. Chỉ bất quá, Lạc Thủy Tiên thời gian dài cùng Dạ Linh Lung bộ dạng chỗ, thân nhiệm hai ách. Vừa tới không lâu sau liền gặp phải man tộc cướp bóc, đồng thời không thiên về không khéo bị bắt đi, nhưng, trong bất hạnh vạn may mắn là, nàng bởi vì dung nhan cực kỳ ra sắc, bị ô quỷ mệnh đem ra tiến cống cho cha, nguyên nhân này áp tải trên đường mới không còn lọt vào những người man kia chiếm lấy cùng khi dễ. Nguyên lai like như đây, Hạ Khinh Trần trầm mặc khoảng khắc, hỏi vừa rồi vì sao không được bóc phát ta. Ngươi nên hận ta mới đúng. Nàng rơi tới mức như thế, có thể nói có một bộ phận nguyên nhân là Hạ Khinh Trần đem khu ra, lấy nàng đã qua hành vi đến xem, tất nên oán hận Hạ Khinh Trần. Có thể, nàng cũng không có. Lạc Thủy Tiên thần tình ảm đạm, tự rêu nói, rơi xuống hôm nay tình cảnh, tất cả đều là gieo gió gặt bão, cùng người không quan hệ. Nếu là ngày trước, nàng có thể giận chó đánh mèo Hạ Khinh Trần, có thể trải qua một lần lại một lần sự kiện, nàng sớm đã khắc sâu xét lại mình qua. Nàng nghiêng đầu qua, nhìn kỹ Hạ Khinh Trần bối ảnh, nói, tạ ơn. Tuy là chỉ có hai chữ, nhưng, đó đích xác là phát tự phế phủ cảm kích, nàng không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần còn có thể cứu nàng, đưa nàng từ lúc sẽ bị man nhân làm nhục vận rủi chung giải cứu. Phải. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi nghỉ ngơi đi, đối đãi thánh hỏa tế tự về sau, mang ngươi trở về lương cảnh. Hắn đứng lên, đang muốn ly khai, ống tay áo lại bị Lạc Thủy Tiên kéo. Người sau đầu đã thiên hướng bên trong tường, môi đỏ mọng cắn chặt, thanh âm đều có chút run rẩy, không khỏi man tộc người hoài nghi, ngươi, hay là muốn ta đi? Ô quỷ mệnh đối với Hạ Khinh Trần thân phận cực kỳ hoài nghi, rất khó cam đoan bên ngoài không có hắn người đang giám thị, Hạ Khinh Trần rời đi luôn, thân phận hội càng khả nghi. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc mắt nhìn lúc này Lạc Thủy Tiên, nàng rất đẹp, có cổ điển nữ tử ôn nhu nhỏ bé và yếu ớt, khí chất lại ôn nhuyễn nhu nhược, này thì chủ động ủy thân, càng làm cho người ta tâm huyết dâng trào. Bất kỳ người đàn ông nào, đều không pháp không động tâm, Hạ Khinh Trần cũng không ngoại lệ. Như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn ngươi, ta đây cùng man nhân có cái gì khác biệt đâu. Bất quá, hắn phi thường quả đoán từ chối. Cùng hữu tình nữ nhân kết hợp, đó là yêu. Cùng không duyên nữ nhân kết hợp, đó là phát tiết. Hạ Khinh Trần chưa trụy lạc đến điểm ấy định lực đều mất đi tình trạng. Nhưng là, ô quỷ mệnh trời sinh tính đa nghi, ngươi như không đúng ta làm ra một điểm gì đó, hắn nhất định sẽ khả nghi. Lạc Thủy Tiên vẫn không có buông tay ra. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng rút về ống tay áo, an ủi vô vô tay của nàng, hắn có dậy hay không nghi, không quan hệ đại cục. Ô Lạc Thủy Tiên lòng khẩn trương rốt cục giảm bớt, nội tâm tuôn ra sâu đậm tôn kính. Một người nam nhân, có thể cự tuyệt đưa tới cửa mỹ sắc, nhưng thật ra là cần đường đại định lực. Giờ khắc này, nàng phảng phất sơ ngộ Hạ Khinh Trần, chứng kiến cái kia vị chỉ điểm mình tiếng địch không linh thiếu niên. Hồi tưởng về sau cùng hắn giữa trùng trùng, trong lòng xấu hổ hơn, lưu hạ hai giọt thanh lệ, dù gì nói, thật xin lỗi, trước kia ta, quá ngây thơ. Không gặp xương lạnh đâu có mai hương. Nàng, rốt cục rửa hết trì hoa, tỉnh ngộ đã từng. Hạ Khinh Trần đạm nhiên dung thủ, người không phải thánh hiển, ai có thể không sai đâu. Chính như lúc đầu nói, bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu, nếu là chuyện cũ, vậy hãy để cho nó như phong tán đi. Lạc Thủy Tiên nội tâm động dung, chân chính cảm nhận được Hạ Khinh Trần lòng dạ bác đại, đã từng trùng trùng, hắn lại đều một lời thay thế, chưa từng chú ý. Nàng vai tốc động, bọc đệm chăn quỳ gối giường lên, không người cúi đầu, tiểu nữ tử, ái mộ đại nhân. Hạ Khinh Trần cười nhạt, phất y y mà ngồi, đưa lưng về nhau nàng yên lặng tu luyện, an tâm nghỉ ngơi đi. Lạc Thủy Tiên vung lên khuôn mặt, gương mặt trên đã nước mắt rầm rạp, mưa bụi mông lung tinh mâu như mưa sau thu sơn, trong suốt lại không linh. Nàng nhuẩn miệng cười, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt nàng, lần đầu tiên an ổn ngủ ở Hạ Khinh Trần bên cạnh. Tàng kính tế ti bộ lạc. Tế ti cùng bao quát tàng thủy nguyện ở bên trong hoạch tâm tộc nhân, chính bí mật tụ tập ở tế ti kim trướng trong. Tam vị thân cao đạt được một trượng hai ba khổng lồ man nhân, chính quỳ một chân trước mặt bọn họ. Ha ha, trời cũng giúp ta. Có tam vị tới tự vương đình man hoang dũng sĩ tương trợ, lo gì đại sự hay sao? Tàng kính tế ti vỗ tay cười to. Lâu Nam Vương rời đi lệnh vương đình nhân tâm tan rã, phụng dưỡng Lâu Nam Vương man hoang các dũng sĩ đều ở đây mỗi bên tự tìm ra. Trong đó một ít liền đầu nhập vào mười đại tế ti. Tàng Thủy Nguyệt tắc thì đầy mâu gánh ưu, cũng không biết ô đồng tế ti bên kia như thế nào. Theo ta biết, ô hướng thiên tìm một thực lực tương đương kém cõi người tìm đường chết sĩ. Nói vậy, nhất định sẽ liên lụy chúng ta. Tàng kinh tế ti khoát khoát tay, ha hả cười nói, yên tâm đi, ô đồng tế ti cái kia láo hồ ly hội ổn thỏa xử lý. Ai cũng khả năng đem một cái nhỏ yếu người chọn làm tử sĩ, hắn đều không thể. Đang nói, một gã tới tự ô đồng gia tộc tộc nhân, đem tín hàm đệ trình qua đây. Tàng kinh tế ti mở ra nhìn một cái, nhếch miệng cười nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ô đồng gia tộc tử sĩ danh sách đưa tới. Ba cái tế ti liên hệ có hay không, đều trước giờ đem riêng mình tử sĩ tương thông báo. Tàng Thủy Nguyệt góp đi tới nhìn một chút. Một cái tên là Hồ Nhất Phàm quen thuộc tên đập vào mi mắt, không khỏi giật mình nói, tế ti, ngươi không phải nói ô đồng tế ti hội trấn sao? Hắn làm sao vẫn đem cái kia không còn dùng được thấp bé tế ti cho tuyển định nha? Tàng kinh tế ti tiếu dung vừa thu lại, cái này Hồ Nhất Phàm thực lực rất kém cỏi. Tàng Thủy Nguyệt so với trèo lồng ngực của mình, chỉ có cao như vậy, so với ta còn gầy. Man tộc thực lực và thể trạng là thành tỷ lệ thuận, càng thấp bé, thực lực càng kém. Liều lĩnh. Tàng kinh tế ti đem giấy viết thư niết thành đoàn, không nói hai lời bỏ qua liêm trướng đi liền, thông báo lê lạc tế ti, mau mau chạy tới ố đồng tế ti bộ lạc. Bọn họ là tuyệt đối không thể có thể ngồi xem, một gã thực lực nhỏ yếu man nhân liên lụy bọn họ toàn bộ đại cục. Chương 1143, sáng tạo vũ kỹ. Ta cũng đi. Tàng Thủy Nguyệt nổi giận nói, nàng là thật không nghĩ tới, ô đồng tế ti dĩ nhiên đồng ý ô hướng thiên liều lĩnh. Theo dự liệu, ô đồng tế ti hội trách cư ô hướng thiên mang về một cái phế vật, hận thiết bất thành cương đem bên ngoài chân cắt đứt đây, không nghĩ tới, hắn cư nhiên đồng ý. Nhất định bất khả tư nghị. Chấm đã. Tàng kinh tế ti mắt lộ bình tĩnh, người đi đem trong bộ lạc man thần roi mời tới. Mười đại tế ti bộ lạc, nguyên tử ngàn năm trước man thần mười đại thị người, man thần phá toái hư không thành thần trước, mỗi bên giao phó cho thị người nhất kiện hắn sử dụng qua vật phẩm. Trong đó tàng kính tế ti lấy được, là man thần luyện tập tiên pháp thúc phạt tiên. Nó đã nhiễm man thần một kia thần tính, uy lực tuyệt luân, nghìn năm qua thủy chung làm tàng kính tế ti nhất tộc bộ lạc trí bảo truyền thừa. À! Mời man thần roi làm cái gì? Tang Thủy Nguyệt kinh ngạc nói. Trừ phi phát sinh trọng đại biến cố, nếu không thì man thần roi là đơn giản không thể ly khai bộ lạc. Nhãn hạ bất quá là đi gặp một lần Ô Đồng Tế Ti, mang theo man thần roi không khỏi quá khoa trương chứ. Tàng Kinh Tế Ti chậm rãi nói, nay thì không giống ngày xưa, vẫn là thêm chút phòng bị cho thỏa đáng. Tàng Thủy Nguyệt lúc này mới minh bạch Tế Ti dụng ý, lập tức là tranh đoạt ngôi vua thời khắc, ai dám cam đoan thực lực mạnh nhất Ô Đồng Tế Ti, sẽ không xảy ra khác tâm tư, đối với hắn nhóm làm ra bất lợi cử động. Được rồi. Tàng Thủy Nguyệt lập tức đi vào trong bộ lạc, đem một cái kim sắc hoa văn bằng gỗ hộp gấm cất kỹ tốt hát sắc cổ roi mang tới. Như đây, Tàng Kinh Tế Ti mới mang theo Tàng Thủy Nguyệt lên đường đi tới Ô Đồng Tế Ti bộ lạc. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần đang ở yên lặng tu luyện, hắn lật xem là cổ thần Côn Ngô cho hắn mở nội tàng không gian vận công đồ. Mở nội tàng không gian duy nhất biện pháp là mượn mạnh mẽ vô cùng ngoại lực trùng kích thân thể. Tại ngoại lực gáp bách xuống, mở ra bên trong thân thể ẩn giấu không gian. Quá trình của nó phi thường thống khổ, không có người thường có thể nhịn chịu. Hạ Khinh Trần trọng lâm phàm trần đến nay, duy nhất một lần có thể cũng coi là thân thể gặp kịch liệt đánh, tương đương suối máu thanh tẩy, một lần kia, thân thể hắn cơ hồ bị hủy diệt. Nhưng cũng nguyên nhân này làm cho bên ngoài tà Phật dục nghiệt tu luyện gia tốc, nhanh chóng tu luyện thành công. Chỉ là như vậy kỳ ngộ, có thể gặp không thể cầu. Thiên thương, đáng tiếc, trong lúc nhất thời không pháp tu luyện. Hạ Khinh Trần khẽ thở dài một cái, thiên thương chính là cái kia phó vận công đồ tên đầy đủ, nội dung hắn đã xem qua 10 lần, thần bí vô cùng, có thể nói thần kỳ. Hắn tự nghĩ ra mở 90 cái võ mạch minh ám thiên tâm, ở thiên thương trước mặt, có vẻ hơi nông cạn. Đồng dạng là khai quật thân thể tiềm năng. Cổ thần nhất mạch thật có bên ngoài không pháp siêu việt có hữu dụng chỗ. Chỉ tiếc, muốn tu luyện thiên thương, cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Không có khác thường gian khổ hoàn cảnh, khó có thể đạt được thân thể gánh vác cực hạn, tiến tới đản sinh ra nội tàng không gian. Chính suy nghĩ, đồng nhiên, Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động. Hắn mở ra tới 90 cái tiểu mạch. Ý nào đó mà nói, coi như là nhân thể bên trong không gian chứ. Mặc dù không có thiên thương tu luyện ra được, ẩn chứa không gian thuộc tính, nhưng 90 cái tiểu mạch cộng lại, không gian cũng không nhỏ, đủ có thể chứa đựng một ít lực lượng mới đúng. Ý niệm trong đầu vừa ra, hắn lập tức trong đầu diễn luyện. Trong thiên địa vũ kỹ, cho tới bây giờ không phải bằng khoảng không xuất hiện, mà là võ đạo các chí tôn, đi qua quan sát cùng dò xét tìm, tổng kết ra được. Hạ Khinh Trần làm kiếp trước thần vương, tự nhiên cụ bị năng lực này. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, càng phát giác kế này có thể được. Chỉ bất quá, 90 cái tiểu mạch chính là đơn độc vận hành, trước hết đưa chúng nó đả thông, liên tiếp thành một cái chỉnh thể mới được. Muốn làm điểm này, nhất định lần nữa lấy thần cảnh lực, tạc xuyên tiểu mạch giữa huyết nhục, quá trình của nó, không thể so tu luyện thiên thương kém. Thử một lần. Hạ Khinh Trần hơi hơi cắn răng, đã có mặt khác cách, gì không thử nghiệm. Hắn lần nữa vận chuyển minh ám thiên tâm, chỉ bất quá, dẫn dắt lực lượng không còn là mở mới tiểu mạch, mà là tạc xuyên tiểu mạch giữa huyết nhục. T. Một khi mở, đã lâu đau nhức truyền khắp toàn thân lệnh hắn nhịn không được nhẹ hút lương khí. Nhưng, so với mạnh mẽ, chính là một điểm đau nhức đây tính toán là cái gì? Hắn cắn chặt răng. Dẫn đạo thần cảnh lực một lần lại một lần mãnh lực trùng kích. Một chén trà về sau, bên ngoài cái chán tràn đầy mồ hôi hột, mặt mũi lưu lại thống khổ màu sắc, có thể công phu không được phụ hữu tâm nhân, rốt cục tạc mở hai cái tiểu mạch giữa ngăn cách lệnh hai cái tiểu mạch nối liền thành một thể. Hắn làm sơ nghỉ tạm, lại bắt đầu điều thứ hai, sau đó là điều thứ ba. Như này không ngừng lặp lại, lúc nửa đêm, Hạ Khinh Trần thở hồng hộc. Khuôn mặt sắc một hồi thương bạch. 90 cái tiểu mạch, toàn bộ đả thông, mỗi cái bên trong kinh mạch, đơn độc chứa đựng tinh lực, lẫn nhau lưu thông, hòa làm một thể. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy cả người đau nhức được thân thể chết lặng, chỉ rất nhỏ nhúc nhích một cái, đều có thể tác động thương thế bên trong cơ thể, đau đến thống khổ sâu tận xương thủy. Bất quá, Hạ Khinh Trần không có nghỉ ngơi, mà là cố nén cả người không khỏe, tu luyện thiên thương. Thiên thương chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều nhằm vào một cái nội tàng không gian vận công chi pháp. Hạ Khinh Trần nếm thử tu luyện tầng thứ nhất, dựa theo phía trên thuật lại, vận chuyển không gian. Kết quả, khó khăn lắm vận chuyển, trong cơ thể hắn liền phát sinh dây dứt quặn đau. Bởi vì cái kia tiểu mạch liền thành không gian, dĩ nhiên dường như tinh tuyển giống nhau, bắt đầu xoay tròn, tiểu mạch chính là theo thân thể bút thẳng kéo dài, một ngày xoay tròn, nhất định vằn mèo. Mà vằn mèo, tắc thì tất nhiên sản sinh không phải người đau nhức, thậm chí còn khả năng gãy. Bất quá, một màn này hắn đã trong đầu diễn luyện qua, tiểu mạch có lẽ sẽ vằn mèo, nhưng không đến mức gãy. Chỉ là trong đó thống khổ, liền không có người thường có thể thừa nhận. Hắn cắn chặt hàm răng, nhớ tới ngưng xương đã từng một kiếm kia, không khỏi gầm nhẹ, tu luyện lại đau, có một kiếm kia đau không? Lúc này thụ nhiều một phần đau nhức, trước mặt Lâm ngưng xương một khắc kia, có thể thiếu một phần khổ. Trong gầm nhẹ, hắn mạnh mẽ vận chuyển, 90 cái tiểu mạch, lấy tinh tuyển làm trung tâm duy trì liên tục vặn mẹo. Tiểu mạch kịch biến lệnh bên trong chứa đựng lực lượng hướng ra phía ngoài tán loạn trùng kích, xoẹt một cái, bên ngoài trên thân quần áo đã bị đánh rách tả tơi. Mắt trần có thể thấy, trong cơ thể hắn 90 cái màu xanh tiểu mạch, dường như run giống nhau, chính còn cuốn tinh tuyển uốn lượn. Mà theo vặn vẹo làm sâu sắc, hắn tiểu mạch cũng bắt đầu sung huyết, theo xanh sắc hóa thành đỏ sẫm sắc, từng tia giọt máu, càng là tại mãnh liệt đè ép trung thẩm thấu mà ra, trong chớp mắt đã đem bên ngoài hóa thành một người toàn máu. Một chén trà, hai chun, một canh giờ, hai canh giờ. Rốt cục, Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy từng trải một ngày một đêm vậy, ở vô tận đau đớn dày vò trong, 90 cái tiểu mạch, rốt cục hoàn toàn vặn vẹo thành công. Định mâu nhìn lại, lúc đầu thẳng 90 cái tiểu mạch, lúc này đã uốn lượn thành một cái vòng tròn, một cái lại một cái còn quấn tinh tuyển. Chợt nhìn, bụng của hắn, tựa như một con nhộn nhạo luân hồi sóng gợn mắt. Tinh tuyển là con ngươi, từng cái viên hoàn kinh mạch dường như sóng gợn, làm cho vạn phần thần bí chấn động lay động cảm giác. Cải tiến nội tàng không gian, rốt cục thành công. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy cái kia 90 cái tiểu mạch tạo thành luân hồi sóng gợn, lúc này lại giống như cái động không đáy, đang thu nạp linh khí trong trời đất. Trong lòng hắn có chút ít kinh ngạc, vũ giả hấp thu linh khí phương thức, đều là theo thiên linh cái hấp thụ, đồng thời cần vũ giả vận dụng tâm pháp vũ kỹ mới được. Nào có kinh mạch tự hành hấp thu đạo lý. Càng kinh người là, những thứ kia linh khí tiến nhập vặn vẹo tiểu mạch, cũng chính là chế tạo ra nội tàng không gian về sau, không phải lắng động vì tinh lực, mà là thể phách chi lực. Chương 1144, một lời giải thích. Mọi người đều biết, thể phách chi lực là thân thể cường đại về sau, tự nhiên mà vậy sinh ra lực lượng, chưa từng nghe nói có thể tự hành lắng động xuất hiện. Nhưng mà trước mắt tất cả, phá vỡ thường nhân nhận thức. Hạ Khinh Trần hơi hơi thán phục. Không hổ là cổ thần tu luyện chi pháp, hoàn toàn chính xác có hữu dụng chi chỗ. Chỉ là lắng động thể phách chi lực một đạo, chính là còn lại chư thần vũ kỹ, theo chưa từng có. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm áp dễ chịu, nhất là phần bụng, giống như là có vài chục cái nhiệt lưu ở quần quận bắt đầu khởi động, tuần hoàn trong lúc đó mang đến cường đại tình cảm ấm áp. Thân thể hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Tựa như phất tay là có thể đánh nát sơn nhạc, nhấc chân gian liền có thể đạp diện tới lui. Đương nhiên, cùng nhau mà đến là thân thể cực độ mệt mỏi. Trước sau khi được trải qua liên thông kinh mạch và tiểu mạch vặn vẹo không phải người dàn vặn, bên ngoài thân thể bề ngoài nhìn như không việc gì, thực ra khung máy móc nội bộ suy yếu tới cực điểm, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, vận động dữ dội cũng không thể. Hắn nhẹ nhàng lấy hơi. Hơi chút dùng điểm lực, đều cảm nhận được tới tự phổi tê liệt đau nhức. Quả nhiên không thể vui vẻ quá sớm. Hạ Khinh Trần tự giễu cười một tiếng, tuy là thành công tu luyện ra thứ nhất nội tàng không gian, nhưng trả giá cao thực sự có điểm lớn. Chí ít thiên minh phía trước, thân thể đều muốn nằm ở trạng thái suy yếu. Vạn may mắn chính là, không được dây dưa ngày mai vũ đấu. Hạ Khinh Trần chậm rãi nhắm mắt lại, dành thời gian yên lặng khôi phục thân thể, từng trải Phật Bì Tà Cốt tu luyện về sau, thân thể hắn tự lành lực cường thịnh viễn siêu đã từng. Mà giờ này khắc này, Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti Hưng Sư Động chúng xuất lĩnh một nhóm người, đi tới Ô Đồng Tế Ti bộ lạc trước. Ô Đồng Tế Ti chắp tay mà đến, thần sắc rất là bình tĩnh, hai vị, tình cảnh lớn như vậy vì chuyện gì? Tàng Kinh Tế Ti khuôn mặt sắc bình tĩnh ném ra một tấm danh sách, chỉ vào phía trên Hồ Nhất Phàm, nói ngay vào điểm chính, Ô Đồng Tế Ti, cho chúng ta một lời giải thích. Lê Lạc Tế Ti tâm tình phi thường hòa bạo, nộ phát đều dựng nói, người Ô Đồng gia tộc nếu như tìm không được tử sĩ, ta Lê Lạc bộ lạc cho ngươi tìm. Theo liền tìm đến một con mèo cào cho đủ số, thật uổng cho ngươi Ô Đồng làm được. Đối mặt hai cái bộ lạc người gây sự chất vấn, Ô Đồng Tế Ti khí định thần nhàn, khuôn mặt trên còn tuôn ra mỉm cười, ha ha, hai vị không khỏi quá khẩn trương, thế cho nên đều như thế thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hoài nghi lão phu năng lực. Làm mười đại tế ti chi thủ, Ô Đồng Tế Ti năng lực chính là mọi người đều biết, lần này tranh đoạt vương quyền, cũng hắn chọn đầu. Thử hỏi, hắn làm sao sẽ không được phân nặng nhẹ đem như này trọng đảm nhiệm giao cho một cái bất kham người. Như Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti bằng lòng bình tĩnh suy nghĩ một chút, nên minh bạch, cái này Hồ Nhất Phàm cũng không có người thường. A. Ngưng mắt nhìn Ô Đồng Tế Ti đạm nhiên tự tin thần sắc, Tàng Kinh Tế Ti tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, Ô Hướng Thiên là Hồ Tác Phi Vi Hoàng Khố, nhưng Ô Đồng Tế Ti cũng không phải là A. Hắn hướng tới là ăn tươi nuốt sống chủ, làm sao với hắn nhi tử giống nhau hồ đồ đâu. Ô Đồng Tế Ti, tư sự thể lớn, xin các ngươi cho chúng ta một cái minh xác hồi phục, chớ để cho chúng ta bình bạch gánh ưu. Tàng Kinh Tế Ti ôm quyền nói. Ô Đồng Tế Ti hàm chứa mỉm cười, đem hai bảy người mời vào trong doanh trướng, nhưng sau vỗ tay, dẫn tới. Không lâu sau, vài tên Ô Đồng Tế Ti tộc nhân, liền mang nhất tôn đang đắp vải trắng khổng lồ man nhân tiến đến, hắn thẳng tắp nằm cáng cứu thương lên. Động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể theo miệng, dương lên vừa rơi xuống vải trắng phập phồng phán đoán, đối phương cũng không phải thi thể mà thôi. Cho chúng ta xem nửa chết nửa sống người làm cái gì. Bạo tính khí Lê Lạc Tế Ti vua An Kỳ nói, chúng ta muốn là giải thích, bớt đi đồ ngổn ngang. Tàng Kinh Tế Ti cũng lộ ra bất mãn màu sắc, nói, cũng xin Ô Đồng Tế Ti không muốn tả hữu mà nói cái khác. Mau sớm cho chúng ta giải thích. Ô Đồng Tế Ti nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh nhạt, điểm mũi chân một cái, một mạnh mẽ khí lưu theo lòng bàn chân hạ bay ra, đánh về phía tổn thương người, trên người của hắn vải trắng, tự nhiên mà vậy bị hất bay. Bọn họ định mâu nhìn một cái, nhất tề biến sắc đứng lên, mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hào, Sâm, Vũ. Vương đình đệ nhất man hoàng dụng sĩ đại danh, ai không biết ai không hiểu. Tàng Thủy Nguyệt trợn to trong mắt, không thể tin nói, hắn tại sao lại ở chỗ này. Còn nữa, hắn làm sao bị thương thành như vậy. Nghi vấn của nàng, cũng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng hoang mang. Ô Đồng Tế Ti vẫn ung dung tòa hạ, phẩm giá nhất khẩu huyết sắc linh dịch, khàn khàn nói, các ngươi không phải hoài nghi lão phu tuyển người nhãn quan sao. Hiện tại, các ngươi chứng kiến. Có ý tứ. Tàng Thủy Nguyệt cùng Lê Phi Đình hai cái tiểu bối không hiểu ra sao, không hiểu Ô Đồng Tế Ti muốn nói ý tứ. Thế nhưng, Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti lập tức hiểu được, vốn đã khiếp sợ mặt mũi, tuôn ra sâu hơn kinh sợ. Ô Đồng Tế Ti, ngươi chẳng lẽ nói, Hào Sâm Vũ là bị cái kia Hồ Nhất Phàm đánh thành như vậy chứ? Ô Đồng Tế Ti vẫn ung dung phủi phủi thân trên đen nhánh vụ y y, các ngươi cảm thấy thế nào? Tàng Kinh Tế Ti ngược lại hít một hơi khí lạnh, man tộc thanh niên nhất đại trùng, ai có thể đánh bại Hào Sâm Vũ? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, hắn nhiều lớn, nên sẽ không vượt qua 25 tuổi lấy trên chứ. Nếu nói như thế, không có chút ý nghĩa nào. Thánh Hỏa Tế Tự vũ đấu. Đối với vũ đấu người số tuổi là có yêu cầu cực cao, tối đa không thể vượt lên trước 25 tuổi, nếu không thì coi như khinh nhờn man thần. Ô Đồng Tế Ti cười ha ha, ta có như vậy hồ đồ, liền nhân tuổi tác đều không phân được tới. Người này, không được đủ 25, không được, có thể liền 20 cũng chưa tới. Tuy là nhìn không thấy Hạ Khinh Trần hình dáng, nhưng theo da thịt đến xem, rất có thể là không được đủ 20 tuổi thiếu niên. Ta nói, Ô Đồng Tế Ti, ngươi khoác lác cũng phải có hạn độ chứ. Lê Lạc Tế Ti vô an kỷ, la to, ngươi tại sao không nói, hắn là nhất chiêu đem Hảo Sâm Vũ cho đánh thành như vậy chứ. Man tộc thế nào không được đủ 20 tuổi, đánh bại Hảo Sâm Vũ siêu cấp thiên tiêu. Như vậy thiên tiêu, trung vân cảnh cùng lương cảnh như vậy võ đạo văn minh, có thể còn có thể sinh ra, man tộc, không thể. Ai biết, Ô Đồng Tế Ti như có thâm ý cười rộ lên, nếu như ta nói cho ngươi, hắn thực sự là nhất chiêu đánh bại Hảo Sâm Vũ đâu. Cái gì? Tại chỗ tiểu bối đều khiếp sợ, đầy mâu không thể tin tưởng, nhất chiêu đem Hảo Sâm Vũ đánh thành như vậy, vẫn là một cái tuổi so với hắn nhóm còn nhỏ man nhân. Nếu quả thật là như thế, bọn họ mấy năm nay chẳng phải là đều sống đến cầu thân trên. Lê Lạc Tế Ti càng là khí nộ cười dài, Ô Đồng Tế Ti. Ngươi đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngu si sao. Như vậy hoang đường lời nói dối, đều có thể ăn nói lung tung nói ra tới lừa dối bọn họ. Ô Đồng Tế Ti đến cùng có hay không đem hắn nhóm đặt tại trong mắt. Tàng Kinh Tế Ti cũng thẳng lắc đầu, mặt sắc âm trầm như nước. Ô Đồng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Như không được muốn cùng chúng ta hai đại bộ lạc hợp tác, đại có thể nói thẳng, hà tất vũ nhục trí tuệ của chúng ta. Phàm là có điểm đầu óc, đều không thể tin tưởng hắn lý do thoái thác. Ha ha ha, Ô Đồng Tế Ti lại cười ha hả, các ngươi không tin, ta có thể đối với man thần phát thệ, ngoài ra, con ta Ô Hướng Thiên, nhị đệ Ô Bá Phủ cùng chất tử Ô Quỷ Mệnh đều ở đây chẳng, bọn họ cũng có thể làm chứng. Chương 1145, quá phận kỳ vọng. Nghe vậy, Tàng Kính Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti đều động dung đứng lên. Làm Tế Ti, hướng man thần phát thệ, đó là cực kỳ linh nghiệm, nếu là có trái lời thề nói, vậy tuyệt đối hội ứng nghiệm. Ô Đồng Tế Ti đã dám hướng man thần phát thệ, đây tuyệt đối là thật. Đồng thời, tại chỗ Ô Ba Phủ, cũng không quá tình nguyện thừa nhận, ôm quyền nói, chư vị, ta đại ca theo như lời thiền chân vạn sát, tuyệt không nửa câu nói xạo. Cái kia vị Hồ Nhất Phàm, hoàn toàn chính xác lợi hại phi thường. Nhất chiêu đánh bại Hảo Sâm Vũ, các ngươi như hay là không tin, có thể chờ Hảo Sâm Vũ tỉnh lại hỏi hắn. Lời đã nói đến phần này lên, còn có cái gì không tin? Tàng Kinh Tế Ti kinh ngạc không gì sánh được, Ô Đồng, ngươi cái nào tìm đến man nhân, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có so với man hoang đệ nhất dũng sĩ còn muốn cường đại thanh niên, không được, là thiếu niên. Lê Lạc Tế Ti cũng quăng tới vạn phần ánh mắt tò mò. Ô Đồng Tế Ti khẽ cười nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hai người lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị treo ngược lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ô Đồng, không nên bán cái nút. Ngươi để cho chúng ta gặp mặt cái này vị Hồ Nhất Phàm, cũng tốt để cho chúng ta an tâm, toàn lực ứng phó tổ chức Thánh Hỏa Tế Tự. Lúc đầu, Ô Đồng Tế Ti là không tính làm cho bọn họ tiếp xúc Hạ Khinh Trần. Nhân vật như vậy, vạn nhất bị hai người mượn cơ hội đào đi làm sao bây giờ. Nhưng nếu không cho bọn họ ăn nhất khỏa định tâm hoàn, chưa chắc bằng lòng tận tâm hoàn thành Thánh Hỏa Tế Tự, bất đắc dĩ chung, hắn than thở, tốt đi, đi theo ta. Đoàn người lập tức theo Ô Đồng Tế Ti, đi tới Hạ Khinh Trần trước lều. Dũng sĩ, có thể nhập ngủ. Ô Đồng Tế Ti hỏi. Này lúc, Hạ Khinh Trần thân thể đã khôi phục có chút ít, miễn cương có thể hành tẩu hoạt động, nhưng khoảng cách chân chính động võ, còn cần mấy giờ khôi phục. Hạ Khinh Trần nghe tiếng mở mắt ra, liếc mắt bên ngoài nửa đêm thiên sắc, không khỏi cau mày, chuyện gì? Sâu càng nửa đêm, làm sao đống nhiên tới tìm hắn? Ô Đồng Tế Ti khá lịch sự, như dễ dàng. Có thể hay không để cho chúng ta tiến đến nói chuyện. Hạ Khinh Trần mắt nhìn thân sau ngủ say Lạc Thủy Tiên, đứng lên nói, ta xuất hiện. xốc lên liêm trướng, Hạ Khinh Trần mới phát hiện, bên ngoài không được cũng chỉ có Ô Đồng Tế Ti nhất người, mà là có một đám người. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Không có gì ngoài Ô Đồng bộ lạc người bên ngoài, những người còn lại đều ở đây đánh lượng Hạ Khinh Trần, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần thân hình tương đối với man nhân mà nói, có vẻ thấp bé lại gầy yếu, người như vậy hội là nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ Nhân. Ai tin ở đâu? Ô Đồng Tế Ti mỉm cười giới thiệu, hai vị này là Tàng Kính Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti, đặc biệt tới bái phòng ngươi, muốn quen biết ngươi một chút. Hạ Khinh Trần nhìn phía hai người, có cũng được không có cũng được gật đầu một cái. Tàng Kinh Tế Ti điểm thủ đáp lại, nhãn trong tắc thì tràn ngập một tia nghi vấn, chỉ là bất tiện nói rõ mà thôi. Đại Ô Đồng Tế Ti hướng man thần thể, nói là hắn nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ, vậy hẳn là không giả. Chỉ bất quá, Lê Lạc Tế Ti sao không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn hoành lông mi, từ trên xuống dưới đánh lượng Hạ Khinh Trần. Là ngươi nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ. Ta làm sao nhìn không giống? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi xem rồi có giống hay không, có quan hệ sao? Hắn không phải hầu tử, không cần thiết người khác nghi vấn sẽ thanh minh. Hừ, làm sao cùng bản Tế Ti nói? Lê Lạc Tế Ti tức thì nhãn thần nhất hung, chỉ vào Hạ Khinh Trần mũi, ngươi, hướng ta đánh một quyền thử xem. Ta muốn khảo nghiệm một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Hắn vẫn là không yên lòng Hạ Khinh Trần, thấy thế nào hắn đều không giống như là có thể đánh bại Hào Sâm Vũ người. Tàng Kinh Tế Ti đứng ở một bên, cũng không ngăn trở, hắn đồng dạng muốn tận mắt xác nhận một cái, Hạ Khinh Trần thực lực chân thật. Hạ Khinh Trần chắp tay nhạt lập, chút nào không có ý xuất thủ, không cần thiết. Hắn hướng Ô Đồng Tế Ti ôm quyền xá, như không có chuyện khác. Ta đi về nghỉ, ngày mai vũ đấu, ta cần nuôi đủ tinh thần. Hắn không muốn tiếp thu hay là khảo nghiệm. Thứ nhất, hắn không muốn trở thành trò khỉ. Thứ hai, thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, không pháp động võ. Không cần thiết. Ta nhìn ngươi là không có can đảm. Lê Lạc Tế Ti lạnh lùng hừ một cái, trong nháy mắt hướng Hạ Khinh Trần cách khoảng không một điểm. Bên ngoài mạnh thể phách chi lực, cách khoảng không bắn ra mà đến. Đáng sợ lực đạo xỏ xuyên qua không khí, phát sinh nhọn tiếng nổ đùng đoàng, thẳng đến Hạ Khinh Trần. Ô Đồng Tế Ti nhíu mày một cái, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Điểm ấy lực đạo, Hạ Khinh Trần vẫn có thể đơn giản hóa giải, hơn nữa, làm cho hắn động một cái tay cũng tốt, làm cho hai cái Tế Ti yên tâm, tốt đánh phát bọn họ rời đi. Ô Hướng Thiên, Ô Bá Phủ cùng Ô Quỷ Mệnh, cũng đều ở đây gắt gao ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn như thế nào nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ, nói thật, không người xem minh bạch, cho nên lần này muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần rốt cuộc là làm sao lấy nhỏ yếu thân thể đối kháng Hào Sâm Vũ vĩ ngạn cường thịnh lực lượng. Nhưng mà, chúng mục tập trung xuống, Hạ Khinh Trần cũng không xuất thủ chính diện trọi cứng ý tứ, chỉ là điểm mũi chân một cái, thi triển thân pháp chuẩn bị rời đi. Hơn nữa bởi vì thân thể bị tổn thương duyên cớ vì thế. Bên ngoài chân đau nhức, lực lượng không pháp đạt được toàn lực thả ra, nguyên nhân này chưa kịp ung dung nhảy mở. Cái kia bắn ra mà đến lực lượng, lướt qua Hạ Khinh Trần lưng mà qua, mãnh liệt kình phong lệnh Hạ Khinh Trần thân hình hơi chao đảo một cái. Tuy là không hiện bất luận cái gì chật vật, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hạ Khinh Trần phi thường yếu. Cái kia cổ gặp thoáng qua kình phong, bất luận là Ô Hướng Thiên vẫn là Tàng Thủy Nguyệt, cũng hoặc Lê Phi Đình. Đều có thể ung dung hóa giải, gì còn xuất hiện lay động thân hình tình huống. Ngay cả ta cũng không bằng, người như vậy cũng có thể nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ. Lê Phi Đình dường như chính mắt thấy một cái chuyện cười lớn. Hán Thủy Trung chưa từng tin tưởng Ô Đồng Tế Ti nói, hiện nay nhìn một cái, quả thực ứng nghiệm bên ngoài trong lòng phỏng đoán, nhịn không được mở miệng châm trọc. Lê Lạc Tế Ti càng là nộ cười chất vấn Ô Đồng Tế Ti, Ô Đồng. Đây chính là ngươi nói, nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ siêu cấp cường giả. Tàng Kinh Tế Ti cũng giận không kèm được, cắn răng hận nói, Ô Đồng. Liền hướng man thần thể cái này chủng sự tình ngươi cũng dám lựa gạt, lá gan của ngươi không khỏi quá đại. Nếu không phải Lê Lạc Tế Ti cố ý muốn khảo nghiệm một cái Hạ Khinh Trần, hắn chẳng phải là muốn bị chẳng hay biết gì. Lần này, Ô Đồng Tế Ti đều kinh ngạc, ở hai người ép hỏi xuống, không khỏi đưa mắt tập trung Hạ Khinh Trần, ngữ tốc thật nhanh quát hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng còn không phải như vậy. Hắn chính mắt thấy Hạ Khinh Trần nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ, sao lại giả bộ? Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi sắc, lạnh nhạt nói, vừa rồi tu luyện qua một ít bí thuật, thân thể hơi lộ ra suy yếu, ngày mai sáng sớm phía trước, có thể khôi phục. Hắn là nói thật, chỉ là Tàng Kính Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti đều trước vào vì chủ, đối với Hạ Khinh Trần bao có mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Nguyên nhân đây, lời này vừa nói ra, hai phe cũng không tin. Lê Lạc Tế Ti nổi trận lôi đình, mắng mỏ nói, vẫn còn ở nói xạo. Thật coi chúng ta là đồ con lợn hay sao? Ta xem, ngươi căn bản là ở cùng Ô Đồng Tế Ti diễn xong hoàng lừa dối chúng ta. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn phía hắn, tự biết mình, tốt vô cùng. Người này thật là đồ con lợn, Ô Đồng Tế Ti lừa dối bọn họ có cái gì tốt chỗ. Hơi chút động điểm đầu góc nên biết, đây hoàn toàn không cần thiết. Chương 1146, Thần Bí Tảng Đá. Nước đã đến chân, còn có thể như này kiên cường, ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của ngươi. Lê Lạc Tế Ti lạnh như băng nói, lập tức nhìn phía Ô Đồng Tế Ti, lệ khí nhảy lên, Ô Đồng, cầm điếc. Nói nha, Tàng Kính Tế Ti mặt sắc cũng xấu xí không gì sánh được, hiện tại cái gì cũng không cần lại nói, sự thực đã chứng minh, Ô Đồng thổi phồng nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ người, không chịu nổi đại đảm nhiệm. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Tàng Kính Tế Ti nặng nề nói, cho chúng ta một cái giao phó đi. Nếu không, Thánh Hỏa Tế Tự, các ngươi Ô Đồng Bộ Lạc độc tự tổ chức tốt, hai chúng ta phương rời khỏi. Ô Đồng Bộ Lạc làm việc như này hồ đồ, bọn họ làm sao dám đem thân thể của mình ra tính mệnh trận trên. Thừa dịp chưa chính thức cùng Nô Thiên Di đối lập đứng lên trước, lui lại còn kịp. Mọi người tập trung xuống. Ô Đồng Tế Ti mặt sắc, kỳ thực so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều muốn xấu xí. Hắn quay hàm bắp thịt hơi hơi nhúc nhích, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh, thanh âm cũng bởi vì háo hức kịch liệt biến hóa mà khàn khàn run run. Hồ Nhất Phàm, ngươi còn có lý do khác sao? Vẹn vẹn một cái tu luyện thụ thương, như thế nào làm cho hắn tin phục? Ngươi không tin? Hạ Khinh Trần phản vấn. Ô Đồng Tế Ti theo dõi hắn, cố nén tức giận xung động, ngươi để cho ta làm sao tin. Không thiên về không khéo, vừa vặn này thì thụ thương, hơn nữa đã bị thương như này trọng, còn chắc chắn hừng đông lúc là có thể phục hồi như cũ, ngươi nói, ta như thế nào tin. Không lâu còn có thể nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ, đảo mắt lại được xưng thụ thương, đổi thành ai có thể tiếp thu. Trong đám người, nghe tin mà đến Ô Quỷ Mệnh, trầm tư nói, đại cha, có phải hay không là hắn sử dụng có chút kích phát tiềm năng man thuật, cho nên mới đánh bại Hào Sâm Vũ, hiện tại tiềm lực tan hết, đánh về nguyên hình. Lời vừa nói ra, ở đây người đại thể bừng tỉnh đứng lên. Không sai. Này giải thích hợp lý nhất, nếu không thì, nhất vị có thể nhất chiêu đánh bại man hoang đệ nhất dũng sĩ siêu cấp thiên tiêu, đã từng sao bừa bãi vô danh đâu. Chính là Ô Đồng Tế Ti đều suy đoán không nớt. Hạ Khinh Trần thân thể trước sau biến hóa, đích sắc rất giống như là man thuật sở trí. Ô Quỷ Mệnh thêm dầu thêm mỡ nói, đại cha, hắn lừa gạt người, lừa dối chúng ta Ô Đồng Bộ Lạc, vẫn là dựa theo Ô Đồng Bộ Lạc quy củ, đem bên ngoài loạn thạch đập chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hạ Khinh Trần một quyền kia lệnh Ô Quỷ Mệnh ôm nỗi hận ở tâm. Một bên Ô Ba Phủ, cũng nhãn thần nheo lại, chậm rãi nói ra, Tế Ti, mau sớm giết hắn bình tức mặt khác hai cái bộ lạc phẫn nộ đi, bằng không hậu quả khó liệu. Ô Đồng Tế Ti trong đôi mắt chuyển động do dự sắc cơ, như giết, lại đáng tiếc, không giết, lại làm khó dễ. Đang ở lúc này, Ô Hướng Thiên ôm một thanh cương đao, cước bộ kiên định đi tới, giết hắn, các ngươi đi đâu đi tìm một cái thay thế người. Khoảng cách Thánh Hỏa Tế Tự, chỉ còn hạ không được đủ ba canh giờ. Muốn tìm một cái phù hợp niên kỷ, lại nguyện ý lên sân khấu, còn có nhất định thực lực tử sĩ, có khả năng là số 0. Một lời thức dậy mọi người, Lê Lạc Tế Ti cùng Tàng Kính Tế Ti sắc mặt biến hóa liên tục, không còn dám cưỡng bức. Nếu như liền nhân số đều thu thập không đủ, Thánh Hỏa Tế tự tiện tổ chức đều không thể. Ô Hướng Thiên hợp thời thì nói, không bằng cho hắn một cái cơ hội, thừa dịp hắn còn có một chút tiềm lực chưa tán, làm cho bên ngoài chết ở vũ đấu chẳng phải là tốt hơn. Hắn là duy nhất biết, Hạ Khinh Trần tuyệt không phải sử dụng tiêu hao tiềm lực man thuật người. Bởi vì, ở đánh bại Hào Sâm Vũ phía trước, Hạ Khinh Trần còn đón đỡ Hồng Nô một trưởng bất tử, mà giữa hai người cách xa nhau thời gian rất dài, tiêu hao tiềm lực lại thông thường chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Cho nên, Hạ Khinh Trần nói tự mình tu luyện thụ thường, hắn là tin tưởng, chỉ là những người còn lại không tin mà thôi. Ô Đồng Tế Ti nhìn phía Lê Lạc Tế Ti cùng Tàng Kính Tế Ti, các ngươi ý như thế nào? Hai người nhìn nhau một cái, trọng trọng thở dài, ai? Sự tình đã tới đây, còn có thể làm sao? Trừ phi, bọn họ buông tha tranh đoạt vương vị. Nhưng cơ hội ngàn năm một thở, bọn họ là tuyệt đối không thể có thể buông tha, chỉ có đem hy vọng ký thác cho mặt khác tám cái tử sĩ. Hy vọng bọn họ cường đại có thể trung hòa Hạ Khinh Trần mang tới ảnh hưởng bất lợi. Ô Đồng Tế Ti nói, ừ, vậy tán đi, ta muốn lần nữa kiểm tra lựa. Một đám người tán đi, hắn lần nữa nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhãn thần nhiều hơn một cái áp chế lanh ý, ngày mai vũ đấu, ngươi tận lực. Hắn đã không pháp đem hy vọng thắng lợi ký thác vào Hạ Khinh Trần thân lên, cần có khác chuẩn bị mới được. Ngươi chuẩn bị xong làm tròn lời hứa là đủ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh như cố nhân, xoay người đi, trước khi đi liếc mắt Ô Hướng Thiên, môi động hạ, tạ ơn. Kia đây, Ô Hướng Thiên cao ngạo dơ lên cái cổ, như trước cuồng ngạo như cố nhân. Hạ Khinh Trần giúp qua hắn một lần, hắn trợ giúp Hạ Khinh Trần một lần, lôi kéo nhau bình. Thời gian nhoáng lên chính là lúc trời sáng. Hạ Khinh Trần yên lặng khoanh chân. Dựa vào mạnh mẽ khí lực cùng với một ít chữa thương dược vật, thân thể của hắn nội thương đã khỏi hẳn. Đuổi lên. Hạ Khinh Trần đứng lên, cả người xương cốt dường như giang đầu, phát sinh đùng đùng thanh âm, nhìn như đơn bạc trong thân thể, cất dấu dâng trào kích động khí lực lượng. Khắc thường tiếng vang, đem ngủ say Lạc Thủy Tiên thức dậy. Bán Nguyệt Trong, lần đầu tiên ngủ được an ổn, nàng tinh thần khôi phục dồi dào. Nhìn một đêm không ngủ Hạ Khinh Trần, Tiếu Dung Di chuyển hiện cảm kích mỉm cười, hiểu ý rời giường đánh nước rửa mặt phụng dưỡng hắn, công tử, mời. Nàng đã đem mình đặt ở tỷ nữ tư thế, Hạ Khinh Trần tiếp nhận khăn mặt, nói, không cần khách khí. Lạc Thủy Tiên thư thái đứng ở Hạ Khinh Trần trước mặt, hôm qua, ngươi đem ta theo man nhân trong tay cứu ra lúc, ta đã là người của ngươi, phụng dưỡng ngươi là phải. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, cứu ngươi là một cái nhấc tay, hà tất như này lưu ý đâu. Lạc Thủy Tiên lắc đầu, gương mặt di chuyển hiện lạnh nhạt cười yếu ớt, ngươi nghĩ như thế nào, ta bất kể, nhưng, hôm qua ngươi hướng man nhân đòi ta làm bàn cho lúc, ta liền thuộc về ngươi hết thảy. Đương nhiên, ngươi muốn bỏ lại ta mặc kệ, ta không có câu oán hận. Lạc Thủy Tiên cười yếu ớt thu lại, khuôn mặt tràn ngập một tia bất an. Hạ Khinh Trần liên tục từ chối, thật là không muốn xen vào nữa nàng sao. Dù sao đưa nàng theo Lâu Nam Cảnh mang đi ra ngoài, chưa chắc dễ dàng. Tốt đi, cùng ở bên cạnh ta. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng, một tia tinh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, trợ giúp nàng bình phục bất an. Như đây, Lạc Thủy Tiên mới lần nữa nở rộ thần thái, vội vàng trước vội vàng sau cho hắn chỉnh lý quần áo. Trải vớt sợi đầu tóc, nghiễm nhiên lấy tỷ nữ tự cho mình là. Ô Đồng Tế Ti cho mời. Ngoài cửa vang lên man nhân truyền báo. Đã đến giờ. Chúng ta đi. Hạ Khinh Trần chắp tay cất bước mà ra, Lạc Thủy Tiên cũng bước cũng hướng theo ở phía sau. Không lâu sau, kim trướng. Ô Đồng bộ lạc hoạch tâm tộc nhân đã tại tràng. Ngoài ra, còn có Hạ Khinh Trần đã từng thấy qua hai cái tử sĩ. Bọn họ thân trên đầy lỗ kim, thần tình có vẻ phá lệ dứt khoát. Thoáng quái dị là, Ô Quỷ Mệnh cư nhiên cùng bọn họ đứng sóng vai. Người tới rồi. Ô Đồng Tế Ti đơn giản hướng Hạ Khinh Trần gật đầu một cái đầu lâu, nói, hiện tại, hướng các ngươi tham dự vũ đấu người, chính thức tuyên bố một cái vũ đấu quy tắc. Hạ Khinh Trần kiên trì nghe, quy tắc rất đơn giản, đi qua rút thăm, một một cùng Nô Thiên Di chọn tới cường giả với miệng núi lửa giao chiến. Xét thấy năm gần đây, Hỏa Sơn không ổn định, ta cho các ngươi tham dự người, mỗi bên tự đeo một khối thần thạch. Hắn lấy ra ba khối tan vỡ thần thạch lệnh Hạ Khinh Trần bất ngờ là, thần thạch trên lại có một tia thần tính tồn lưu. Chương 1147, Tế tự bắt đầu. Ô Đồng Tế Ti thần tình trang trọng, vật này là man thần lưu cho chúng ta Ô Đồng Tế Ti thần vật, đeo trong người có hộ thể hiệu quả, hiện tại phân cho ba người các ngươi. Hỏa Sơn một cái sơ sẩy tiếp theo phun trào ra nguy hiểm hỏa diễm, trọng thương thậm chí giết chết tham dự người, vì bảo đảm hết khả năng thắng lợi, Ô Đồng Tế Ti nhức nhối lấy ra truyền thừa thần vật, giao cho bọn họ sử dụng. Hắn từng cái phân phát, hai vị trí đầu tử sĩ nhất người một khối, nhất sau một khối giao ra. Nhưng mà, hắn cũng không phải cho Hạ Khinh Trần, mà là cho Ô Quỷ Mệnh. Ô Hướng Tiên tức thì lông mi đưa ngang một cái, cha, cho Đường Ca làm cái gì? Hắn lại không tham gia. Ô Đồng Tế Ti nguyết hắn một cái, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô dụng. Ngươi Đường Ca quyết định tham gia vũ đấu. Ừ. Mọi người không khỏi kinh ngạc, vũ đấu có thể là có nguy hiểm tính mạng, Ô Quỷ Mệnh cư nhiên cam lòng cho chính mình tự thân tham gia. Ô Đồng Tế Ti ngược lại nhìn phía Ô Quỷ Mệnh, mặt mang xấu hổ, vỗ bả vai hắn nói, Quỷ Mệnh cháu, gia tộc Hưng suy tồn vong thời khắc, ngươi chủ động đứng ra, mạo nguy hiểm tính mạng vì gia tộc xông hạ một mảnh tương lai, xin cho ta đại biểu Ô Đồng bộ lạc hướng ngươi biểu đạt cảm kích. Nguyên lai. Một canh giờ trước, Ô Quỷ Mệnh tìm được Ô Đồng Tế Ti, biểu thị nguyện ý xuất chiến. Bởi vì Hạ Khinh Trần tiềm lực đang ở tiêu hao chung, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không sống lên sân khấu, cho nên Ô Quỷ Mệnh xung phong nhận việc, nguyện ý vì gia tộc phân đấu. Lời ấy xác thực cảm động Ô Đồng Tế Ti, vừa mới quyết định lấy ra cung phụng ngàn năm dài thần thạch, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Ô Quỷ Mệnh có việc. Ô Quỷ Mệnh đại nghĩa lâm nhiên nói, ta là Ô Đồng bộ lạc người, vì Ô Đồng bộ lạc mà chiến, dù cho lần này thật gặp nạn, cũng không oán không hối. Ô Đồng Tế Ti động dung không gì sánh được, vỗ bả vai hắn nói, cháu ngoan. Giả sử ngươi lần này có thể sống lại, Hắc Thủy Sơn đất phòng, chia cho ngươi phân nửa. Cái kêu ý tứ hàm xúc, hắn có thể muốn đem Ô Đồng Tế Ti bộ lạc, phân biệt chuyển cho chính mình nhi tử cùng cháu. Ô Quỷ Mệnh âm thầm kích thích, hắn cái này đánh một trận xem như là đúng. Ô Hướng Tiên thật sâu nhíu, cái kia Hồ Nhất Phàm đâu? Đã coi Ô Quỷ Mệnh tham chiến, Hạ Khinh Trần còn có ý nghĩa gì? Ô Đồng Tế Ti nhàn nhạt ngắm Hồ Nhất Phàm liếc mắt, hắn liền tạm thời làm thay thế bổ sung, để ngừa vạn nhất đi. Nếu như trận đấu chưa kết thúc, Ô Quỷ Mệnh ra tốt xấu, chí ít còn có người có thể thế thân một. 2. Cứ như vậy định, xuất phát. Ô Đồng Tế Ti không nói lời gì, tự thân lĩnh đội, chỉ xuất lĩnh dự thi mấy người đi tới trung ương bên ngoài Hỏa Sơn. Khi hắn nhóm đến lúc, Lê Lạc Tế Ti cùng Tảng Kính Tế Ti đều đã tới trước một bước. Hạ Khinh Trần phóng nhãn đánh lượng, phát hiện Hỏa Sơn trên đầy duy trì trật tự man tộc sĩ binh, còn có một hồi to như vậy tế tự đài, phía trên bày đầy mỗi bên chủng tế tự xuất sinh cùng yêu thú vân vân. Ba đại tế ti liếc nhau, trang trọng đăng trên tế tự đài, bắt đầu cử hành thánh hỏa tế tự. Quá trình này dài dằng dặc mà dài dòng, Hạ Khinh Trần mắt nhìn Hỏa Sơn chân xuống, hướng Lạc Thủy Tiên thấp giọng nói, ngươi đi nơi đây, cùng ta nhân ngựa hội hợp. Hắn âm thầm giao cho nàng một phần địa đồ, đợi lát nữa vũ đấu về sau, Hỏa Sơn thượng hội phát sinh cái gì thủ khó đoán trước, Lạc Thủy Tiên không thích hợp ở lâu. Sau người điểm thủ, trước khi rời đi liếc mắt Ô Quỷ Mệnh bối ảnh, hướng Hạ Khinh Trần truyền âm nói, công tử cẩn thận cái kia gọi Ô Quỷ Mệnh, hắn cũng không đơn giản. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, ồ, lại không đơn giản, còn chưa phải là bị một quyền kích tổn thương, kém chút chết đi. Lạc Thủy Tiên chứa đựng không xác định ánh mắt, nói, hắn ở Cửu Lê trong thành đại khai sát giới thời điểm, ta dường như chứng kiến hắn trên người có nhất trọng đen như mực cái bóng, làm cho rất cảm giác không ổn. A, Hạ Khinh Trần không khỏi liếc mắt Âu Quỷ Mệnh, đen như mực trọng ảnh, là man tộc man thuật sao? Hắn hơi hơi điểm thủ, biết, đi đi. Đối đãi rời về sau, ba đại tế ti bắt đầu tế tự, từng món một tế phẩm ném hạ tế đàn, rơi vào cái kia vạn trượng sâu nóng cháy hỏa sơn. Hạ Khinh Trần đứng ở hỏa sơn bên viền, hướng về bên trong liếc mắt nhìn, chói mắt hỏa hồng lệnh người xem không được rõ ràng chuyện bên trong của hình, chỉ có thể mơ hồ dình đến bên trong xuẩn xuẩn dục động nham tương. Trong ngực tiểu thiên hỏa, cũng xuất hiện khát vọng mãnh liệt tâm tình, nếu không phải hắn ngăn chặn, chỉ sợ tiểu thiên hỏa đã xông tới. Ở trong đó, quả nhiên có một tia thánh hỏa. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non. Chỉ là, đợi lát nữa nên như thế nào xuống phía dưới đâu. Ba cái tế ti tế tự đâu vào đấy, làm tiến hành đến nhất về sau. Ba cái tế ti đồng thời lấy ra mỗi bên tự trong bộ lạc chuyển thừa man thần ban cho vật. Ô đồng tế ti là ba khối toái thạch, tàng kính tế ti là một thanh thần tiên, mà lê lạc tế ti tắc thì là một thanh dị xét đại đao. Ba người xuất hiện về sau, lại dẫn phát hỏa trong ngọn núi rung động, một tiếng nóng cháy nham tương kích động giống giận sông thiên mà ra, theo tới chính là hơi nóng cuồn cuộn, đem miệng núi lửa người lân cận tất cả đều bức cho lui. Tam vị tế ti trong miệng cực nhanh lẩm bẩm chú ngữ, cổ xưa chúc chắc man tộc chú ngữ xuống, ba cái thần vật bên trong thần tính, hướng về trong núi lửa không ngừng lắng đọng. Mà về sau, trong núi lửa dầm một tiếng, một đoàn nóng rực nham tương bắn tóe mà ra, ở thiên không ngưng tụ thành một cái to khoảng 10 trượng hỏa nhân đường nét. Nó huyền phù ở nửa khoảng không, chưa từng tiếp tục trên thăng, nhưng cũng chưa từng rơi xuống, liền quỷ dị như vậy dừng hình ảnh ở tế đàn phía trên, tựa như một cái ngủ say chưa từng tỉnh lại người. Thánh hỏa tế tự, thành công. Hỏa nhân, chính là ba cái tế ti triệu hoán mà đến thần minh vật dẫn. Một khi tiếp vụ đấu, có thể đưa tới man thần hình chiếu hàng lâm, cái kia hình chiếu sẽ gặp tiến nhập hỏa nhân trong cơ thể, đối thoại với bọn họ. Mà, phương nào vũ đấu thu được thắng lợi, cái nào một phương thì có đối thoại tư cách, tuyệt sẽ không bởi vì Nô Thiên Di là bên ngoài hậu duệ, là có thể cải biến này thiết luật. Ba người đi hạ tế đàn, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Nô Thiên Di không đến càng tốt hơn. Ba người bọn hắn bộ lạc tự hành vũ đấu, như tới. Như các ngươi mong muốn, ta tới. Thiên không truyền đến một tiếng đạm nhiên cười khẽ, tự trung ương tế đàn phương hướng, chạy nhanh đến 8 cái màu sắc phi cầm. Ở giữa là mặc trường bào, tao nhã nho nhã Nô Thiên Di, thân sau 7 cái phi cầm, tắc thì mỗi bên tự đứng thẳng nhất vị mang khôi giáp cao lớn man nhân. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia 7 cái man nhân thân cao, từng cái đều không thua với hảo sâm vũ. Đông. 8 người hàng lâm, nhảy dựng ở miệng núi lửa, dẫn phát hỏa sơn khẩu đại địa một hồi run rẩy. Ô đồng tam vị tế ti kề vai đứng ở cùng nhau, thân tình phá lệ ngưng trọng nhìn chăm chú vào trước mắt mỉm cười thiếu niên, như lâm đại địch. Nô Thiên Di, ngươi chấp trưởng man tộc đại quân nhiều năm, lại không hề chiến tích. Uổng phí trên nhất đại lâu Nam Vương đối ngươi chờ mong. Ô đồng tế ti chỉ trích. Lê lạc tế ti cả tiếng, ở nhai vô thần thống trị xuống, chúng ta lâu Nam phát triển chẳng lớn, vốn có thể một lần hành động tiêu diệt lương cảnh, có thể ngươi lại án binh bất động, nhất kéo lại kéo, mất đi thân là lâu Nam nhân dũng khí, ngươi không xứng làm chúng ta lâu Nam Vương. Tàng kinh tế ti lạnh lùng nói, chúng ta muốn mặt khác đẩy ra nhất vị, có tư cách làm chúng ta vương người. Nô Thiên Di cười yếu ớt không ớt. Một đám hạ người ngu dốt, hắn không được phát động chiến tranh, là ở xem xét thời thế, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, đám này tế ti môn sẽ không hiểu. Hắn ánh mắt từ từ đảo qua đối phương nhân viên, những người còn lại đều là quét mắt qua một cái, bao quát tam vị tế ti cũng là như đây. Có thể duy chỉ có đảo qua Hạ Khinh Trần lúc, không khỏi đông lại, mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, đánh lượng nói, vị này chính là chương 1148, nhỏ bé bất kham. Nhãn, là nhân cửa sổ của linh hồn. Hạ Khinh Trần tuy là mang một tấm thiết diện đồ, nhưng mà lộ ra hai mắt, lóe ra man nhân ít có thâm thúy sáng rực, nô thiên di duyệt vô số người, liếc mắt nhìn ra bên ngoài bất phàm, cố hữu này hỏi. Ô đồng tế ti không mặn không lặt nói, thay thế bổ sung. Chỉ là thay thế bổ sung sao? Nô thiên di lập tức mất đi hứng thú, ngược lại đánh lượng mặt khác mấy vị vũ đấu tham gia thi đấu người. Như là kim đan biên chi lưu, không lâu còn từng cùng bên ngoài kề vai chiến đấu, đi trước Nam Cương khiêu chiến, nhãn hạ vẫn đứng ở hắn mặt đối lập. Nô thiên di thản nhiên nói, một đám tướng bên thua, còn có mặt mũi đối địch với ta sao? Kim đan biên xem thường hư lệnh, còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Rõ ràng là chúng ta thắng được luận bàn, ngươi lại tự chủ trương tuyên bố chịu thua. Tham dự so tài man hoang các dũng sĩ, đối với Nô Thiên Di biện pháp, bất mãn vô cùng. Nô Thiên Di đạm nhiên mà đứng, ánh mắt lâu đời, luận bàn, các ngươi là thắng, nhưng, thua là ta Lâu Nam vinh dự. Bằng chân thực lực, lương cảnh hơn xa mấy người bọn hắn man hoang dũng sĩ, chỉ bất quá bị người hiếp bức, không thể không thua trận mà thôi. Thắng lợi như vậy, đều muốn vô liêm sỉ nắm trong tay nói, đây chẳng phải là đang vũ nhục Lâu Nam vinh dự sao? Ngươi nói bậy tám, kim đan biên phẫn hận bất bình. Nô Thiên Di lại không tiết tháo cùng ánh mắt thiện cận hạ người nhiều lời một chữ, bàn tay to ngăn, vũ đấu bắt đầu đi. Tam vị tế ti thần tình căng thẳng. Ô đồng tế ti đánh lượng đối phương nói, có thể các ngươi chỉ có 7 người. Dựa theo quy tắc là 1 vs 1, chắc là 9 người đối với 9 người mới được, nhưng bây giờ, bọn họ so với Nô Thiên Di nhiều 2 người, thật là an bài như thế nào vũ đấu. Vậy, coi như các ngươi trước thắng 2 cuộc tốt. Nô Thiên Di từ từ tòa hạ, sau lưng bọn người man mang tới nhất tôn vàng kim tọa ỷ, khó khăn lắm tại đây ngồi hạ trước cất xong. Nô Thiên Di nhếch lên chân bắt chéo, ưu nhã triển khai một thanh tranh quạt. Bình tĩnh nói, các ngươi loại bỏ 2 người, còn dư lại 1 đấu 1 là đủ. Cái gì? Tam vị tế ti chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại đáy lòng không hiểu gánh ưu. Ô đồng tế ti ngưng tiếng nói, ngươi chắc chắn chứ? Đến cùng Nô Thiên Di có bao nhiêu dựa, mới dám như này khinh thị bọn họ. Chưa chiến trước thua 2 cục, hắn đem ở vào cực đại hoàn cảnh xấu. 9 trận chiến ngũ thắng. Chỉ cần 3 đại tế ti tiếp thắng nữa hạ 3 cục liền có thể đại hoạch thành công, trở thành hướng man thần cầu nguyện bên thắng. Nô Thiên Di phất phất tranh quạt, không có chút rung động nào nói, cho các ngươi 2 cục, các ngươi cũng thắng không được. Được. Vậy thử xem. Ô đồng tế ti trong lòng không phục, hắn cũng không tin Nô Thiên Di thật có thể xoay càn khôn. 3 đại tế ti thương lượng, đi qua phương thức rút thăm quyết định thứ tự xuất trận. Tới tự tàng kính tế ti gia tộc Kim Đan Biên, làm đệ một cái ra trận người, hắn sung phong nhận việc nhảy trên tế đàn. Tế đàn lấy 8 cái xiềng xích trói buộc chặt, huyền phù ở miệng núi lửa chính trung ương, như hơi không cẩn thận, là được có thể rơi xuống hỏa sơn, ở nóng cháy trong nham tương hải cốt không còn. Bất quá, làm ngày xưa vương đình dũng sĩ, Kim Đan Biên lòng tin tràn đầy, chỉ hướng Nô Thiên Di, phái ngươi người mạnh nhất đi lên. Nô Thiên Di nghiêng mắt liếc mắt thân sau trầm mặc mà đứng 7 cái man nhân, người nào trên. Có thể 7 vị man nhân một trận trầm mặc, lại không người đáp lại, thấy như vậy một màn, Kim Đan Biên không khỏi giễu cợt, thế nào, quân sư chọn người tới, liền đi lên đánh một trận dũng khí đều không. Vừa dứt lời, bài danh chót nhất vị, áo giáp trên có tử sắc ký hiệu cao lớn man nhân, cất bước đi tới, hờ hững nói. Không phải là không có dũng khí, mà là cùng người yếu một trận chiến, có mất chúng ta vinh dự. Nói bóng gió là, coi thường Kim Đan Biên thực lực, không tiết tháo cùng một chiến mà thôi. Nô Thiên Di chỉ hơi trầm ngâm, các ngươi lại phái khiến 2 người đi, ta có thể cho phép các ngươi 3 chọi 1. Tam vị tế ti cho là thật giật mình, Nô Thiên Di quá tự tin chứ. 3 chọi 1 là khái niệm gì? Mạnh đi nữa man hoàng dũng sĩ, đều không thể ứng phó. Bất quá, Nô Thiên Di như này tự phụ, cái kia không thể tốt hơn, Ô Đồng Tế Ti lập tức nói, được. Như ngươi mong muốn. Nô Thiên Di cho bọn họ thắng cơ hội, vì sao không muốn? Vì vậy, Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti mỗi bên tự ra lại nhất người đăng trên tế đàn, ba người đứng sóng vai, tán phát không thể địch nổi khí chàng. Cái kia vị áo giáp màu tím man nhân, vừa mới phóng hạ vòng ở trước ngực hai tay, lãnh đạm nói, cái này còn có chút ý tứ. Ta liền cố mà làm, cùng các ngươi so đấu nhất cái. Tăng. Tại mọi người trong kinh ngạc, cái này vị hình thể to con cự nhân, lại tại chỗ nhảy đánh cao trăm trượng, mà sau vô cùng chuẩn xác đáp xuống tế đàn trung ương. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia cứng rắn chất liệu chế tạo tế đàn, trực tiếp bị hai chân giẫm ra một mảnh vết rách. Tám cái cố định tế đàn xiềng xích, kịch liệt lay động, phát sinh bất kham trọng chịu âm thanh. Đứng ở trên tế đàn kim đan biên ba người, bởi vì tế đàn lay động mà ngã trái ngã phải, một vị trong đó suýt nữa lăn hạ tế đàn, ngã vào vạn trượng nham tương bên trong. Kim đan biên mắt lộ ra hoảng sợ, chính là Hào Sâm Vũ đều chưa từng một bước nhảy trên trăm trượng cao khoảng không, trước mắt thanh niên man tộc người lai lịch gì. Sau người thẳng đứng ở một mảnh lõm xuống bên trong, quan sát ba người, xuất thủ. Kim đan biên cưỡng chế trong lòng kiêng kỵ, thả người nhảy, vung mạnh quả đấm to đập về phía bên ngoài đầu, hai người khác cũng theo còn lại phương hướng động thủ. Man nhân phương thức chiến đấu chính là trực tiếp như vậy đơn giản, hầu như đều là đánh nhau cận chiến. Áo giáp man nhân lập bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho ba người nắm đấm gia tăng trong người, mãnh liệt lực đạo xuyên thấu khôi giáp thật dày, đánh vào trong cơ thể. Nhưng sau người dĩ nhiên liền chân mày cũng không có mặt nhăn một cái, thậm chí, thân thể vẫn không nhúc nhích, lung lay cũng chưa từng lung lay. Kim đan biên đồng tử kịch lui, mắt lộ ra hoảng sợ, ngươi, làm sao lại như vậy? Mặt khác hai cái tử sĩ cũng tràn đầy kinh hãi màu sắc, không pháp tin tưởng trước mắt một màn. Áo giáp màu tím man nhân khe khẽ thở dài, đều nói, các ngươi quá yếu, không xứng cùng chúng ta động thủ. Bà nghĩ đến đám các ngươi ba người liên thủ, sẽ cho ta một điểm kinh hỉ, đáng tiếc, cũng không có. Áo giáp màu tím man nhân phóng hạ vòng cánh tay hai tay, thản nhiên nói, hiện tại, đến phiên ta. Không được. Mau lui lại. Kim đan biên hô nhỏ một tiếng, nhanh nhẹn hướng sau nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình thối lui. Nhưng hắn cùng áo giáp man nhân khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại cấp tốc gần hơn, lập tức hắn phần bụng truyền đến một toàn tâm đau nhức. Áo giáp man nhân một quyền oanh kích tại đây phần bụng, đem bên ngoài bắp thịt bụng tê liệt, phủ tạng chấn vỡ, cường đại lực lượng còn nghị thân thể đánh bay ra tế đàn, ngã vào vạn trượng nham tương. Tam vị tế ti thấy một màn này, không khỏi trong lòng mạnh mẽ trầm. Tàng Kính Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti lần lượt giống to hơn, nhanh. Thi triển man thuật. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có kích phát tiềm năng của bọn hắn, mạnh mẽ để cao sức chiến đấu của bọn họ còn có một đường chiến thắng khả năng. Nhưng mà, hai người kia liền cơ hội thi triển đều không, liền bị áo giáp màu tím man nhân một cước một cái, tất cả đều đá bay ra tế đàn, táng thân nham tương. Trong nháy mắt giết hết ba người, áo giáp màu tím man nhân mặt không thay đổi đi hạ tế đàn, đi tới Nô Thiên Di trước mặt, đơn giản ôm một cái quyền, trở về đến xếp thành hàng bên trong. Giờ này khắc này, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ tự cho là có thể cùng Nô Thiên Di chống lại tử sĩ, ở Nô Thiên Di người trong tay, đã vậy còn quá nhỏ bé không chịu nổi một kích. Tam vị tế ti tâm, tất cả đều không ngừng hướng hạ châm luân. Hạ Khinh Trần tắc thì như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bảy rất, trên nét mặt cũng nhiều hơn một tia hiếm thấy sầu lo. Chương 1149, ngươi cũng đi tới. Nô Thiên Di vô thanh vô tức bồi dưỡng ra được thiên kiêu, so với Vương Đình Man Hoang Dũng Sĩ còn mạnh mẽ hơn mấy lần, hắn lòng dạ quá sâu, quá giỏi về ẩn nhẫn. Có thể, chỉ có bảy cái như này cường đại thiên kiêu man nhân, Hạ Khinh Trần còn sẽ không sầu lo. Cá thể cường thịnh trở lại trung quy hữu hạ, lẽ nào bọn họ bảy người còn có thể ngăn trở thiên quân vạn mã sao? Hắn dầu gì là, Nô Thiên Di bồi dưỡng ra được cường đại thanh niên man nhân, chỉ có trước mắt bảy người sao? Hơn nữa, lương cảnh sức chiến đấu của binh lính, Nô Thiên Di như lòng bàn tay, nhưng Nô Thiên Di chấp trưởng man tộc đại quân, nhiều năm qua chẳng bao giờ xâm lấn qua lương cảnh, bọn họ mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến là, mặc dù là ở hai kỳ biên cương quấy rầy lương cảnh, phổ thông man tộc sĩ binh đều làm lương cảnh cảm thấy vướng tay chân. Nô Thiên Di huấn luyện nhiều năm đại quân, sức chiến đấu chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Toàn trường tĩnh mịch khoảng khắc, tam vị tế ti hô hấp nặng nề đánh vỡ trầm mặc, bọn họ hoảng sợ ngắm nhìn đạm nhiên xuất trần Nô Thiên Di, có chủng đối mặt ngày xưa lâu Nam Vương Nhai vô thần khủng hoảng cảm giác. Cái kia cảm giác sâu không lường được lệnh bọn họ sinh ra vạn phần bất an. Tiếp tục. Có thể sự tình đã tới đây, bọn họ không còn đường lui. Ô đồng tế ti trầm quát một tiếng, mệnh lệnh vị thứ hai tử sĩ tiến lên. Tàng kinh tế ti cùng Lê Lạc tế ti lần lượt phái chính mình người lập tức trước, ba người lần thứ hai hợp thành một đội, thần sắc ngưng trọng vô cùng đứng ở tế đàn lên. Nô Thiên Di thần sắc cũng rung, lúc này đây, ai tới? Sau lưng bảy rất trầm mặc khoảng khắc, nhất vị sang bên áo giáp màu vàng man nhân bất đắc dĩ than nhẹ, ta tới đi. Hắn nhưng thật ra không có vị thứ nhất áo giáp man nhân kiêu căng như vậy lên sân khấu, mà là chắp tay theo xiềng xích đăng trên tế đàn. Lúc này đây, tam vị tử sĩ không có đinh điểm sơ xuất, ngay từ đầu liền khai mở man thuật. Bọn họ thân nổi lên hiện từng đạo lỗ máu, chảy ra tiên huyết ở da thịt trên ngưng tụ trở thành một cái cổ quái phù văn, nhấp nháy, cùng cái kia hảo xâm vũ mở ra man hoang thần thể đều biết phân gần. Bọn họ hai mắt dần dần chuyển hiện huyết hồng sắc, tựa như mất lý trí dã thú, thông hai mắt đỏ, một thân bắp thịt không được tự nhiên phồng lên, giống như chặn một cái sắt thép tường thành. Tới, ba người hét lớn một tiếng, dồn dập chân đạp đại địa, như mũi tên rời cung đi. Thi triển man thuật sau bọn họ, từng cái thực lực tăng vọt mấy cái tầng thứ, nhảy đánh gian chèn ép không gian ô ô rung động. Nắm tay cùng không khí trong lúc đó càng là ma sát ra từng mảnh hỏa tinh. Điện thạch hỏa hoa gian, ba người liền lấn đến gần áo giáp màu vàng man nhân trước người, hầu như đồng thời đánh về phía bên ngoài thân thể yếu hại. Nhưng mà, hạ một hơi thở, ba người quỷ dị hướng quay ngược lại phi. Thường nhân nhãn chung căn bản xem không được rõ ràng phát sinh qua cái gì, chỉ có nhãn lực vượt xa người thường người, mới thoáng nhìn chân thực phát sinh một màn. Ba cái nắm tay tới gần thân thể sát na, áo giáp màu vàng man nhân, nâng lên hữu quyền, mỗi bên tử cùng bọn họ chính diện ngạnh bính một quyền, nhưng sau mặt không thay đổi thu hồi lại, vẫn duy trì trước đây đứng chắp tay tư thế. Chỉ là, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến lệnh mắt thường khó có thể chóc nã tình trạng. Rầm rầm rầm. Ba người lần lượt bị quét bay, rơi xuống ở tế đàn bên viền, động cũng không có thể động. Nhìn kỹ lại, thân thể của bọn họ mềm mại một mảnh, chính là xương cốt đều bị đánh rách duyên cớ vì thế. Đơn giản một quyền, đối phương nắm tay kình khí liền từ bọn họ nắm tay truyền lại cả người xương cốt, đem toàn bộ chấn vỡ. Tuy là hắn bỏ qua cho bọn họ một mạng, chưa từng đưa hắn nhóm ném hạ vạn trượng hỏa sơn, nhưng một thân xương cốt vỡ vụn, hướng sau cũng chỉ có thể trở thành phế nhân. Quả nhiên là lãng phí thời gian. Áo giáp màu vàng man nhân không cho là đúng, chắp tay trở lại Nô Thiên Di thân về sau, đơn giản ôm một cái quyển. Nô Thiên Di mặt không thay đổi bấm tay bắn ra hạ lạc ở đầu gối một hạt bụi, thản nhiên nói, nhất sau một hồi, các ngươi những người còn lại, cùng nhau trên đi. Tam vị tế ti chỉ tuyển chọn 9 cái tử sĩ, hiện tại chết 3 cái, trọng thương 3 cái, chỉ còn hạ 3 cái chưa đánh một trận. Đúng còn muốn thêm trên hạ khinh trần cái này thay thế bổ sung. Hiện tại song phương vũ đấu kết quả là, tam vị tế ti đạt được Nô Thiên Di nhường ra 2 cục thắng lợi, mà Nô Thiên Di cũng thắng hạ 2 cục, bây giờ là 2-2 bình. Sau đó nhất sau một hồi, quyết định kia này thắng phụ. Ô đồng tế ti đưa ánh mắt về phía ô quỷ mệnh, thần tình chưa từng có ngưng trọng, quỷ mệnh, dựa vào ngươi. Hắn há mồm mặc niệm chú ngữ. Trọng thương tử sĩ trong lòng, một viên thần thạch toái phiến bay ra ngoài, rơi tại đây lòng bàn tay, mà cái kia ngã vào vạn trượng nham tương tử sĩ trên người thần thạch toái phiến, đồng dạng bay trở về. Hai mảnh thần thạch toái phiến tiếp xúc về sau, tự hành dung hợp vào một chỗ. Ô Đồng Tế Ti đi lên trước, đem giao cho Ô Quỷ Mệnh, thần thạch toái phiến, ngươi toàn bộ cầm xong. Ô Quỷ Mệnh tiếp nhận, ba khối toái thạch dung hợp trở thành hoàn chỉnh thần thạch, kể từ đó, hắn hộ thân hiệu quả sẽ trở thành gấp bao nhiêu lần được ra. Tế Ti yên tâm, tất lấy mệnh tương bính. Ô Quỷ Mệnh lòng tin tràn đầy, tay cầm Ô Đồng Tế Ti truyền thừa thần vận, còn sợ thắng không được sao. Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Hoa Tế Ti, sao lại dám mang theo, dồn dập đem mỗi bên từ được đến man thần ban tặng vật, giao cho tử sĩ. Ba người cùng nhau tới tế đàn, một cái cầm trong tay hộ thân thần vật, một cái cầm trong tay thần tiên, một cái tay cầm thần đao. Không có gì ngoài Ô Quỷ Mệnh bên ngoài, hai người khác ngay từ đầu liền thi triển man thuật, kích phát chính mình tiềm năng lệnh thực lực tăng vọt. Nô Thiên Di ánh mắt vừa mới nhiều một tia chăm chú, điểm danh nói, Hát Vu, người đi. Bảy tên man nhân trong, ở giữa nhất vị áo giáp màu đen man nhân, hắn cả người đều bị áo giáp bao phủ, duy chỉ có lộ ra hai mắt màu xanh lam nhạt. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái thủ, cất bước đi trên tế đàn. Bước chân qua, đại địa lưu lại một liền xuyến sâu tới một tấc chân ấn, liền cái kia xiềng xích đều không ngoại lệ. Tế đàn trên càng là xèo xèo, xuất hiện đạo đạo ấn ký, tiêu liền phụ cận không khí, bởi vì đụng vào thân thể, đều phát sinh nhỏ nhẹ bạo liệt thanh âm. Hắn cả người trên xuống, đều tràn đầy lực phá hoại. Chuẩn bị xong sao? Áo giáp màu đen man nhân chậm rãi mở miệng, đang nói vừa ra, liền làm người ta màng thai đau nhức, đầu cũng xuất hiện dây dứt đau đớn. Thanh âm của hắn, đều cực kỳ lực phá hoại. Cái này lệnh tín tâm tràn đầy Ô Quỷ Mệnh, mặt sắc một bên lại biến, dưới đài tam vị tế ti càng là nhận thấy được cái gì, nhãn thần kịch liệt ba động. Hán! Chẳng lẽ là man thần năm đó huấn luyện ra phá hư thần ô? Ô Đồng Tế Ti có lẽ là nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi vạn phần. Đã từng, man thần chủ tể thiên hạ lúc, huấn luyện được qua một nhóm vô địch thị vệ, bọn họ tên là phá hư thần ô. Phá hư thần nô sở hữu kim cương bất bại thân thể, không sợ bất kỳ công kích nào, lực đại vô cùng, có thể nói vô địch. Cái kia thời đại, lợi hại nhất phá hư thần nô, thậm chí so với năm đó 10 đại tế ti còn mạnh hơn một phần. Có thể man thần phá toái hư không về sau, năm đó phá hư thần nô đều đã theo thời gian trôi qua mà khứ thế, huấn luyện phá hư thần nô phương pháp. Cũng chỉ ghi chép ở man thần lưu cho hậu nhân bảo điển bên trong. Chỉ là, hậu nhân không có man thần cao như vậy ngộ tính, thủy chung không pháp huấn luyện được phá hư thần ô. Thời gian qua đi nghìn năm, dĩ nhiên chứng kiến cùng loại phá hư thần ô tồn tại. Bọn họ tức thì cảm thấy vạn phần nguy cấp, nhưng lại không thể làm gì. Đồng nhiên, Ô Đồng Tế Ti liếc về miệng núi lửa khoanh tay mà đứng, an không ngồi rồi hạ khinh trần. Không khỏi nói, ngươi cũng đi lên. Chương 1150, thất bại thảm hại. Hạ Khinh Trần chỉ cái mũi của mình, ta. Không phải đã nói ba chọi một sao. Trận đấu quy tắc, không thể đơn giản thay đổi chứ. Ô Đồng Tế Ti lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột quát lên. Nô Thiên Di mới vừa nói qua, chúng ta nhất phương hết thể còn dư lại tham gia thi đấu người đều có thể đi tới. Ngươi tuy là thay thế bổ sung, nhưng là hàng. Hắn đưa ánh mắt về phía Nô Thiên Di, ý là, ngươi sẽ không nuốt lời đi. Nô Thiên Di ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hạ Khinh Trần, không có vấn đề nói, theo liền. Thêm một người, thiếu một cá nhân, cũng không được ảnh hưởng đại cục, huống chẳng qua là một cái thay thế bổ sung, có thể có nhiều thiếu thực lực. Nghe được. Nhanh đi. Ô Đồng Tế Ti mắng. Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, không nhanh không chậm nhảy thượng tòa liên, lũ bước đi tới tế đàn, cùng Ô Quỷ Mệnh ba người đứng chung một chỗ. Sự hiện hữu của hắn, có vẻ nhiều một cách đặc biệt dư. Không chỉ có vóc người gầy yếu, thấp bé, không pháp cùng mặt khác tam vị cao lớn đồng bạn so sánh, trọng yếu hơn chính là, ba người khác mỗi bên tự tay cầm nhất kiện tế ti bộ lạc truyền thừa thần vật, trái lại Hạ Khinh Trần. Hai tay trống không đứng ở đó trong. Thấy thế nào, hắn đều giống như là đi lên đủ số. Nô Thiên Di thấy khẽ lắc đầu, Ô Đồng Tế Ti xem ra cũng là cùng đường, ôm ngựa chết thành ngựa sống thái độ, cái gì người lên trên tiễn. Nhất sau một hồi, bắt đầu đi. Nô Thiên Di mắt nhìn huyền phù ở phía trên tế đàn hỏa nhân, thản nhiên nói. Làm vũ đấu kết thúc, chính là tổ tiên man thần hình chiếu hàng lâm với hỏa nhân trong thời khắc, chỉ bất quá, khi đó cho phép hạ nguyện vọng đúng là hắn Nô Thiên Di, mà không phải ba cái tế ti. Nghe vậy, ô đồng tế ti đám người ngược dị thường trầm trọng, như có nghìn cân đá lớn đè ở phía trên lệnh bọn họ khó có thể thở dốc. Ba ánh mắt, không nháy một cái ngưng mắt nhìn phía trên tế đàn, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Liên quan đến ba cái tế ti bộ lạc tương lai vận mạng thời khắc, đến. Động thủ. Ô quỷ mệnh hét lớn một tiếng, ỷ vào tự có bảo toàn tánh mạng thần thạch, vung mạnh nắm tay anh dũng xuất thủ, hai người khác tắc thì tay cầm thần tiên cùng thần đao, cùng kêu lên sông lên trước. Áo giáp màu đen man nhân vòng cánh tay ở trước ngực, thậm chí động liên tục tay ý nguyện đều không, vẹn vẹn chỉ lấy nhãn thần chừng quá khứ. Bên ngoài nhãn thần qua, trong không khí mơ hồ hiện lên một cái thiểm điện lệnh không khí chấn động mạnh một cái. Ba cái vọt tới người, thân thể đều là mãnh liệt lay động, lập tức, không có gì ngoài ô quỷ mệnh bên ngoài, hai người khác đều khỏe miệng chắn máu, bắp thịt cả người co giật, đó là thân thể đụng phải kịch liệt trùng kích sở trí. Nhưng đối phương, kỳ thực chỉ là trừng liếc mắt mà thôi. Ô quỷ mệnh tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi, đó chính là phá hư thần nô sao. Một cái nhãn thần, liền lệnh ba người bọn họ đẩy lui. Nếu không phải hắn người mang thần thạch, chỉ sợ hạ chàng so với hai vị kia tiềm lực kích hóa tử sĩ thê thảm mấy lần, hắn sinh lòng sợ hãi, nhưng không được lui lại. Nhìn gần trong gang tấc áo giáp màu đen man nhân, hướng hai người khác quát lớn, nhanh, thi triển các ngươi thần ban cho vật. Phải đối phó phá hư thần nô, chỉ có vận dụng thần ban cho vật. Đã bị kích hóa qua tử sĩ, cũng không được sợ hãi tử vong. Bọn họ cầm trong tay thần vật, quả đoán phát động tiến công. Tới tự tàng kính tế ti bộ lạc tử sĩ, cầm màu đen thủi lùi thần tiên hung hăng co lại, một cái hắc sắc như lôi đỉnh cái bóng rất mạnh tới. Đồng thời, tay cầm thần đao tử sĩ, nhảy nhảy về phía trước đến nửa khoảng không, theo trên mà hạ bổ về phía áo giáp màu đen man nhân. Thần ban cho vật cũng vào thời khắc này phát huy ra hiệu quả đặc biệt. Một luồng như có như không ánh sáng màu vàng, ở thần tiên cùng thần đao trên chợt lóe lên lệnh hai người sản sinh không ai bằng uy năng. Áo giáp màu đen man nhân, cuối cùng cũng chăm chú một ít, hắn phóng hạ vòng ở trước ngực hai tay, hướng về hai người cách khoảng không vỗ. Vâng! Không tiếng động khí lãng, như cuồn cuộn sấm rền bao phủ hai người. Chỉ là trong nháy mắt, liền nghe được bọn họ thân bên trên truyền đến dày đặc tiếng vỡ vụn. Vậy! Không chỉ là xương cốt vỡ vụn, trong cơ thể phủ tạng, kinh mạch, da thịt, tất cả đều bị chấn vỡ. Mọi người ngược lại hút lương khí chung, hai luồng huyết vụ phiêu tán không chung, chỉ còn hạ cái kia thần tiên cùng thần đao không bị khí lãng thương tổn, bay ngược rơi xuống hướng vạn trượng nham tương. Một màn này lệnh ấu quỷ mệnh triệt để mất đi bất luận cái gì đối kháng chi tâm. Lòng bàn chân hàn khí ứa ra xoay người liền nhảy thượng tỏa liên chuẩn bị đào tẩu. Áo giáp màu đen man nhân nghiêng mắt nhìn lại, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng bắn ra. Xoạt xoạt. Ô quỷ mệnh động ở ngực thân thạch, tức thì vỡ tan thành ba khối. Ô quỷ mệnh bản thân thì bị bắn bay đi ra ngoài, theo tế đàn bay thẳng đánh về phía hỏa sơn bên viền. Nhưng thấy bên ngoài lưng, trực tiếp lom xuống một tảng lớn. Cái này... vẫn là thần thạch đối kháng ở tuyệt đại bộ phận công kích duyên cớ vì thế, nếu không thì, nhất định cùng mặt khác hai cái tử sĩ giống nhau, hóa thành huyết vụ. Ba cái tế ti tâm, triệt để trầm luân, bọn họ á khẩu không trả lời được, lẳng lặng nhìn cái kia trong lúc dở tay nhấc chân liền điểm diệt tam vị tay cầm thần ban cho vật tử sĩ hát vu. Hắn quá mạnh mẽ. Chí ít thanh niên nhất đại trung, mạnh mẽ đến không thể địch nổi trình độ. Phóng nhãn thiên hạ tam cảnh, ai là bên ngoài địch thủ? Cái kia vị lương cảnh trong, được xưng nghìn năm nhất ngộ đệ nhất thiên kiêu đế quý nhất, đều tuyệt không phải hắc vu đối thủ. Bọn họ, hoàn bại. Nô Thiên Di cũng chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên một tia khinh miệt, hắn chính là muốn dùng tuyệt đối nghiền ép phong thái, đem ba cái tế ti toàn bộ thất bại, làm cho còn dư lại tế ti môn nhìn, cùng hắn Nô Thiên Di đối nghịch hội là kết quả gì. Đợi lát nữa, hắn muốn đi gặp man thần hứa nguyện vọng là, ba cái ý đồ đối kháng hắn tế ti bộ lạc, theo cái này thế gian xóa tên. Này lúc, tế đàn bên trên truyền đến áo giáp màu đen man nhân chỗ trống thanh âm, vì sao không ra tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhưng thấy tế đàn lên, tam phương tế ti nhân mã trong, chỉ còn vị kế tiếp Hồ Nhất Phàm. Có thể, không giống với cái kia tam vị tử sĩ. Từ đầu đến cuối, hắn đều vòng cánh tay đứng ở tế đàn bên viền, chưa từng động thủ dù cho một cái, chỉ lấy hai mắt lẳng lặng nhìn song phương giao chiến. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt trả lời, không tiết tháo lấy nhiều địch ít. Nếu như hôn chiến hoặc là sinh tử chiến, hắn có thể không nói quy tắc, nhưng chính thức luận bản trận đấu mà thôi, hắn còn không có trụy lạc đến liên thủ vây công một người tình trạng. Lấy nhiều địch ít. Hắc Vu nghe được một đoạn không thể nào hiểu được lời nói, đây chính là ngươi không ra tay nguyên nhân. Hạ Khinh Trần phóng hạ hai tay, khẽ gật đầu, đúng. Hắc Vu nhẹ nhàng thở dài, ngươi, nhưng thật ra là không dám ra tay chứ. Bởi vì hắn quá phận cường đại lệnh Hạ Khinh Trần khiếp đảm đến hướng bên ngoài dũng khí xuất thủ cũng không có. Hạ Khinh Trần từ chối cho ý kiến, song trưởng co rút lại với sân xuống. Hai đầu gối hơi hơi ngồi xổm xuống gối lượng, bình tĩnh nói, hiện tại, có thể xuất thủ, ngươi toàn lực ứng chiến đi. Hắn thiện ý nhắc nhở, lấy trước mắt hắn trưởng lực, nếu như xuất kỳ bất ý, tiểu nguyệt vị cảnh giới khí lực, đều chưa chắc có thể chịu được. Mà hắn, cũng không muốn nhân lúc người ta không để ý. Phải thắng, sẽ quang minh tránh đại thắng. Chỉ tiếc, nhắc nhở của hắn, người khác chưa chắc cảm kích. Người xuất thủ đi. Hắc Vu hai cánh tay vòng ở trước ngực, tư thế hào hùng đứng thẳng, nhưng, xuất thủ về sau, người tốt nhất cho mình lưu đủ chạy trốn thời gian, ta không pháp cam đoan, chính mình thuận tay một kích, ngươi có thể sống sót. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Hạ Khinh Trần chính là lời nói để ở trong lòng, chớ nói toàn lực ứng chiến, liền dáng dấp giống như phòng ngự cũng không có. Hạ Khinh Trần nhãn thần bình tĩnh mà không gợn sóng, thản nhiên nói, vậy, ngươi có thể xuống phía dưới.